Quy 1 chương 1594, cô quản tiên vực. Trần Phong ngừng lại chờ mấy vị này, chờ đối phương đã đến trước mặt Trần Phong càng thêm yên tâm, trong đó ba gã thực lực mạnh nhất tu sĩ chưa cùng đến, còn lại mấy người kia đối với Trần Phong áp lực thì càng nhỏ hơn. Mấy vị đạo hữu có chuyện gì sao? Mặc dù đối phương là Thái Ức Kim Tiên, nhưng là Trần Phong không có chút nào kính sợ tâm tư, tại kiến thức tổ thú mạnh như vậy hoành tồn tại, bình thường Thái Ức Kim Tiên tại Trần Phong trong mắt tựa hồ yếu đi rất nhiều. Ha ha, tiểu huynh đệ đừng đi vội va ư, chúng ta còn có việc hỏi thăm. Cái này sáu gã Thái Ức Kim Tiên vừa nói một bên tiến lên đem Trần Phong đây. Hừ, ta cùng các vị có thể không có gì cùng xuất hiện, cáo tử. Trần Phong nói xong đối với bên trong một cái phương hướng phóng đi. Tiểu tử, không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi bất quá là nho nhỏ bất hủ kim tiên mà thôi. Chứng kiến Trần Phong cử động những người này lập tức xé toang thể diện, sáu người liên thủ kết thành một cái không gian, đem Trần Phong bao phủ. Ông, thời gian chi lực ngưng tụ thành chùm tia sáng trực tiếp xông về phía trước đi, đã phá vỡ trở ngại, xuyên thủng trước mặt Thái Ức Kim Tiên, Trần Phong cả người đục vào, người này Thái Ức Kim Tiên liền biến thành nát bấy, không đợi khôi phục lại bị một cái lỗ đen thôn phệ không còn. Trần Phong vọt ra, sau lưng thần hành cánh chim chấn động, rất nhanh xâm nhập xa xôi trong tinh không, còn lại 5 người rất nhanh đuổi theo, tiêu chứng kiến thời gian trường hà xuất hiện, Trần Phong xông đi vào, sau đó tiểu biến mất không thấy gì nữa, liền một tia khí tức đều không có để lại. Thời gian chi lực, đuổi không kịp rồi, chết một người. Hắc hắc, thật sự là mất mặt. Các vị xem làm sao bây giờ? Thật vất vả tự do, riêng phần mình ly khai a. Cái kia tốt, các vị tạm biệt rồi. Cái này vài tên tu sĩ rất nhanh trao đổi một phen, sau đó tiểu nhau nhau đã đi ra, mặc dù những người này đều là tu luyện không biết bao nhiêu ức năm lão gia hỏa, nhưng là bị nhốt thời gian dài như vậy vẫn còn có chút chịu không được, lúc này thời điểm tự do đương nhiên muốn hảo hảo du đã một phen, duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là trước khi đi không có được tổ thú thù lao, mà càng làm người tức giận tiểu là có người đã nhận được thù lao. Chờ cái này năm tên tu sĩ sau khi rời khỏi, không gian chấn động, lại có ba người lục tục hiện thân, đúng là tu vi mạnh nhất ba người này lẫn nhau, có chút xấu hổ lại có chút cười khổ. Không nghĩ tới đối phương chạy nhanh như vậy. Đúng vậy à, vốn muốn nhìn một chút náo nhiệt, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu đã xong, nhưng lại có một người bị giết chết. Đúng vậy à, cái này mấy cái gia hỏa quá ngu xuẩn, ta đều nói tiểu tử này không đơn giản, những người này còn xông đi lên muốn chết, ha ha à, có thể bị tổ thú vài phần kính trọng như thế nào dễ dàng đối phó. Đối phương thi triển chính là thời gian chi lực, hiện tại không biết tới nơi nào đâu rồi, chúng ta cũng ly khai à. Cũng tốt, hay là đi thôi. Trần Phong sắc thực rời xa cái không gian này, hơn nữa còn là đã đến trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài, kỳ thật Trần Phong vừa rồi nhanh chóng chạm giết một người cũng là đối phương chủ quan, bằng không thì dựa vào đối phương 6 người chi lực vây khốn Trần Phong, thực hay là một kiện phiền toái chi cực sự tình, mặc dù Trần Phong gần đây thực lực tăng nhiều, nhưng là những Thái Ức Kim Tiên này cũng không phải dễ chơi, hơn nữa có thể ở thần đình trước mặt sống đến bây giờ bản thân đã nói lên đường. Đại, nếu Trần Phong không có thời quang chi bản, như vậy mặt đối với những người này tiểu chỉ có một con đường chết rồi, Trần Phong một hơi phi độn trăm vạn năm ánh sáng cũng có hắn lo nghĩ của hắn, bởi vì Trần Phong lo lắng không chỉ là cái này nằm tên tu sĩ, còn có trước khi không có xuất hiện ba gã tu vi mạnh nhất tu sĩ, còn nữa Trần Phong trước khi một mực tại tu luyện, cũng không biết mình thực lực tiến triển đã đến cái gì cấp độ, lúc này thời điểm vừa vận thúc dục thời quang chi bản đến kiểm. Tra đo lường thoáng một phát, hiệu quả thần kỳ tốt, thông qua thời gian trường hà một hơi tiểu đi tới trăm vạn năm ánh sáng, hơn nữa Trần Phong còn không có kiệt lực cảm giác, lúc này thời điểm Trần Phong thậm chí nghĩ đến lại đi hỗn độn không gian lưu lạc một phen rồi. Được rồi, hiện tại cần phải trở về. Trần Phong là nghĩ như vậy, nhưng là tiếp được sau một khoảng thời gian Trần Phong buồn bực, bởi vì chính mình vậy mà lạc đường, nơi này là một mảnh lạ lẫm tinh không, mặc dù dựa vào thời gian chi lực xuyên thẳng qua ngàn vạn năm ánh sáng, nhưng là Trần Phong vẫn không có tìm được một tia quen thuộc dấu vết. Chẳng lẽ lại tại đây không phải vô cực tiên vực? Trần Phong trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ này, sau đó cả người đều cảm giác thấy lạnh cả người nước vọt khắp toàn thân, nếu thực rời đi vô cực tiên vực, như vậy Trần Phong thì có thể khoảng cách trường sinh tiên giới 10 tỷ năm ánh sáng, hoặc là xa hơn, bởi như vậy Trần Phong muốn phải đi về là được một kiện chuyện phiền phức. Mặc dù Trần Phong thi triển thời quang chi bản có thể đạt tới trăm vạn năm ánh sáng lộ trình, nhưng là trăm vạn hòa 10 tỷ cái này trong ở giữa chênh lệch còn là rất lớn. Hơn nữa Trần Phong nhớ tới dùng tổ thú thực lực những ngày này nói không chừng đi tới rất xa đấy. Ai? Lúc ấy ứng nên hỏi một chút đối phương, hiện tại không mò ra được ý nghĩ rồi. Hoặc là tiểu thi triển không gian bí thuật, bất quá cũng không có dễ dàng như vậy có thể thành công, nếu đã thất bại, hoặc là mất phương hướng tại xuyên thẳng qua trong quá trình, vậy thì càng phiền toái. Hay là trước hiểu rõ tại đây là địa phương nào a, đi tới xa như vậy lại không có gặp được một ít tu sĩ, như thế có chút kỳ quái. Tựa hồ vô cực tiên vực cũng không có loại này khu vực a. Trần Phong nói thầm lấy. Tại Trần Phong nghĩ đến ngàn vạn năm khu vực đều không có sinh vật, lớn như vậy phạm vi tĩnh mịch chi địa nếu tại vô cực tiên vực, không có đạo lý chính mình không biết. Chẳng lẽ ta tiến lên lộ tuyến có vấn đề, hoặc là phiến khu vực này cũng không lớn, đã có cái gì lực lượng quấy nhiễu hành động của ta, bất quá như vậy tựa hồ cũng không có khả năng. Trần Phong không ngừng suy đoán, nhưng là không ngừng lại, thi triển thần hành chi thuật không ngừng ghé qua lấy. Tại lúc ban đầu thời điểm Trần Phong còn có thể gặp được đến một ít tinh thần, nhưng là về sau tựu hoàn toàn tiến nhập chống trải lại cô quặng hư vô trong không gian. Vừa nghĩ tới cô quản cái từ này, Trần Phong trong nội tâm lập tức một lộ bộ, ám đạo chính mình sẽ không tới đến cô quản tiên vực đi à nha, muốn là như thế này, như vậy mình coi như xui xẻo tận cùng. Cảm thụ được chung quanh cô quản chi lực, Trần Phong dần dần nhận định chính mình phỏng đoán rồi, tiếp được Trần Phong rốt cục gặp một ít tại vũ trụ tinh không trong lưu lạc tu sĩ, sau đó Trần Phong tựu xác định tại đây xác thực là cô quản tiên vực. Cô quản tiên vực, quả nhiên là cô quản tiên vực a. Trần Phong lắc đầu, có chút cảm khái, gặp được vài tên tu sĩ cảnh giới quá thấp, bản thân đã bị vây ở mảnh không gian này bên trong, không cách nào cho Trần Phong rất tốt chỉ dẫn. Cô Quảng Tiên Vực, trong vũ trụ phần đông tiên vực trong so sánh kỳ lạ một phương tiên vực, đầu tiên cái này tiên vực quy mô rất lớn, vượt qua vô cực tiên vực cùng thiên đế tiên vực chờ đại đa số tiên vực, nhưng là vì vậy tiên vực bổn nguyên chi lực nguyên nhân, cánh mạng nhưng lại cực nhỏ, thật giống như có trên tinh cầu sa mạc bình thường. Cô Quảng Tiên Vực trong tối đa đúng là một ít mênh mông bát ngát không dễ dàng tìm được phương hướng không người khu vực, đương nhiên so sánh với trên tinh cầu sa mạc không biết muốn đại ra bao nhiêu ức lần rồi. Mà Trần Phong vị trí địa phương tiểu là vô cực tiên vực trong so sánh nổi danh một chỗ không người khu vực, nghe nói kim tiên tiến đến đều dễ dàng lạc đường, kỳ thật Trần Phong cũng có thể đi ra ngoài, nhưng là cần phải thời gian. Biết rõ thời gian ngắn không có thể trở về, Trần Phong tiểu điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu suy tư về trước mắt tình cảnh. Tam Thiên Tôn giả tiểu là đến từ cô quảng tiên vực, không qua đối phương là Thái Ức kim tiên, ngoại trừ vận dụng đặc thù thủ đoạn còn hao tốn rất dài thời gian, xem ra muốn trở về là tối trọng yếu nhất hay là trước ly khai cái này phiến không người khu vực. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Càng nhiều nữa thời điểm Trần Phong đều là đang thi triển thần hành chi thuật, nói Trần Phong lúc này tốc độ đã rất nhanh, tại không thời quang chi bản dưới tình huống Thái Ức kim tiên cảnh giới phía dưới rất khó gặp được đối thủ, thậm chí tại một ít phương diện còn muốn còn hơn Thái Ức kim tiên, cho nên tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong nhận định một cái phương hướng không ngừng tiến lên, không bao lâu tiểu cảm nhận được mãnh liệt năng lượng chấn động, Trần Phong trong nội tâm vui vẻ. Biết là hai gã cao thủ tại tranh đấu, chờ Trần Phong đổi tới về sau tiểu chứng kiến có hai gã Thái Ức kim tiên tại giúp nhau đánh nhau chết sống chém giết, xa xa còn có một chút tu sĩ tại đang xem cuộc chiến. Chậc chậc, nguyên lai là nửa bước Thái Ức kim tiên, không có nghĩ tới đây hoang vắng gặp được tu sĩ nhưng đều là cao thủ, hay là nói những người này chuyên môn tới nơi này quyết đấu. Trần Phong vừa cười vừa nói, bởi vì Trần Phong đã nhìn ra hai người này xác thực là đang tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nói như vậy, có lẽ rất nhanh có thể ly khai phiến khu vực này rồi, đi trước tìm người hỏi một chút. Trần Phong quyết định chú ý. Bất quá còn không có đợi Trần Phong tiến lên đã có hai gã tu sĩ rất nhanh xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, một người trong đó càng là không nói hai lời đối với Trần Phong vung tay lên, một đạo kiếm quang đối với Trần Phong mang tất cả tới. Thật là có ý tứ. Trần Phong vẫn không núp ních, mặc cho kiếm của đối phương quang trùng kích tới, bất quá tại nhích lại gần mình thời điểm thân hình chấn động một cái, sau đó đạo này kiếm quang liền biến thành nát bấy. Ồ, cái này hai gã tu sĩ có chút kinh ngạc, nhất là động thủ tu sĩ càng là sắc mặt khó coi, dùng chính mình thần vương cảnh giới lại vẫn thu thập không được một gã bất hủ kim tiên, như vậy mặt mũi hương cái đó phong a. Sau đó người này lại lần nữa tiến lên, muốn tiếp tục công kích, bất quá Trần Phong bàn tay biến hóa thoáng một phát, một cái đại thủ lớn bay ra, trực tiếp đem người này thần vương đập bay ra ngoài, một người khác muốn lui về phía sau, đồng dạng bị một cái đại thủ lớn trấn áp bắt. Đạo hữu hạ thủ lưu tình. Chúng ta là tịch diệt đại thế giới tu sĩ. Người này tu sĩ vội vàng kêu to, mà Trần Phong thì là nghe được xa xa truyền đến tiếng kinh hô, trong nội tâm cười thầm, xem ra vừa rồi thi triển thủ ấn cử động là chính xác. Nguyên lai các ngươi tới tự tịch diệt đại thế giới, thật sự là thật là đúng dịp. Trần Phong cười phất phất tay, thủ ấn tiêu tán, đối phương khôi phục tự do, mà một gã khác bị Trần Phong đả thương tu sĩ cũng sắc mặt khó coi đi vào Trần Phong trước mặt, cái này bất quá lúc này đây đối phương nói cái gì cũng không dám xuất thủ. Đúng vậy à, thật là đúng dịp, ở nhà thương minh thần vương, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào, cùng 3000 thần cung có quan hệ gì? Người này tu sĩ chấn định thoáng một phát sau đó hỏi: "A, ta còn chưa mở khẩu, ngươi ngược lại là trước hỏi thăm ta rồi, Thương Minh Thần Vương, ta không có nghe đã từng nói qua." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Ha ha ha ha." Thương Minh Thần Vương có chút xấu hổ cười cười, một người khác thì là ánh mắt lóe lên, lại cũng không nói gì. "Ta gọi Trường Thiên, là Tam Thiên Tôn giả đồ đệ." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Cái gì? Ngươi là Tam Thiên Tôn giả đồ đệ? Điều đó không có khả năng." Thương Minh Thần Vương cùng một người khác đồng thời kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. "Tin hay không là chuyện của các ngươi, ta có chút vấn đề muốn hỏi các ngươi." Trần Phong suy cười một tiếng. Quy 1 chương 1595, tao ngộ mai phục. Trần Phong thái độ làm cho Thương Minh Thần Vương hai người sắc mặt lại lần nữa khó xem, trước khi bị Trần Phong đánh bay tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong miệng quát mắng, lại lần nữa đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, Thương Minh Thần Vương vốn muốn ngăn trở, nhưng là thở dài một tiếng cũng đi theo độc thủ, tại hai người ra tay đồng thời còn có hai gã thần vương theo trong không gian đối với Trần Phong ám sát qua đi. Ha ha. Đối mặt bốn người công kích Trần Phong lập tức cười, tiếp được hai tay rất nhanh lắc lư vài cái, thì có bốn chương thủ ấn bay ra, đem bốn người đánh bay ra ngoài. Sau đó Trần Phong bàn tay gãi gãi, bốn người đồng thời bị Trần Phong chảo đi qua, sau đó Trần Phong bàn tay một phen, bốn người bị trấn áp xuống, quỳ gối Trần Phong trước mặt động sợ không được, bốn người sắc mặt nhăn nhó, lộ ra khuất nhục chi sắc, muốn dây rủa lại chỉ có thể tốn công vô ích. Đương nhiên, những mắt người này trong càng nhiều nữa hay là vẻ hoảng sợ, không chỉ là mấy người kia, xa xa người quan khán cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, chỉ có cái kia hai gã nửa bước Thái Ức kim tiên như trước tại chém giết tranh đấu. Trước khi bỏ qua cho các ngươi, bây giờ lại còn dám ra tay, đây chính là chính các ngươi tại tìm chết rồi. Trần Phong ánh mắt lộ ra lạnh như băng vui vẻ. Đạo hữu, thỉnh hãy nghe ta nói. Thương Minh Thần Vương lập tức cao giọng hô gọi, mà đổi thành bên ngoài ba người thì là sắc mặt như cho tàn. Những người này nhận định Trần Phong là giả heo ăn thịt hổ cao thủ, bằng không thì một gã bất hủ kim tiên làm sao có thể trở tay tầm đó có thể chấn áp bốn gã thần vương đấy. Ngươi có chuyện nói với ta? Trần Phong cười hỏi. Đúng vậy à, đạo hữu, chúng ta đều đến từ tịch diện đại thế giới, thuộc về 3000 thần cung, ngươi cũng không thể giết chúng ta. Thương Minh Thần Vương rất nhanh nói. A, ngươi biết ta muốn giết các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngón tay chỉ một chút, trước khi một mực khiêu khích Trần Phong tu sĩ cái chán bị xuyên thủng, lạnh như băng thân hình đã không có sinh cơ. Đạo hữu dừng tay, tiền bối dừng tay. Tiền bối tha mạng a. Thương Minh Thần Vương cùng hai người khác cơ hồ đồng thời lại gọi, mà Trần Phong tắc thì tiếp tục rỗi ngón điểm ra hai cái, lại có hai người bị giết chết, chỉ còn lại có Thương Minh Thần Vương một người, lúc này thời điểm Thương Minh Thần Vương trong mắt cũng bắt đầu lộ ra vẻ hoảng sợ rồi. Nên đến với ngươi. Trần Phong nhìn xem Thương Minh Thần Vương thản nhiên nói. ta là Tam Thiên Tôn giả trực hệ hậu đại. Lúc này thời điểm Thương Minh Thần Vương cắn răng nói ra, trong mắt hiện lên một tia khuất nhục chi sắc, dùng loại phương pháp này cầu xin tha thứ đối với Thương Minh Thần Vương mà nói còn là lần đầu tiên. Lúc này thời điểm Thương Minh Thần Vương trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là hy vọng Trần Phong là tên cao thủ, như vậy trong lòng mình mới có thể sống khá giả một ít. Ngươi là Thương Minh Thần Vương hậu đại, ta tới thăm ngươi một chút nói có phải thật vậy hay không? Trần Phong nói xong thần thức trực tiếp tiến vào đối phương trong thức hải, mấy hơi thở về sau Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi thật là Tam Thiên Tôn giả hậu đại. Trần Phong nói xong phất phất tay, Thương Minh Thần Vương lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, sau đó không tự chủ được đứng lập. Không biết đạo hữu cùng Tam Thiên Tôn giả đến cùng là quan hệ như thế nào? Thương Minh Thần Vương cắn răng hỏi. Trần Phong cười nhạt một tiếng, không hề để ý tới đối phương, quay người rời đi rồi nơi đây, trước khi thông qua siêu hồn thuật đã biết ly khai lộ tuyến. Bất quá Trần Phong vẫn chưa đi xa đã bị hai người ngăn cản, chính là trước kia giao chiến hai gã nửa bước thái ớt kim tiên, hai người này trước khi chém giết dị thường thảm thiết, nhưng là lúc này lại bình yên vô sự xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Hai vị đạo hữu có việc gì? Đã biết ly khai con đường Trần Phong đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Đương nhiên có chuyện, đạo hữu trước khi giết chết ba gã tu sĩ cùng hai người chúng ta có chút quan hệ, cho nên ngươi cho chúng ta một cái công đạo a. Một người trong đó lạnh lùng nói ra. Giao phó, được rồi, ta sẽ nhượng cho các ngươi thỏa mãn. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, lưỡng sợi kim sắc lưu quang bay ra, đem hai người rất nhanh cuốn quanh, đồng thời sinh mệnh chi thụ dễ cây mạnh mà bay ra, đâm xuyên qua hai gã tu sĩ thân hình, hai gã cường đại nửa bước thái ớt kim tiên trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, còn có tiểu là thật sâu hoảng sợ, sau một khắc hoảng sợ liền biến thành không cam lòng cùng thần cầu. Trần Phong sẽ không thế mà thay đổi, rất nhanh đem hai người sinh cơ cướp đoạt không còn, sau đó sau lưng thần hành cánh chim chấn động, rất nhanh đã đi ra nơi đây. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi một thời gian ngắn, những đang xem cuộc chiến kia tu sĩ mới đánh trống reo hò, ai cũng không nghĩ ra trước khi còn uy phong lẫm lẫm cường đại tu sĩ, vậy mà trong chớp mắt tiểu bị giết chết, hơn nữa ra tay chi nhân hay là không rõ lai lịch một gã bất hủ kim tiên. Thương Minh Thần Vương trong mắt đều thiếu chút nữa bỗng xuất hiện, trong nội tâm rung động không hiểu, thật lâu không thể bình tĩnh, lúc này thời điểm Thương Minh Thần Vương đã không cho rằng Trần Phong là Tam Thiên Tôn giả đồ đệ rồi, bởi vì vừa rồi Trần Phong chỗ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu chỉ sợ so Tam Thiên Tôn giả không kém bao nhiêu, nhẹ nhõm đánh chết hai gã nửa bước thái ớt kim tiên, đây là cái gì thực lực? Tại Thương Minh Thần Vương xem ra đã không cần nói cũng biết rồi. Chúng ta trước khi lại vẫn muốn tìm người này phiền toái, ta có thể còn sống sót thật sự là vận khí cao nữa là rồi, không qua đối phương chịu định hòa Tam Thiên Tôn giả có quan hệ, bằng không thì cũng sẽ không bỏ qua ta. Thương Minh Thần Vương trong nội tâm nghĩ đến, đối phương hẳn là Tam Thiên Tôn giả bằng hữu, nếu Tam Thiên Tôn giả biết rõ chuyện này, ta chỉ sợ sẽ gặp đến trừng phạt. Mặc kệ Thương Minh Thần Vương trong nội tâm nghĩ như thế nào, Trần Phong đã đến cái này phiến không người khu vực biên giới khu vực, lúc này thời điểm có thể chứng kiến một ít tinh cầu nổi lơ lửng, còn có một chút tu sĩ không ngừng qua lại xuyên thẳng qua lấy, ánh mắt xuyên thủng ra thậm chí có thể chứng kiến một ít khu kiến trúc, Trần Phong đã biết rõ rốt cục đã đi ra cái này phiến không người khu vực, đi tới bình thường tinh không. Bất quá Trần Phong rất nhanh tựu phát hiện mình bị theo dõi, ngay từ đầu Trần Phong không có để ý, này một ít kim tiên xuất hiện thời điểm Trần Phong đã biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Hẳn là trước khi sự tình mang đến hậu quả. Trần Phong ám đạo. Kỳ thật Trần Phong suy đoán chính là chính xác, tại khoảng cách cái này phiến không người khu vực không xa địa phương có một mảnh tánh mạng đại thế giới, mà tịch diệt đại thế giới tựu là một cái trong số đó, có thể đi vào cái kia phiến không người khu vực mạo hiểm tu sĩ hơn phân nửa đều xuất từ cái này một mảnh tánh mạng chi địa, mà mấy tên thần vương cùng hai gã nửa bước thái ớt kim tiên hy vọng tin tức tại Trần Phong đến trước khi đến tựu truyền khắp cái này phiến tánh mạng đại thế giới. Những tu sĩ này chỗ thế lực càng là nhanh chóng đã làm xong chặn đường Trần Phong chuẩn bị. Thông qua siêu hồn thuật đã biết những chuyện này, Trần Phong lông mày không khỏi cau lại, trước khi gặp được một ít tu sĩ Trần Phong căn bản không để trong lòng, giết cũng sẽ giết, nhưng là nơi này là một mảnh tánh mạng đại thế giới nơi tụ tập, không biết có bao nhiêu thái ớt kim tiên tồn tại, Trần Phong tiểu là lại tự đại cũng sẽ không hung hăng cản quấy cho là mình có thể làm hết thảy. Tiếp được cần phải làm là thu thập một ít tài liệu, sau đó bố trí không gian truyền tống trận. Trần Phong trong nội tâm quyết định chủ ý. Trần Phong ngay từ đầu lúc đi ra quả thật có chút sốt ruột lấy trở về, nhưng là về sau tưởng tượng, chính mình trở về cũng không thể cải biến chiến cuộc, cho nên vội vàng tầm tiểu chậm chậm phóng tùng hạ đến, không vội cắt cũng không phải nói không muốn trở về, cho nên Trần Phong nghĩ tới không giáo cho mình không gian truyền tống chi thuật, muốn là tự mình có thể thi triển loại này bí thuật, như vậy trở về tốc độ tiểu muốn mau hơn rất nhiều, mặc dù theo lấy thực lực tăng lên, đối với thời quang, chi bản vận dụng đã có rất nhiều tiến bộ, một hơi có thể mặc toa trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách, nhưng là nơi này chính là cô quạng tiên vực, khoảng cách vô cực tiên vực có chút trăm tỷ năm thậm chí càng xa khoảng cách xa, tiểu là Trần Phong chỉ cần dựa vào thời quang chi bản cũng cần dài dòng buồn chán thời gian mới có thể trở về. Vũ trụ thật sự là quá rộng lớn rồi, tiểu là thái ớt kim tiên cũng không thể tới đi tự nhiên, không biết những đi kia mặt khác vũ trụ lưu lạc cao thủ là dạng gì thủ đoạn, ai. Mặc dù mượn nhờ tại pháp bảo có thể chém giết một ít thái ớt kim tiên, nhưng là ta bản thân cảnh giới cũng bất quá là bất hủ chi cảnh, cảnh giới bên trên chênh lệch làm cho ta đối với thái ớt chi cảnh rất hiểu rõ nông cạn vô cùng. Có lẽ ta có lẽ độ kiếp tiến giai thần vương, như vậy thực lực có thể mấy lần tăng trưởng, phẩm giai bên trên cũng có thể tăng lên một cấp độ, bất quá dùng ta thực lực bây giờ tiến giai thần vương tựa hồ có chút không đủ, dù cho có thể thành công cũng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Trần Phong trong nội tâm suy tư về sau đó bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì trước mặt lập lòe sáng chói trong tinh không có một mảnh tinh vân rất nhanh phiêu tiến đến gần. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, dấu ở âm thầm tu sĩ rốt cục xuất thủ, cái này phiến tinh vân rõ ràng là một tòa phức tạp huyền ảo lại cường đại sát phạt đại trận. Quả nhiên nhịn không được không phải thái ớt kim tiên ra tay, đối với ta không tạo thành quá lớn uy hiếp. Trần Phong nói xong vung tay lên, kiếm khí hóa thành gợn sóng một bổ đi phía trước phiên cuộn trùng kích qua đi. Với anh, tinh vân tinh quang đại tác, tiêu thật giống có vạn thiên tinh thần đồng thời nổ tung. Trần Phong tiểu chứng kiến một vài bức thần diệu hình ảnh lóe ra, tiếp được chính mình phát ra kiếm khí công kích tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hai cái tinh quang trường tiên một trái một phải đối với Trần Phong quật tới, còn có một đầu tinh hà đối với Trần Phong không ngừng cọ rửa. Trần Phong trong mắt thần quang không ngừng lóe ra, thần hành cánh chim chấn động, Trần Phong thân hình không ngừng xuyên xử lấy, biến hóa lấy vị trí, tránh thoát trường tiên cùng tinh hạch, đã có từng khỏa lưu tinh tại Trần Phong trước mặt nổ tung, Trần Phong thân ảnh mạnh mà kéo dài, tránh thoát hai cái tinh quang bàn tay khổng lồ bát. Không tệ pháp trận. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay rất nhanh lập lòe hai cái, lưỡng đạo kiếm khí giao nhau phân ra, sau đó hai biến bốn, bốn biến tám, tám biến 16, trong chớp mắt tiểu diễn biến thành vạn thiên kiếm quang. Những kiếm quang này uy lực bởi vì phân tán nguyên nhân cho nên cũng không phải quá lớn, nhưng là thắng tại bao trùm diện tích rộng lớn, kiếm khí những nơi đi qua xúc động sát phạt đại trận cấm chế, vì vậy những cấm chế này bố trí tiểu đã rơi vào Trần Phong cảm giác bên trong. Cho nên Trần Phong ỷ vào thần hành thuật không ngừng trốn tránh lấy công kích của đối phương. Tiếp được tinh quang đại trận rất nhanh biến ảo lấy, vậy mà tạo thành một chỉ bảng giải bộ dáng tinh quang bàn tay khổng lồ, hai cái cực lớn cái càng rất nhanh đối với Trần Phong giáp công qua đi. Một ít bình thường kim tiên điều khiển pháp trận mà thôi. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, cầm trong tay trường kiếm đối với thế tới giết đi lên. Nhìn thấu đối phương hư thật về sau, Trần Phong cũng không có sử dụng hắn pháp bảo ý tứ, bởi vì Trần Phong cũng muốn nhìn một cái chính mình những năm này đến cùng có hay không tiến bộ. Wen, Wen, Wen. Trần Phong trong hai mắt có hào quang tại như có như lóe ra, sau đó trước mặt tinh không cự thú cấu tạo đã bị Trần Phong thấy rõ nhìn một phát là thấy hết, Trần Phong bước chân di động, trường kiếm trong tay rất nhanh sẽ qua, sau đó tinh không cự thú trong đó một chỉ cái kìm bắt đầu liên tiếp nổ tung giải thể, mà Trần Phong thì là thuận thế xông về phía trước đi, tại Trần Phong vọt tới một nửa thời điểm đối phương lại lần nữa biến hóa, biến thành một chỉ gào thét lão hổ, dương sắc bén. Miệng rộng đối với Trần Phong tắt tới, bất quá Trần Phong mạnh mà nhanh hơn tốc độ chủ động đối với lão miệng hổ trong phóng đi. Chờ Trần Phong lại lần nữa xông lúc đi ra, lão hổ mạnh mà dừng lại, sau đó thân thể cao lớn bắt đầu từng khúc giải thể, hơn 10 đạo lưu quang mưa sao trổi bình thường nổ tung, Trần Phong biết rõ mỗi một đạo lưu quang tiểu đại biểu một người tu sĩ, mà Trần Phong càng là chuẩn bị kỹ càng, cầm trong tay trường kiếm không ngừng chạy, trong chớp mắt thì có hơn phân nửa lưu quang dập tắt. Mạnh nhất bất quá là thần vương chi cảnh, những người này căn bản chính là đi tìm cái chết, đã biết rõ ta ngay cả nửa bước thái ớt tu sĩ đều có thể đánh chết, những ngày này còn có thể đến đây, cho rằng bày ra cái gì pháp trận có thể thành công, cái này chẳng phải là buồn cười quá. Trần Phong phất phất tay, kiếm quang tấm lụa mang tất cả ra, đem còn lại tu sĩ cũng xoắn thành mảnh vỡ. Ngay tại Trần Phong kiếm quang tấm lụa sắp biến mất thời điểm, một chỉ bạch cốt bàn tay xuất hiện, mạnh ma một chảo, kiếm quang tấm lụa hóa thành nát bấy, đồng thời lại đối với Trần Phong chảo đi qua. Thái ớt kim tiên. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, trường kiếm trong tay rất nhanh điểm ra, trường sinh kiếm liên tiếp trên trăm hạ điểm vào bạch cốt trên bàn tay, bạch cốt bàn tay xuất hiện một mảnh vết rạn, nhưng là bạch cốt bàn tay như trước đối với Trần Phong chảo đi qua, đồng thời trên bàn tay càng là u u lam quang đốt đốt. Trần Phong lập tức cũng cảm giác được thần hồn nhận lấy nhiệt độ cao nướng, cùng loại với minh giới tu sĩ công kích. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, thân hình rất nhanh lui về phía sau, phiêu hốt lập loè bất định, nhưng là cái này chỉ bạch cốt bàn tay lại vững vàng đi theo Trần Phong, đồng thời còn có trường ấn hư ảnh một chồng điệp đối với Trần Phong oanh kích qua đi. Xuy xuy xuy. Trần Phong trường kiếm trong tay rơi ở phía trên phát ra kiếm khí kích động thanh âm, nhưng chỉ là làm cho trọng điệp hư ảnh lắc lư một cái, sau đó bạch cốt bàn tay trùng trùng điệp điệp rơi vào Trần Phong trên người, đem Trần Phong đánh thành nát bấy. Bất quá một cái mới Trần Phong lại xuất hiện ở bạch cốt trên bàn tay, run lên tay đại hoang đỉnh giáng xuống, bạch cốt bàn tay chấn động mạnh một cái, sau đó hóa thành nát bấy. Người nào? Còn không ra. Trần Phong lạnh quát một tiếng, đồng thời đại hoang đỉnh kịch liệt chấn động, sau đó một cỗ cường hoành sóng âm chấn động ra, đem bốn phía năng lượng tất cả đều mang tất cả đi ra ngoài, sau đó thì có một cây gai mắt bạch cốt bỗng nhiên xuất hiện, trong chớp mắt đã đến Trần Phong trước mặt, rồi lại bỗng nhiên nổ tung, hóa thành tí tí bạch quang, Trần Phong cũng cảm giác chuyển rời chi lực bao phủ quanh thân, chờ Trần Phong vận dụng đại hoang đỉnh hành kích thời điểm tiểu phát hiện mình đã đến một chỗ bạch cốt chi địa, bạch cốt trải thành đại địa, bạch cốt tại trong không gian không ngừng xuyên thẳng qua, phát ra suy suy suy tiếng xé gió, còn có các loại bạch cốt tạo thành dị thú không ngừng chạy trốn, chém giết lấy, vừa nhìn thấy Trần Phong xuất hiện tiểu đối với Trần Phong lao đến. Bạch cốt thế giới. Đây là đối phương mở thể nội thế giới. Trần Phong trong hai mắt có từng sợi lưu quang bay vụt đi ra, những lưu quang này gặp phong tiểu trường hóa thành lưỡi đao, trong nháy mắt bốn phía bạch cốt đều bị tiêu diệt toàn bộ không còn, nhưng là ngay sau đó lại có càng nhiều bạch cốt đối với Trần Phong chen chúc tới, mà ngay cả vùng đất đều có vô số bạch cốt gai nhọn hoắt sinh dài ra. Người này tu sĩ thực lực chỉ sợ tiếp cận Hỗn Nguyên Thánh Quân rồi, có lẽ sức chiến đấu so ra kém, nhưng là pháp lực bí pháp phương diện có khả năng tốt muốn vượt qua Hỗn Nguyên Thánh Quân. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong biết rõ bản thân mình cũng không phải là những thái ớt kim tiên này đối thủ, huống chi lại là tại đối phương trong cơ thể, bởi như vậy tại địa lợi một phương chính mình tiểu chịu thiệt rồi, cho nên Trần Phong thi triển đồng thuật đồng thời đại hoang đỉnh thì là ầm ầm trở nên, phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu, thủ hộ lấy Trần Phong quanh thân, bốn phía bạch cốt nhao nhao bị chấn nát. Đối với đại hoang đỉnh uy lực Trần Phong hay là rất tự tin, dù sao đại hoang đỉnh là có thể tiến giai cực phẩm thần khí. Chỉ có điều tại Trần Phong trong tay có rất nhiều uy năng đều không có phát huy ra đến. Ông, ông, ông. Lúc này thời điểm Đại Hoang đỉnh cảm nhận được bốn phía áp lực, tiêu tản mát ra một bộ khí lãng hướng bốn phía xung đột, Trần Phong tiểu thanh đi ra một mảnh đất trống. Ba ba ba ba ba. Một căn dài đến vạn trượng gai xương bỗng nhiên theo cả vùng đất kéo dài vươn ra, tiến lên tốc độ rất chậm chạp, nhưng lại không ngừng xuyên thủng một tầng tầng khí lãng, thậm chí có một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Mà cùng lúc đó, cả vùng đất gai xương cũng trở nên trắng kiện, hơn nữa bắt đầu tràn đầy tính bền dẻo, vặn vẹo lên, từng vòng đối với Trần Phong quấn quanh tới. Phong tỏa Trần Phong bốn phía sở hữu lộ tuyến. Siêu siêu siêu. Trường sinh kiếm hóa thành một đạo thật dài kiếm khí dây lưng lụa, đối với những gai xương này không ngừng thiết cắt cùng trùng kích, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng lại xa xa so ra kém mới gai xương diễn sinh. Rốt cục có hai cây thật dài gai xương tiến lên quấn lấy Trần Phong mắt cá chân, sau đó theo Trần Phong bắp chân quấn vài vòng, đón lấy lại mãnh liệt mà đối với Trần Phong bắp chân đâm tới. Bất quá một tia kim sắc lưu quang theo Trần Phong trên người tỏa ra, đón lấy tiểu trải rộng quanh thân, đồng thời theo cái này một căn cốt đâm lan tràn đi ra ngoài, kim sắc lưu quang dùng Trần Phong làm trung tâm phô thiên cái địa hướng bốn phía từng vòng mang tất cả, những nơi đi qua, bất kể là gai xương hay là bạch cốt tạo thành các loại dị thú, thậm chí là bạch cốt đại địa đều hóa thành hư ảo. Mà Trần Phong thì là vận dụng sở hữu thần niệm hướng bốn phía không ngừng quét ngang lấy siêu tầm lấy, muốn tìm được cái này bạch cốt thế giới nhược điểm, nhưng là một mực đợi đến lúc kim sắc lưu quang biến mất, Trần Phong mới không thu hoạch được gì thu hồi ánh mắt, mà dùng Trần Phong làm trung tâm phạm vi ngàn vạn dặm đại địa đều trống rỗng. Trần Phong cầm trong tay trường sinh kiếm từng bước một đi đi lại lại lấy, trong thức hải xuất hiện cực lớn linh hồn vòng xoáy, vô số điểm trắng bị hấp dẫn tới dung tiến vào vòng xoáy bên trong, theo điểm trắng tăng nhiều, linh hồn vòng xoáy uy lực cũng dần dần tăng cường, đến cuối cùng toàn bộ mênh mông thức hải đều chấn động, Trần Phong âm thầm cảm khái một tiếng, hành tốt chính mình thức hải trải qua lần trước mở rộng, hơn nữa thần hồn chi lực tăng trưởng, bằng không thì thức hải còn không cách nào thừa nhận loại trình độ này chấn động. Mà những điểm trắng này tựu là theo trước khi nát bấy bạch cốt bên trong năng lượng tinh hoa, đây cũng là Trần Phong trước khi thân mật chiến đấu chiêu số, bằng không thì tại đối phương trong thế giới, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, có thể liên tục không ngừng biến ảo chiêu thức đến công kích chính mình. Dùng Trần Phong thực lực, bình thường Thái Ức Kim Tiên cũng đỡ không nổi Trần Phong thôn phệ, nhưng là trước mắt người này đến bây giờ còn không có chính thức lộ diện đối thủ lại bị Trần Phong đã mang đến áp lực cường đại. Đáng tiếc đây là tại Cô Quảng Tiên vực, nếu tại Vô Cực Tiên vực, có thể đại khái đoán được đối thủ là ai rồi. Nghĩ vậy Trần Phong hai tay rất nhanh biến ảo, tiêu chứng kiến lần lượt từng cái một cực lớn thủ ấn không ngừng theo Trần Phong hai tay tầm đó bay ra, tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía mở rộng, trong nháy mắt tiểu có mấy vạn đại thủ ấn trải rộng bốn phía không gian. Trần Phong tại cực đoan thời gian ở trong đem 3000 đại thủ ấn thi triển vài lần, bốn phía không gian nứt gãy, đại địa chấn động, Trần Phong vung tay lên đại hoang đỉnh lại giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, chôn vùi chi lực một bộ phát ra, rốt cục Trần Phong ánh mắt lóe lên, cầm trong tay trường sinh kiếm đối với một cái phương hướng phóng đi. Trần Phong chỗ đi địa phương chính là không gian hàng rào điểm yếu, chỉ cần có thể đâm thủng nơi này có thể ly khai cái này bạch cốt thế giới, nhưng là một đầu bạch cốt trường tiên mạnh mà co rúm tới, trực tiếp đem Trần Phong thu trừ bay ra ngoài, đồng thời hàng hà gai xương hóa thành tiễn vũ theo bốn phía kích xạ tới, cũng chính là một cái thời gian hô hấp Trần Phong đánh ra 3000 đại thủ ấn đều hóa thành hư ảo. Ngươi cùng Tam Thiên Tôn giả là quan hệ như thế nào? Rốt cục có thanh âm vang lên, trong thanh âm tràn đầy ung tùm tử vong chi ý, làm cho Trần Phong linh hồn đều xuất hiện một tia rung động lắc lư. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Đã đối phương nhận thức Tam Thiên Tôn giả, Trần Phong ám ám thở dài một hơi, nghĩ thầm có lẽ có thể nói chuyện với nhau nếu có thể kéo lên một ít quan hệ, như vậy có lẽ cũng không cần tranh đấu rồi. Ngươi có thể xưng hô ta là Tử Vong Tôn giả, không biết Tam Thiên Tôn giả có hay không cùng ngươi nhắc tới qua. Theo thanh âm chấn động, toàn bộ bạch cốt thế giới đều yên tĩnh rồi, sau đó một điểm bạch quang ở trên không trung nổ tung, cuối cùng hóa thành một khỏa bạch cốt cấu thành đầu lâu, trong hai mắt có màu đen ngọn lửa nhúc nhích, cùng cả cái trắng bạch khô lâu tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Không có. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, buông lòng tâm thần lại lần nữa để, bởi vì Trần Phong ẩn ẩn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Mặc kệ Tam Thiên Tôn giả có hay không cùng ngươi nhắc tới qua ta, có một điểm ngươi khẳng định không biết, cái kia chính là ta cùng Tam Thiên Tôn giả là đối đầu, vốn ta không muốn nhúng tay các ngươi những bọn tiểu bối này sự tình, nhưng là ngươi giết môn hạ của ta mấy tên tu sĩ, cái này là tại cố ý khiêu khích, như vậy đi, ta cho ngươi một cái lựa chọn, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ra linh hồn, phụng ta làm chủ, ta tiểu không giết ngươi. Đầu lâu nói xong trong mắt màu đen ngọn lửa nhảy lên càng thêm lợi hại. Ta hy vọng có thứ hai lựa chọn. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái thứ nhất lựa chọn cũng chỉ có chết rồi, bất quá gặp được ta Tử Vong Tôn giả, ngươi tiểu là muốn chết cũng khó khăn. Đầu lâu nói xong biến lớn thêm vài phần, sâm bạch hàm răng lóe ra chướng mắt sáng bóng. Có lẽ còn có những thứ khác khả năng. Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay mạnh mà bành trướng, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ đối với cái này đầu lâu chạm giết đi qua. Không biết sống chết. Đầu lâu trong hai mắt màu đen ngọn lửa kịch liệt đốt, hóa thành hai cỗ hỏa diễm nước lũ đem trường sinh kiếm bao phủ, sau đó miệng rộng mở ra, dậm dạp chẳng chịt gai xương đối với Trần Phong kích xạ tới. Lúc này đây gai xương bất kể là tại tốc độ hay là trên lực lượng đều xa siêu chi trước gai xương tiến vũ, đồng thời Trần Phong chô bốn phía cũng có vài con khổng lồ cốt thú chạy tới. Sự tình tựa hồ cùng ta trước khi tưởng tượng bất đồng, dùng thực lực của đối phương không có lẽ thi triển nhiều như vậy bị bậm đối phó ta mới là, đối phương khẳng định không là vì coi trọng ta, ta muốn hẳn là cái này Tử Vong Tôn giả không thể rút ra toàn bộ lực lượng đối phó ta, muốn là nói như vậy có lẽ ta có thể thừa cơ thu đối phương bạch cốt thế giới. Trần Phong trong nội tâm hiện ra một cái điên cuồng nghĩ cách. Vậy thì thử một lần. Trần Phong nói xong cả người hư không tiêu thất ngay tại chỗ, mà một mực bao phủ Trần Phong đỉnh đầu đại hoang đỉnh thì là bay vút lên đối với đầu lâu va chạm qua đi. Trần Phong mục tiêu là trong đó một chỉ cốt thú, bất quá mặc dù Trần Phong tốc độ rất nhanh được rồi, nhưng là đang di động trong quá trình y nguyên tại bị gai xương tiễn vũ truy kích, bất quá rất nhanh những gai xương này tiễn vũ tiểu biến mất, bởi vì đại hoang đỉnh đã cùng khô lâu đấu lên. Quy 1 chương 1596, Bạch cốt thế giới. Trần Phong thái độ làm cho Thương Minh Thần Vương hai người sắc mặt lại lần nữa khó xem, trước khi bị Trần Phong đánh bay tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong miệng quát mắng, lại lần nữa đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, Thương Minh Thần Vương vốn muốn ngăn trở, nhưng là thở dài một tiếng cũng đi theo động thủ, tại hai người ra tay đồng thời còn có hai gã thần vương theo trong không gian đối với Trần Phong ám sát qua đi. Ha ha. Đối mặt bốn người công kích Trần Phong lập tức cười, tiếp được hai tay rất nhanh lắc lư vài cái, thì có bốn chương thủ ấn bay ra, đem bốn người đánh bay ra ngoài, sau đó Trần Phong bàn tay gãi gãi, bốn người đồng thời bị Trần Phong chào đi qua, sau đó Trần Phong bàn tay một phen, bốn người bị trấn áp xuống, quỳ gối Trần Phong trước mặt động sợ không được, bốn người sắc mặt nhăn nhó, lộ ra khuất nhục chi sắc, muốn dây rủa lại chỉ có thể tốn công vô ích. Đương nhiên,

ta muốn hẳn là cái này tử vong tôn giả không thể rút ra toàn bộ lực lượng đối phó ta, muốn là nói như vậy có lẽ ta có thể thừa cơ thu đối phương bạch cốt thế giới. Trần Phong trong nội tâm hiện ra một cái điên cuồng nghĩ cách. Vậy thì thử một lần. Trần Phong nói xong cả người hư không tiêu thất ngay tại chỗ, mà một mực bao phủ Trần Phong đỉnh đầu đại hoang đỉnh thì là bay vút lên đối với đầu lâu va chạm qua đi. Trần Phong mục tiêu là trong đó một chỉ cốt thú, bất quá mặc dù Trần Phong tốc độ rất nhanh được rồi, nhưng là đang di động trong quá trình y nguyên tại bị gai xương tiễn vũ truy kích, bất quá rất nhanh những gai xương này tiễn vũ tiểu biến mất, bởi vì đại hoang đỉnh đã cùng khô lâu đấu lên. Quy 1 chương 1597, tranh đấu không ngớt, đại hoang đỉnh liên tiếp mấy lần chấn động, đem đầu lâu sinh sinh đập nát, bất quá đầu lâu trong hai mắt màu đen hỏa diễm thì là bành một tiếng nổ tung, hóa thành hỏa diễm cầu lung đem đại hoang đỉnh bao phủ, bởi như vậy trường sinh kiếm tắc thì là nhân cơ hội dễ rủa đi ra, hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào Trần Phong trong tay. Mà Trần Phong thì là đang cùng một chỉ tạo hình cổ quái cốt thú chém giết lấy, cái này chỉ cốt thú có nửa bước thái ớt kim tiên sức chiến đấu, hơn nữa là dùng bạch cốt cô đọng mà thành, phòng ngự cùng công kích đều rất cường, trong hai mắt càng là có tử vong chi hỏa không ngừng phụt lên lấy, làm cho Trần Phong thời gian ngắn không cách nào làm đối phương. Tại trường sinh kiếm rơi vào Trần Phong trong tay thời điểm, lại có ba con cốt thú nhau nhau giết đến, bởi như vậy Trần Phong áp lực tự lớn hơn. Trần Phong thi triển kiếm thuật cùng đối phương tranh đấu mấy hiệp, sau đó một đạo lưu quang theo trong cơ thể bay ra, chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay chiến mâu chặn hai cái cốt thú. 3. Thương ưng phân thân cũng xuất hiện, tốc độ phi thường cực nhanh, bén nhọn móng vuốt sắc bén lắc lư một cái, tựu làm một chỉ cốt thú bị xé tán rơi ra. Đã có chiến đấu khôi lỗi cùng thương ưng phân thân gia nhập, cái này vài con cốt thú trong chớp mắt tựu bị giết chết, mà Trần Phong thì là rút ra thân phiêu phù ở một bên thi triển thôn vệ chi thuật, một cái hắc động thật lớn tại Trần Phong trước mặt chậm rãi triển khai. Đây không phải Trần Phong bản thân lực lượng, mà là Trần Phong thi triển thôn vệ giả mẫu hoàng lực lượng, trong đó dung hợp Trần Phong thôn tiên bí thuật, lần nữa đến thời quang chi bản giá trị, đương cái hắc động này xuất. Hiện thời điểm liền Trần Phong mình cũng có một loại khống chế bất chủ cảm giác, bất quá cái hắc động này vừa xuất hiện, bị giết chết cốt thú chỗ sinh ra năng lượng, cùng với cái này bạch cốt trong thế giới bổn nguyên chi lực tựa hồ đã nhận được trong lúc vô hình triệu hoán cùng mạnh mẽ hấp dẫn, nhao nhao tụ tập tới tiến nhập trong hắc động. Bởi như vậy, toàn bộ bạch cốt thế giới đều chấn động, một ít bạch cốt chi lực hình thành cốt thú đối với Trần Phong chạy tới, còn không có tới gần mà bắt đầu giải thể, sau đó nắp ấy, cuối cùng hóa thành tí ti năng lượng, những năng lượng này vừa nhanh nhanh chóng hội tụ, bị lô đen thôn phệ. Oeng, lô đen cường hành mang tất cả, liền màu đen hỏa diễm đều nhận lấy ảnh hưởng. Cuối cùng tại đại hoang đỉnh hành kích phía dưới, màu đen hỏa diễm hình thành lồng giam nổ tung, hóa thành tí ti năng lượng bị lỗ đen dẫn dắt qua đi. Chỉ có điều tại dẫn dắt trong quá trình một đạo bạch sắc quang nhận chạm rơi xuống, đem bình thường năng lượng chặn đường xuống. Thượng phẩm thần khí. Trần Phong ánh mắt lóe lên, sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà vừa thu lại, tốc độ tăng lên mấy lần, biến mất ngay tại chỗ, một thanh cốt đao vừa vặn chém dụng tại Trần Phong chỗ dừng lại địa phương. Trước khi Trần Phong lọt vào công kích đều là bạch cốt trong thế giới pháp lực biến thành, nhưng là hiện tại xuất hiện bạch cốt trường đao tựu là chân chính pháp bảo rồi, hơn nữa còn là một kiện rất cường đại sát phạt loại hình pháp bảo. Tránh thoát một lần công kích về sau tiểu chứng kiến cái này trôi cốt đao thật giống như bị người tàng hình điều khiển lại lần nữa đối với Trần Phong cắt ngang qua đi, còn chưa tới Trần Phong tiểu cảm nhận được cường đại áp bách chi lực, sắc bén lưỡi đao trong tràn đầy tử vong chi lực, làm cho Trần Phong cảm giác thức hải đều cũng bị đã phá vỡ. Vèo. Lúc này thời điểm chiến đấu khôi lỗi rất nhanh lao đến, cầm trong tay chiến mâu liên tiếp điểm vào cốt trên đao, thương ưng xông lên mà xuống, hai cố khí lưu hóa thành một thanh cực lớn năng lượng nhận chạm đã rơi vào bạch cốt trường đao thượng diện. Bất quá bạch cốt trường đao tách ra sâm bạch hào quang, bắn bay chiến đấu khôi lỗi cùng năng lượng nhận, lại lần nữa đối với Trần Phong chém tới. Cùng lúc đó lại đều biết chỉ cốt thú lao nhanh, trong đó một chỉ dĩ nhiên là hình người cốt thú, cầm trong tay một thanh bạch cốt luyện chế trường cung, đáp bên trên bạch cốt mũi tên dài, mũi tên trên người còn có màu xanh da trời hỏa diễm thiêu đốt, sau một khắc bạch cốt mũi tên dài đã đến Trần Phong trước mặt. Bá. Trần Phong cầm trong tay trường sinh kiếm, trong nháy mắt ngay tại bạch cốt mũi tên dài bên trên chém dụng hơn trăm lần, nhưng là bạch cốt mũi tên dài hay là đâm vào Trần Phong trên người, bất quá tại thời khắc mấu chốt Trần Phong thân hình mạnh mà lực lạc, sau đó Trần Phong nửa cái bả vai tiểu biến mất không thấy. Trần Phong trong mắt lưu quang lập lòe, năng lượng bắt đầu khởi động, tổn hại thân hình rất nhanh sinh dài ra. Bất quá lúc này thời điểm thứ hai chi bạch cốt mũi tên dài lại lần nữa đã đến Trần Phong trước mặt. Lúc này đây Trần Phong chuẩn bị kỹ càng, xuất hiện trước mặt một cái lô đen, bạch cốt mũi tên dài tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, một điểm ba động đều không có tràn ra tới. Bất quá Trần Phong như trước cảm nhận được hình người cốt thú tại rất xa tập trung chính mình, mà những thứ khác cốt thú lại đến Trần Phong bên người, hơn nữa tùy thời đều chém dụng tới bạch cốt trường đao, Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại. Thương ưng cùng chiến đấu khôi lỗi chặn bạch cốt trường đao, Trần Phong âm thầm thúc dục sinh mệnh chi thụ, trong khoảng khắc thì có cây chi lan tràn tách ra. Sâm bạch bạch cốt thế giới có một mảnh lục sắc đang tại rất nhanh mở rộng lấy. Hai cái cốt thú bị nhánh cây cuốn quanh, đại hoang đỉnh một chầu thì có một chỉ cốt thú bị nện thành mảnh vỡ, bất quá lúc này thời điểm lại có một chi bạch cốt mũi tên dài xuyên thủng sinh mệnh chi thụ nhánh cây đi tới Trần Phong trước mặt. Lỗ đen lại lần nữa xuất hiện, một lần nữa cắn nuốt mũi tên dài, chỉ có điều tại cái hắc động này biến mất thời điểm lại có hai cái bạch cốt mũi tên dài xuất hiện, Trần Phong tránh thoát đệ nhất chi, lại không có tránh thoát thứ hai chi, bị thứ hai chi mũi tên dài xuyên thủng thân hình, sau đó Trần Phong cả người đều hóa thành một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ pháp tắc bắt đầu vặn mèo, tại trong thời gian ngắn nhất Trần Phong lại lần nữa hồi phục xong, chỉ có điều sắc mặt có chút tái nhợt, chờ khí tức bắt đầu khởi động về sau sắc mặt tái nhợt mới hồi phục xong. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, bất quá đã có thể để xác định rồi, cái thế giới này chủ nhân tử vong tôn giả xác thực không có thi triển ra toàn lực để đối phó chính mình, hoặc là nói đối phương bản tôn không tại, Trần Phong có loại cảm giác cái này tử vong tôn giả thực lực có lẽ cao hơn vô cùng tam thiên tôn giả. Bất kể thế nào suy đoán, Trần Phong hiện tại ra không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối bốn phía công kích. Bây giờ đối với Trần Phong cực kỳ có uy hiếp đúng là trôi này cốt đao cùng người ở ngoài xa hình cốt thú, cốt đao có chiến đấu khôi lỗi cùng thương ứng phân thân ứng phó lấy, cho nên đối với Trần Phong ý hiếp lớn nhất đúng là hình người cốt thú rồi. Tại Trần Phong xem ra ngoại trừ người này hình người cốt thú bên ngoài, những thứ khác cốt thú đều không đủ gây sợ. Tiếp được tiếp tục là kịch liệt tranh đấu, đại hoang đỉnh chấn rơi xuống, lại lần nữa đập vỡ một chỉ cốt thú, bất quá lúc này thời điểm đã có 3 chi bạch cốt mũi tên nhọn đi tới Trần Phong trước mặt. Xiu xiu xiu. Sinh mệnh chi thụ nhánh cây mạnh mà một cuốn, trói buộc chặt 3 chi bạch cốt mũi tên nhọn, nhưng là tiếp được nhánh cây tạc toái, bạch cốt mũi tên nhọn lại lần nữa đối với Trần Phong đâm tới, chỉ có điều lực đạo giảm bất vài phần, sau đó Trần Phong trước ngực xuất hiện một cái lỗ đen, đem 3 chi mũi tên nhọn thu. Mắt thấy từng chích cốt thú bị Trần Phong lục tục tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng một gã hình người cốt thú, còn có một thanh cốt đao, Trần Phong cũng cảm giác áp lực tiểu xuống dưới, vì vậy vung tay lên đại hoang đỉnh đối với cốt đao đánh tới. Trần Phong coi trọng cái thanh này cốt đao, nghĩ đến thu phục tới dung tiến trường sinh đao bên trong, như vậy Trần Phong tiểu có nắm chắc đem trường sinh đao tăng lên tới thượng phẩm thần khí cấp độ. Đã có ý nghĩ này về sau Trần Phong tiểu không đội mà đã đi ra, mà là thân hình nhoáng một cái đối với hình người cốt thú phóng đi. Trần Phong nghĩ đến trước giải quyết cái này chỉ cốt thú, sau đó toàn lực đối phó cốt đao. Siêu siêu siêu. Tại Trần Phong tiến lên trong quá trình hình người cốt thú lại liên tiếp phát ra 3 căn bạch cốt mũi tên nhọn, cái này 3 căn bạch cốt mũi tên nhọn vậy mà đã tập trung vào cao tốc tiến lên bên trong Trần Phong, tại mũi tên nhọn tới gần bên người trong nháy mắt Trần Phong mạnh mà gia tốc, sau đó tránh thoát mũi tên nhọn công kích, đã đến hình người cốt thú trước mặt, vung tay lên, trường sinh kiếm vậy mà kích xạ ra nhàn nhạt kim sắc kiếm quang, đây là Trần Phong đem thời gian chi lực dung đi vào. Hiệu quả. Quả nhiên, tại kim sắc kiếm quang trước mặt, cái này chỉ cốt thú lập tức bị từ trung gian bộ ra, nhưng là tiểu chứng kiến một đầu màu trắng pháp tắc lóe lên, cái này chỉ cốt thú lại lần nữa một lần nữa ngưng hợp. Bạch cốt chi thân thể thượng diện có tử sắc lưu quang chạy xuôi, trong tay trường cung thì là biến hóa thành một thanh đồng dạng cốt đao, sau đó tiểu là thẳng tắp đối với Trần Phong chém tới. Là bạch cốt pháp tắc. Trần Phong cầm trong tay trường sinh kiếm cùng đối phương liệu mạng thoáng một phát, lúc này đây không có sử dụng thời gian chi lực, sau đó Trần Phong cũng cảm giác thân hình chấn động, đồng thời một lớp quỷ dị chấn động tác dụng tại trên thân thể, sau đó huyết nhục của mình thậm chí có hóa xương dấu hiệu, bất quá theo Trần Phong lực lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động, lại rất nhanh đem loại này không khỏe cảm giác khu trừ đi ra ngoài, sau đó cái này chỉ cốt thú tiểu đối với Trần Phong triển khai hung mãnh công kích. Trong khoảng khắc Trần Phong đã bị đầy trời màu trắng đao ảnh bao phủ. Xuy, một đạo kim sắc lưu quang xuất hiện, cái này chỉ cốt thú bị xuyên thủng, sau đó chắc chắn thân hình lại lần nữa tán loạn, mà Trần Phong trường kiếm trong tay lại lần nữa phát ra kim sắc kiếm quang, tán loạn bạch cốt còn không có tụ lại liền biến thành nát bấy, Trần Phong há mồm khẽ hấp, phiêu tán đi ra năng lượng đã bị hấp thu không còn. Trần Phong vây tay một cái, đem trong tay đối phương cốt đao nắm trong tay, cái thanh này cốt đao mặc dù cũng là thượng phẩm thần khí, nhưng là cùng mặt khác cốt đao còn có chênh lệch rất lớn. Thu hồi cái thanh này cốt đao về sau Trần Phong phân chấn thoáng một phát tinh thần xông về mặt khác một kiện cốt đao, có đại hoang đỉnh chấn áp, hơn nữa chiến đấu khôi lỗi cùng thương ứng phân thân, cái tiêu kiện cốt đao đã bị vây khốn, hạ xuống dưới phong. Trần Phong gia nhập cải biến thế cục, Trần Phong vừa lên đến tiểu vận dụng thời quang chi bản lực lượng, thời quang chi bản tung bay đi ra, chậm rãi chuyển động, tản mát ra quang mang màu vàng, đối với cốt đao bao phủ qua đi. Theo thời quang chi bản xuất hiện, cái này bạch cốt thế giới bắt đầu lắc lư, hàng hà vết dạn tại trong không gian không ngừng xuất hiện lấy. Bởi vì thời quang chi bản lực lượng thái quá mức cường đại, cái thế giới này đã không chịu nổi rồi. Cảm nhận được nguy cơ về sau, cái thanh này cốt đao phát ra mãnh liệt kêu to, muốn xung đột đi ra ngoài, thoát đi nơi đây, nhưng là ngược lại bị thời quang chi bản chấn áp càng ngày càng gấp, mà Trần Phong cũng tại âm thầm đề phòng, phòng ngừa lấy mặt khác có chuyện xảy ra, bởi vì Trần Phong cảm giác sự tình chắc có lẽ không đơn giản như vậy mới là. Bất quá tiếp được cái này cốt đao dần dần bị thời quang chi bản chấn áp, một mực bị Trần Phong thu đều không có những chuyện khác phát sinh, thậm chí liền một chỉ cốt thú đều không có xuất hiện. Trần Phong kinh ngạc rồi, bất quá có thể thu lấy cái này cốt đao đã làm cho Trần Phong rất hài lòng, hơn nữa lại cắn nuốt đại lượng năng lượng. Tại Trần Phong xem ra lúc này đầy thu hoạch xem như không tệ rồi, cho nên Trần Phong cầm thời quang chi bàn lắc lư một cái, bốn phía không gian cũng đi theo lắc lư, Trần Phong nhìn đúng một cái khe hở, nhoáng một cái thân rời đi rồi nơi đây. Đã đi ra bạch cốt thế giới về sau nhìn xem bên ngoài sáng chói tinh không Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, nếu tử vong tôn giả còn có thủ đoạn lời nói Trần Phong ngược lại sẽ không cảm thấy kinh ngạc, tại Trần Phong nghĩ đến nếu đối phương còn có lực lượng, chắc chắn sẽ không để đó mình ở bạch cốt trong thế giới hung hăng càng quái. Nói như vậy tử vong tôn giả hẳn là gặp được sự tình, như vậy cũng tốt. Trần Phong cũng không muốn cùng đối phương dây dưa xuống dưới, ly khai nơi đây về sau tùy ý tìm cái địa phương, mở một cái độc lập không gian đem lấy được hai kiện cốt đao dung tiến vào trường sinh đao về sau mới một lần nữa hiện thân. Hiện thân về sau trường sinh đao mà bắt đầu độ kiếp, tại Trần Phong dưới sự trợ giúp trường sinh đao thuận lợi tiến giai trở thành thượng phẩm thần khí. Bởi vì trường sinh binh khí là một loạt, lúc này trường sinh đao cùng trường sinh kiếm đã tiến cấp tới thượng phẩm thần khí, ngay tiếp theo hắn pháp bảo của hắn binh khí cũng dần dần nhận lấy ảnh hưởng, tại trụ cột cùng nội tình bên trên đã xảy ra một ít biến hóa, dù là Trần Phong tìm không thấy đầy đủ năng lượng, chỉ cần Trần Phong có thể kiên trì cô đọng ẩn dưỡng, như vậy những trường sinh này binh khí có thể dần dần tiến giai. Tiếp được thu thập tài liệu, trường sinh đao tiến giai làm cho Trần Phong thực lực đã có rõ ràng tăng lên, tinh thần khí no đủ, trong mắt thần quang sung túc, thần niệm khẽ động có thể thấy rõ ước vạn dặm bên ngoài tình huống, cho nên Trần Phong rất nhanh tựu biết rõ cái này một khu vực tình huống, cho nên bắt đầu hành động. Tại Trần Phong mất tích đoạn thời gian này, vô cực tiên vực cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tiên giới bởi vì chiến tranh ảnh hưởng đã xảy ra biến hóa cực lớn, đương nhiên cũng bởi vì chiến tranh ảnh hưởng làm cho rất nhiều thực lực trọng mới quen tiên giới, bởi vì tại trận này trong chiến tranh tiên giới bày ra lực lượng làm cho sở hữu thế lực đều chấn kinh rồi. Trước khi Trần Phong liên lạc mấy chục tỷ liên quân tiến công tiên giới, làm cả tiên giới đại loạn, tiếp được thế giới khác không ngừng thăm dự, cuối cùng lại có thần giới đại quân gia nhập, tiên giới như cũng là đại loạn, nhưng lại có viện binh không ngừng theo tiên giới bay ra xuất hiện, lại thêm thượng tiên giới thả ra sát lục giả đại quân, song phương chém giết khó phân thắng bại, tiên giới lại thủy chung không có đình trệ,

chỉ cần Trần Phong có thể kiên trì cô đọng ẩn dưỡng, như vậy những trường sinh này binh khí có thể dần dần tiến đến giai. Tiếp được thu thập tài liệu, trường sinh đao tiến giai làm cho Trần Phong thực lực đã có rõ ràng tăng lên, tinh thần khí no đủ, trong mắt thần quang sung túc, thần niệm khẽ động có thể thấy rõ ước vạn dặm bên ngoài tình huống, cho nên Trần Phong rất nhanh tựu biết rõ cái này một khu vực tình huống, cho nên bắt đầu hành động. Tại Trần Phong mất tích đoạn thời gian này, vô cực tiên vực cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tiên giới bởi vì chiến tranh ảnh hưởng đã xảy ra biến hóa cực lớn, đương nhiên cũng bởi vì chiến tranh ảnh hưởng làm cho rất nhiều thực lực trọng mới quen tiên giới, bởi vì tại trận này trong chiến tranh tiên giới bày ra lực lượng làm cho sở hữu thế lực đều chấn kinh rồi. Trước khi Trần Phong liên lạc mấy chục tỷ liên quân tiến công tiên giới, làm cả tiên giới đại loạn, tiếp được thế giới khác không ngừng thăm dự, cuối cùng lại có thần giới đại quân gia nhập, tiên giới như cũng là đại loạn, nhưng lại có viện binh không ngừng theo tiên giới bay ra xuất hiện, lại thêm thượng tiên giới thả ra sát lục giả đại quân, song phương chém giết khó phân thắng bại, tiên giới lại thủy chung không có đình trệ, tiên đình vẫn đứng vững không ngã, loại tình huống này đổi thành chư thiên giới trong bất luận cái gì một nhà đều muốn bị thua, do đó làm cho thiên giới đổi chủ. Cho nên chư thiên giới cùng với khác một ít tánh mạng chi địa đối với tiên giới đã có mới nhận thức, theo Trần Phong một phương liên quân lui lại, tiên giới thế cục cũng trở nên trong sáng. Đông cực đại bị hỗn độn ác ma chờ mấy nhà chia cắt, hơn nữa bởi vì đã có mới thế lực tham dự làm cho đông cực đại trở nên so dĩ vãng càng thêm hỗn loạn đi một tí, nhưng là đối với tiên đình mà nói thì càng thêm bất lợi, tiên đình về sau muốn thu phục đông cực đại có thể nói là khó càng thêm khó. Mà nam cực đại địa cùng với trung ương chi địa một phần nhỏ khu vực, hơn nữa tây cực đại một bộ phận khu vực thì là bị thần giới đại quân chiếm lĩnh. So sánh với đông cực đại hỗn loạn, thần giới đại quân chiếm lĩnh khu vực có thể nói là bền chắc như thép, cơ hồ đem tiên giới sở hữu tu sĩ đều chém tận giết tuyệt, cái này cũng nói rõ thần giới cường đại. Mà chiếm cứ những địa bàn này về sau, hỗn độn ác ma mấy nhà an ổn xuống, không hề bốn phía tiến công, mà là chỉ muốn kinh doanh lấy chính mình chiếm lĩnh địa bàn, nghỉ ngơi dưỡng sức, trở về sau tìm cơ hội làm tiếp ý định, mà thần giới đại quân thì là như trước đang không ngừng địa phái binh đánh tiên giới khu vực khác, chỉ có điều thế công cũng chỉ hoãn chậm lại, cái này cũng làm cho tiên đình âm thầm thở gấp qua khi đến. Cứ như vậy tiên giới thế cục xem như tạm thời cố định tại loại này cục diện. Nói sau chư thiên giới, những năm gần đây này bởi vì hỗn độn không gian nguyên nhân chư thiên giới chiến tranh một mực không có đình chỉ qua, hơn nữa có một loại càng ngày càng thịnh phát triển cục diện, so sánh với tiên giới chư thiên giới càng thêm hỗn loạn, hơn nữa đã có rất mạnh cảm giác nguy cơ, nói thí dụ như trong đó có mấy gia đã đổi chủ. Vốn Trần Phong cho rằng công kích tiên giới có thể giảm nhẹ một cái chư thiên giới áp lực, lại không nghĩ rằng hỗn độn không gian trong đi ra đại quân càng ngày càng nhiều, hơn nữa một ít cỡ lớn nghịch thiên chủng tộc đều tham dự trong đó, làm cho chư thiên giới hỗn loạn tăng lên, liền được đến đại lượng viện binh trưởng sinh thiên giới đều cảm nhận được áp lực, như Minh Vương thiên giới cùng Bích La thiên giới chờ mấy gia đã chia năm xẻ bảy rồi, đổi chủ cũng là sớm muộn gì sự tình. Tạo thành loại này cục diện lớn nhất nguyên nhân tựu là hỗn độn không gian bên trong hủy diệt tốc độ nhanh hơn, cái này cũng làm cho hỗn độn không gian trong một ít cầm đang trông xem thế nào trạng thái chủng tộc đã bắt đầu di chuyển cử động. Trường sinh thiên giới địa mạch ở chỗ sâu trong, trường sinh chân kinh nổi lơ lửng, tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc bóng loáng, tại Trần Phong thái ớt phân thân thủ hộ phía dưới, trường sinh chân kinh từng tờ một mở ra, vận dụng thiên giới bổn nguyên chi lực cho trường sinh nhất tộc tu sĩ quán đỉnh gia trì, đồng thời vận dụng thiên giới uy áp pháp tắc áp chế tiến vào trường sinh thiên giới người xâm nhập. Một khi vận dụng trường sinh chân kinh tựu cho thấy lấy có đủ nhiều người xâm nhập đi tới trường sinh thiên giới đại địa phía trên, tại thôn phệ giả, chiến đấu giả, bỏ hồn tộc chờ viện binh dưới tình huống đều bị địch nhân tiến vào nội địa, nói rõ quân địch cường đại. Không nghĩ tới thiên giới đại quân thối lui về sau, hỗn độn không gian trong rồi lại có tam gia thăm dự, hơn nữa còn là liên thủ tiến công chúng ta trường sinh thiên giới. Tiếp tục như vậy dù cho có thể giết lùi đối phương, nhưng là tự chúng ta một phương cũng muốn tổn thương thảm trọng. Nói chuyện chính là Trần Phong cự tượng phân thân, ở lại địa mạch ở chỗ sâu trong bốn gã thái ớt kim tiên dị thú phân thân cũng có một ít biến hóa, tự lợi đến đạt tới một cái phù hợp thời điểm luyện chế lại một lần một phen. Cho nên trước mắt những người này vây quanh trường sinh chân kinh nói chuyện với nhau, kỳ thật bất quá là Trần Phong một người tại lầm bầm lầu bầu mà thôi. May mắn có thôn phệ giả trợ giúp, bằng không thì chỉ dựa vào chiến đấu giả cũng ngăn không được lúc này đây tiến công. Dù sao lúc này đây đối phương điều động trên 10 tỷ đại quân, hơn nữa đằng sau còn có một chút lực lượng áp trận, tự là đem chiến đấu giả toàn bộ liều quang lại có thể thế nào đấy. Mở miệng chính là ác hổ phân thân. Không biết bản tôn hiện tại thế nào, bản tôn mang theo thôn phệ giả mẫu hoàng, có lẽ có thể thu thập một ít lực lượng mới là. Kim sư phân thân nói ra. Bản tôn tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết, bất quá căn cứ chúng ta phỏng đoán, bản tôn tạm thời là không về được, nói không chừng đi mặt khác tiên vực. Mở miệng chính là trở lại đã có một thời gian ngắn tê giác phân thân. Trừ phi bản tôn có thể mang đến thôn phệ giả đại quân, bằng không thì bản tôn trở lại cũng giúp không được đại ân. Bạo viên phân thân nói ra. Ta tin tưởng bản tôn. Ha ha ha, cái kia chính là tin tưởng chính mình rồi. Ông. Lúc này thời điểm trường sinh chân kinh phát ra một tiếng chấn động, sau đó những phân thân này mãnh liệt tinh thần chấn động. Đối phương xuất động thái ớt phân thân rồi, tại đây lưu lại hai người, chúng ta ra đi xem. Tê giác phân thân nói ra. Ta đi xem. Mặc dù đều là Trần Phong phân thân, nhưng là bạo viên phân thân tính tình vẫn tương đối nóng nảy, cầm trong tay trường côn dẫn đầu liền xông ra ngoài. Cuối cùng chỉ có cự tượng phân thân cùng hắc giao phân thân lưu lại, kim sư, ác hổ, tê giác nhao nhao rời đi, mà Trần Phong mặt khác thần quân cấp bậc phân thân càng là rất ít theo chiến trường trong xuống qua. Lúc này đây tham dự tiến công trường sinh thiên giới tam gia theo thứ tự là cùng trường sinh thiên giới từng có giao thủ kinh nghiệm huyễn thực tộc, mới xuất hiện thiên mục tộc, cùng với do số lượng phần đông hỗn độn dị thú tạo thành đại quân. Lúc này đây huyễn thực tộc có chỗ chuẩn bị, khí thế hung hùng, hơn trăm ức trong quân huyễn thực tộc tiểu chiếm được 6 tỷ, còn lại hỗn độn dị thú lại chiếm được 3 tỷ, mà thiên mục tộc cũng chỉ có 1 tỷ. Nhưng là sức chiến đấu mạnh nhất nhưng lại thiên mục tộc. Thiên mục tộc thiên sinh trưởng lấy số lượng không đợi thần nhãn, tại đồng thuật phương diện có nghịch thiên thần thông, bàn về chủng tộc ưu thế thậm chí còn muốn vượt qua chư thiên giới bên trong một ít nghịch thiên chủng tộc, cho trường sinh thiên giới đã tạo thành phiền toái rất lớn. hỗn độn dị thú đại quân cũng không dễ dàng đối phó. Những hỗn độn này dị thú có cường đại siêu việt nhân loại tu sĩ khí lực, đơn thể sức chiến đấu cường đại, chẳng qua là liên minh phương thức tranh đấu thời điểm ngược lại không bằng nhân loại tu sĩ phối hợp ăn ý, cho nên sức chiến đấu ngược lại có chỗ hạ thấp. Nhưng là cái này 3 tỷ hỗn độn dị thú đông nghị xung lại cho Trường Sinh Thiên Giới một phương đã mang đến áp lực cường đại. Nhất có ý tứ đúng là Huyễn Thực Tộc, kỳ thật Huyễn Thực Tộc lúc này đây không đến 3 tỷ đại quân, nhưng lại đã mang đến một kiện nghịch thiên pháp bảo Huyễn Linh Châu, thông qua Huyễn Linh Châu lực lượng cường đại lại phục chế ra 3 tỷ đại quân, mặc dù cái này 3 tỷ đại quân chỉ có thể tiếp tục một thời gian ngắn, nhưng là đầy đủ dùng để công thành đoạt đất rồi. So sánh với mặt khác hai nhà, có được Huyễn Linh Châu Huyễn Thực Tộc thế công là điên cùng nhất, quả thực là bất kể thương vòng công kích, hơn nữa xông lên phía trước nhất đúng là bị phục chế ra đại quân, dù sao những đại quân này đều có một cái tồn tại kỳ hạn, dùng để hành động đội cảm tử là tốt nhất, còn chân chính đại quân thì là theo sát phía sau. Tại đây dạng bất kể tổn thương xung phong liều chết phía dưới, Trường Sinh Thiên Giới tổn thương cũng bắt đầu để thăng. Chờ Trần Phong mấy đại phân thân vừa mới đi vào mặt đất tiểu thấy được đại lượng Huyễn Thực Tộc tu sĩ giết tới đây, dùng phân thân thái ớt kim tiên cảnh giới cũng không quá đáng là miễn cưỡng phân chia ra đối phương chân thân cùng phục chế thể, về phần mặt khác cảnh giới tu sĩ càng là liền phục chế thể đều phân biệt không được, chỉ có tại đối phương thời gian vừa đến biến mất về sau mới biết được đối phương là phục chế thể. Nguyên lai những phân thân này là hư hình pháp tắc cùng năng lượng phục chế ra, ngược lại là cùng chủng tộc mẫu hoàng chế tạo tử trùng có chút cùng loại, chỉ có điều một khi năng lượng hao hết tiểu vô dụng, không giống tử trùng là chân chính tánh mạng. Bất quá cái này như cũng là một kiện rất khó giải quyết sự tình, trừ phi tìm được đối phương phục chế nguyên nhân. Vừa nghĩ vậy, Trần Phong mấy đại phân thân tiểu nhận được Trường Sinh Thiên Giới Thái Ức Kim Tiên tin tức truyền đến, đã biết đối phương về Huyễn Linh Châu một ít tin tức. Nguyên lai là cực phẩm thần khí, có được phục chế công năng xác thực rất cường đại, chỉ là không biết cực hạn ở nơi nào, có thể hay không phục chế ra Thái Ức Kim Tiên, nếu liền Thái Ức Kim Tiên đều có thể phục chế ra, như vậy cái này pháp bảo tiểu khủng bố rồi, chỉ là không biết có thể hay không cùng trong tay của ta Thời Quang Chi Bản so sánh với, đáng tiếc hiện tại Thời Quang Chi Bản không tại, bằng không thì có lẽ có thể tìm đến Huyễn Linh Châu. Đúng rồi, không biết băng tinh đại thiên kính được hay không được làm được. Trần Phong phân thân nghĩ tới điểm này, lập tức đi tìm băng tinh, rất nhanh tiểu chứng kiến băng tinh tại thúc dục đại thiên kính, ngoại trừ băng tinh bên ngoài còn có hai gã xuất từ Trường Sinh Điện Thái Ức Kim Tiên, ba người thúc dục phía dưới, đại thiên trong kính không ngừng có vân vụ phiên cuộn, lại thấy không rõ trong đó tình huống. Đại thiên kính dù sao chỉ là thượng phẩm thần khí, còn không cách nào bắt đến Huyễn Linh Châu tồn tại. Vừa mới nghĩ tới đây tiểu chứng kiến băng tinh tinh xảo gương mặt mãnh liệt mà trở nên trắng bệnh, khóe miệng có một tia máu tươi chảy xuôi đi ra, mà hai gã khác Thái Ức Kim Tiên thì càng thêm thê thảm, kêu rên một tiếng, thất khiếu chảy máu. Quanh thân khí tức đều hỗn loạn, mà trước mặt đại thiên kính bỗng dưng sáng ngời, một quả hạt châu ảo ảnh chợt lóe lên, đón lấy đại thiên kính răng rắc xuất hiện một đạo vết rạn, băng tinh cùng hai gã thái ớt kim tiên đều bị bại, đại thiên kính thì là lão. Đạo đã rơi vào băng tinh trong tay. Quy một chương 1599, kỳ dị chi địa, đại thiên kính dù sao chỉ là thượng phẩm thần khí, tại thái ớt kim tiên dưới sự trợ giúp thi triển toàn lực cũng chỉ có thể phát ra nổi điểm này kết quả, bất quá thực sự bắt đã đến một tia Huyễn Linh Châu khí tức, đối với thái ớt kim tiên đến nói tìm được Huyễn Linh Châu hẳn không phải là vấn đề, nhưng là như thế nào làm Huyễn Linh Châu là được một cái vấn đề lớn. Bởi vì mặc dù đối phương vận dụng Huyễn Linh Châu, nhưng là song phương Thái Ức Kim Tiên còn không có vẻ mặt, tại Thái Ức Kim Tiên không ra tay dưới tình huống muốn làm một kiện cực phẩm thần khí cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Trừ phi Trường Sinh Tiên Giới một phương cũng xuất động cực phẩm thần khí, mà Trường Sinh nhất tộc trong xác thực có một ít cực phẩm thần khí, nhưng là dùng để đối phó cái này Huyễn Linh Châu còn không có dễ dàng như vậy, nhưng lại không có có chọn người thích hợp, bình thường loại này giá cao lần pháp bảo tiểu là Thái Ức Kim Tiên cũng không thể tùy ý thúc dục, tiêu thật giống Trường Sinh Tháp như vậy tồn tại bản thân tiểu là Trường Sinh nhất tộc lão tổ tông, như thế nào lại tùy ý nhận người khác làm chủ, gặp đem ra sử dụng đâu rồi? Mà tại loại này trong chiến tranh nếu cực phẩm pháp bảo một mình hành động, Trường Sinh nhất tộc cao tầng tu sĩ cũng sẽ không yên tâm, cho nên đem Huyễn Linh Châu chuyện này phóng sau khi ra ngoài, Thái Ức Kim Tiên tầm đó an tĩnh một thời gian ngắn. Vèo. Trường Sinh chân kinh phát ra sáng bóng tràn vào băng tinh trong cơ thể ba người, làm cho ba người thương thế rất nhanh khép lại, mà ngay cả đại tiên kính thượng diện vết rạn đều dần dần biến mất. Mặc dù là Trường Sinh tiên giới bổn nguyên lực lượng, nhưng là băng tinh lại biết là Trần Phong tương trợ, trong nội tâm không khỏi bay lên một cỗ tình cảm ấm áp, bất quá nhìn xem trong tay bị hao tổn đại tiên kính trong nội tâm lại lần nữa thở dài một tiếng, biết rõ năng lực của mình đã đến cực hạn. Tiếp được tiểu không hề đi miễn cưỡng bắt Huyễn Linh Châu khí tức, mà là khôi phục nguyên khí về sau mang theo Trường Sinh Điện bên trong hộ điện thủ vệ gia nhập chiến tranh. Băng Tinh là Trường Sinh Điện thánh nữ, nhưng là nắm giữ trong tay lực lượng cũng không nhiều, hộ điện thủ vệ cũng không quá đáng có mấy vài người, tại số lượng bên trên cùng cả cái điện chữ quân đoàn không thể so sánh, bất quá hộ điện thủ vệ tại chất lượng bên trên lại không phải điện chữ quân đoàn có thể so, hơn nữa ngoại trừ hộ điện thủ vệ bên ngoài còn có hộ điện thần quân, cái này nhưng là chân chính kim tiên rồi, hơn nữa có thể trở thành thánh nữ bản thân tiểu có nghịch thiên tu luyện. Thiên phú, về sau tiền đồ không thể số lượng có hạn. Hắn thân phận cùng địa vị đều muốn xa cao hơn Trường Sinh nhất tộc tu sĩ khác. Nhìn xem Băng Tinh mang theo hộ điện thủ vệ giết tiến vào trong quân địch, dùng Trần Phong phân thân ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra âm thầm còn có hai gã hộ điện thần quân thủ hộ lấy Băng Tinh, hơn nữa có đại thiên kính thủ hộ, Băng Tinh gặp được nguy hiểm khả năng rất bé, huống chi Trần Phong phân thân một mực tại thay phiên chủ ý lấy Băng Tinh, một khi Băng Tinh gặp nguy hiểm, Trần Phong phân thân tiểu sẽ lập tức ra tay, Thái Ức Kim Tiên cấp bậc sức chiến đấu đầy đủ ứng đối với phần lớn sự. Tỉnh. Lúc này thời điểm không bỗng nhiên xuất hiện ở Tê Giác phân thân bên người, vốn Tê Giác phân thân đang tại cùng một gã Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi tranh đấu lấy, không xuất hiện làm cho đối phương rất nhanh đã xong chiến đấu trốn hướng về phía xa xa. Có muốn hay không ta lại thả ra một ít thôn vệ giả? Không mở miệng nói ra. Trước khi không mang theo hơn trăm ức quân cùng Trần Phong đi tiến công tiên liên giới, mặc dù ở đằng kia một hồi trong chiến tranh thôn vệ giả hao tổn rất nhiều, nhưng là đồng dạng cũng cấp đoạt đại lượng tài nguyên, mà không cũng có một ít thủ đoạn, tại không tá trợ mẫu hoàng dưới tình huống vậy mà cũng chế tạo ra thôn vệ giả, không chỉ có đem hơn 100 ức quân bổ sung trở lại, còn mặt khác chế tạo ra 2 tỷ thôn phệ giả, đã đến trường sinh thiên giới về sau, khoảng chừng 5 tỷ thôn phệ giả đầu. Nhập vào trong chiến tranh, nếu không có thôn phệ giả tham dự, như vậy trường sinh thiên giới thế cục nhất định sẽ càng thêm không xong. Không cần, bây giờ còn có thể đính đến ở, ta biết rõ ngươi có đi mặt khác thiên giới cướp đoạt ý định, ta đề nghị ngươi bỏ ý niệm này đi, chỉ cần bản tôn trở lại, chúng ta liền tiến vào hỗn độn không gian, chỗ đó tài nguyên kỳ thật so chúng ta chư thiên giới còn muốn phong phú, ta hiện đang lo lắng chính là hỗn độn không gian hủy diệt phía dưới, những tài nguyên này có thể hay không đều bị phá hư mất. Tê Giác phân thân nói ra. Nếu không chúng ta hiện tại vào xem. Không nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy đi, chúng ta đợi lát nữa một thời gian ngắn, nếu bản tôn không trở lại, chúng ta liền trực tiếp đi hỗn độn không gian nhìn xem. Tê Giác phân thân hồi đáp. Mặc dù Trần Phong cái này vài tên phân thân đều có được Thái Ức Kim Tiên thực lực, nhưng là pháp bảo tuy nhiên cũng tại Trần Phong bản tôn trên người, ví dụ như hấp thu năng lượng sinh mệnh chi thụ cùng thôn vệ giả mẫu hoàng, còn có thể đối với địch cùng trốn chạy để khỏi chết thời quang chi bản. Đương nhiên Trần Phong phân thân cũng có một ít những thứ khác cố kỵ, tiến vào hỗn độn không gian gặp được bình thường tu sĩ đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu gặp được Thái Ức Kim Tiên, giúp nhau tranh đấu, còn không biết ai hội chiếm tiện nghi, nói sau trước mắt trường sinh thiên giới tình huống cũng không có thể tùy ý ly khai. Không biết đạo hữu có biện pháp nào không làm đối phương Huyền Linh Châu. Tê Giác phân thân đột nhiên hỏi. Đây chính là cực phẩm thần khí à, nói ta cũng đỏ mắt, bất quá ta biết rõ đối phương khẳng định có cao thủ thủ hộ, chúng ta ra tay đối phương Thái Ức Kim Tiên cũng sẽ ra tay, kết quả khó mà nói. Không nghĩ nghĩ nói ra. Tê Giác phân thân gật gật đầu, chính mình cũng không có thật sự cho rằng không hội có biện pháp, chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Nhưng là không lại nói tiếp, bất quá ta ngược lại là có một loại bí thuật có thể khắc chế đối phương phục chế thần thông. Người có loại này bí thuật? Tê Giác phân thân có chút kinh ngạc. Kỳ thật cũng không có cái gì thần bí, ta vừa rồi phân tích thoáng một phát, Huyền Linh Châu phục chế thần thông cùng chúng ta chủng tộc mẫu hoàng chế tạo tử trùng phương thức có một ít hơi chút cùng loại, không có gì hơn là pháp tắc cùng năng lượng một loại chuyển đổi ngưng tụ, tìm được Huyền Linh Châu về sau, ta chỉ muốn thi triển chúng ta thôn phệ giả thôn phệ bí thuật, có thể làm cho đối phương pháp tắc cùng năng lượng dung hợp xuất hiện biến cố, muốn lại thi triển phục chế thần thông sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, đương nhiên, đối phương dù sao cũng là cực phẩm thần khí, có thể hay không thành công ta cũng không dám cam đoan. Không suy tư về nói ra. Vậy được rồi, ta đi tìm người thương lượng một chút. Dù sao cái này Huyền Linh Châu uy hiếp thật sự là quá lớn, nếu có thể đem Huyền Linh Châu cho giải quyết, như vậy đối phương binh lực có thể giảm bớt một nửa, dù sao một hơi phục chế ra mấy chục ức binh sĩ đến tiến hành chiến tranh, cái này đối với trường sinh thiên giới trùng kích thật sự là quá lớn, dù cho đem đối phương toàn bộ tiêu diệt, như vậy chính mình tất nhiên cũng có rất tổn thất lớn. Tê Giác phân thân nói xong lắc đầu, sau đó rất nhanh đã đi ra. Một mực chờ Tê Giác phân thân ly khai thật lâu không cũng lắc đầu, hy vọng đạo hữu ngươi có thể trở lại, muốn là của ngươi bản tôn về không được, chỉ dựa vào những phân thân này có thể không cách nào để cho ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn lưu lại bang trợ các ngươi trường sinh thiên giới. Không có thể tới nơi này, ngoại trừ có cùng Trần Phong trước khi hợp tác quan hệ, đương nhiên còn có chính mình mục đích, nếu không chiếm được một điểm chỗ tốt, tựu là cùng Trần Phong trước khi quan hệ lại tốt, không cũng sẽ không xuất ra nhiều như vậy lực lượng tùy ý tiêu hao. Tại tiên giới thời điểm thôn phệ giả đại quân thì có thu hoạch, đã đến trường sinh thiên giới về sau chỉ có chiến tranh cùng hao tổn, thu hoạch ngược lại là rất bé, cho nên không mới nổi lên đi hỗn độn không gian tâm tư. Không nói trước trường sinh thiên giới tình huống, tiểu nói Trần Phong lúc này ở cô quảng tiên vực sưu tập một ít tài liệu về sau kinh quá nhiều lần thí nghiệm rốt cục kiến tạo ra được một tòa không gian truyền tống trận, chỉ có điều tại truyền tống trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho Trần Phong bất quá đi tới 100 triệu năm ánh sáng tiểu thoát ly truyền tống không gian, một lần nữa đã mất đi phương hướng. Phải biết rằng lúc ấy không bố trí đi ra truyền tống trận có thể duy nhất một lần tiến lên 2 tỷ năm ánh sáng khoảng cách, cảm khái ngoài Trần Phong lại cười, bất kể thế nào nói mình cũng đi tới 100 triệu năm ánh sáng, loại tốc độ này đã vượt xa chính mình vận dụng thời quang chi bản tốc độ. Phải biết rằng mình lúc này vận dụng thời quang chi bản bất quá là có thể tiến lên 100 vạn năm ánh sáng. Chính mình lúc ấy tại hỗn độn không gian lưu lạc lâu như vậy cũng không quá đáng đi tới 600 vạn năm ánh sáng, nếu lúc ấy chính mình có loại tốc độ này, tại chỉ có 1 tỷ năm ánh sáng lớn nhỏ hỗn độn không gian trong tiến lên không đáng kể chút nào, như vậy Trần Phong tiểu có lòng tin đi tìm hỗn độn huyết hải này một ít chỗ thần kỳ rồi. Tại bốn phía dò xét một lúc sau Trần Phong rất nhanh tiểu minh bạch tại sao mình sẽ ở truyền tống quá trình trong đã thất bại, cảm thụ được bốn phía quần quận mang tất cả hỗn loạn năng lượng, Trần Phong phất phất tay kình khí bay tán loạn, nhưng chỉ là đem bốn phía hỗn loạn năng lượng cắt toái, nhưng lại có thêm nữa càng mạnh mẽ năng lượng chạy tuôn đi qua. Trần Phong trong tay trường sinh kiếm đều chấn động, Trần Phong thần niệm khẽ động, đại hoang đỉnh tung bay đi ra rơi lên đỉnh đầu, tản mát. Ra thần khí vị thủ hộ lấy chính mình, Trần Phong lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Tiểu là Thái Ức Kim Tiên giao thủ cũng sẽ không sinh ra loại này năng lượng, trừ phi là trung cấp đã ngoài Thái Ức Kim Tiên, mà ta bố trí không gian thông đạo vừa vặn có một cái tọa độ không gian ở chỗ này, hiện tại tọa độ không gian bị phá lời nói, tiểu tương đương với ta tiến lên lộ tuyến bị chặt đứt rồi, muốn tiếp tục đi tới muốn lách qua cái chỗ này một lần nữa bố trí. Trần Phong đem sự tình suy nghĩ cẩn thận về sau trong lòng có chút tức giận, vì làm ra tài liệu bố trí không gian truyền tống trận chính mình bỏ ra rất lớn một cái giá lớn cùng tinh lực, tại Trần Phong trong tính toán lúc này đầy truyền tống trận đầy đủ chính mình tiến lên hơn 10 ức năm ánh sáng, lại không nghĩ rằng 100 triệu năm ánh sáng tiểu ngừng lại. Bất quá mặc dù tức giận, Trần Phong nhưng cũng biết đạo nhãn trước quan trọng nhất là hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đại hoang đỉnh chấn động một cái, bốn phía hỗn loạn năng lượng nhau nhau hóa thành nát bấy. Trần Phong thi triển đồng thuật bắt đầu hành tỏa ra bốn phía, dùng Trần Phong hiện tại đồng lực đã đụng chạm đến Thái Ức chi cảnh biên giới rồi, hơn nữa bởi vì có tổ thú chi lực gia trì, làm cho Trần Phong đồng thuật tại tiến giai thời điểm đã xảy ra một ít dị biến, Trần Phong thậm chí thi triển đồng thuật lặng lẽ quan sát đến Thái Ức Kim Tiên hư thật, bất quá lúc này đây Trần Phong nhất định thất vọng. Rồi, mặc dù Trần Phong đồng lực không ngừng đâm thủng quần quần năng lượng, nhưng một mực chờ đồng lực bị dần dần tan rã Trần Phong đều không có tìm được một ít vật hữu dụng. Đi. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, cầm trong tay trường sinh kiếm mạnh mà chém, vạn trượng kiếm lãng đi phía trước quần quận mà đi, ngạnh xanh xanh anh mở một đầu đạo đường, Trần Phong đi nhanh đi lên phía trước đi, đại hoang đỉnh vụ vụ rung động, bảo vệ lấy Trần Phong, làm cho bốn phía chen trúc tới năng lượng không ngừng tan rã nát bấy. Trần Phong cầm trong tay trường sinh kiếm không ngừng tiến lên, dần dần sinh ra một loại ảo giác, tiêu thật giống mình ở nhất nguyên thủy hỗn độn không gian trong mở con đường bình thường, mỗi khi con đường sắp biến mất Trần Phong trường kiếm trong tay sẽ khí thế bàng bạc chém dụng đi ra ngoài, xé nát trước mặt năng lượng, cũng không biết đi tới bao lâu Trần Phong cảm giác áp lực vậy mà trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Kỳ quái, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là cao thủ giao thủ tạo thành, bây giờ nhìn không giống, giống như là tự nhiên, đã sớm nghe nói trong vũ trụ có một ít đặc thù nguy hiểm không gian, liền thái ớt kim tiên tiến vào cũng có thể vỡ lạc, chẳng lẽ lại ta xui xẻo như vậy, gặp được đúng là loại địa phương này. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, trường kiếm trong tay lại không có dừng lại, mặc dù Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại, nhưng lại hay là một kiếm kiếm chém dụng đi ra ngoài, chỉ có điều phá vỡ con đường trở nên càng ngày càng hẹp hòi rồi. Kỳ thật dùng Trần Phong tình huống hiện tại, đã tìm được năng lượng mạnh yếu điểm, hoàn toàn có thể lui về, nhưng là Trần Phong rồi lại nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn xem phía trước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Suy suy suy, suy suy suy. Trần Phong đã thi triển ra hỗn độn kim thân, trong tay trường sinh kiếm cũng làm lớn ra vài lần, nhưng là Trần Phong tiến lên tốc độ lại chậm lại, trường kiếm trong tay rơi xuống, bổ ra con đường cũng bắt đầu không ổn định rồi, nếu không có đại hoang đỉnh trèo chống lấy, chỉ sợ vừa mới mở đi ra con đường lập tức cũng sẽ bị hỗn loạn năng lượng đánh tan. Trần Phong thi triển ra toàn lực, hỗn độn kim thân nổ vang rung động, cả người bị kim quang bao phủ, xem bá khí mười phần, nhưng là Trần Phong chính mình lại biết lực cản khá lớn, nếu không phải mình lực lượng quần quật liên tục không ngừng, hơn nữa đỉnh đầu đại hoang đỉnh bao phủ, như vậy mình đã bị dìm ngập tại hỗn loạn năng lượng bên trong rồi. Ngay từ đầu Trần Phong còn muốn dựa vào thần hành chi thuật tiến lên, nhưng là cảm thụ được bốn phía mạnh mẽ năng lượng đã biết rõ nhiều không đến rồi, muốn dựa vào thần hành chi thuật ở chỗ này ghé qua trừ phi Trần Phong lại để thăng một cái cảnh giới, đem thần hành chi thuật tăng lên một cái cấp bậc nói sau. Lại lần nữa đi tới một khoảng cách, trước mặt năng lượng đã xảy ra một ít biến hóa, càng nhiều không ngờ đám mây đối với Trần Phong xông tới, trong đám mây lôi điện nổ vang, mạnh liệt xem xét coi như kiếp vân bình thường, nhưng là Trần Phong lại rõ ràng cảm nhận được trong đám mây cường đại hủy diệt chi lực, mà những hủy diệt chi lực này thì là tại một ít đặc thù pháp tắc trói buộc phía dưới, mà những kỳ quái này pháp tắc lại cho Trần Phong đã mang đến một ít quen thuộc rung động. Kỳ quái, đây là cái gì pháp tắc vậy mà cho ta một loại cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ lại là ta hỗn độn thể bản thân nguyên nhân, bất quá xem lại không giống. Trần Phong có chút kinh ngạc nói. Mắt thấy đám mây đánh tới, Trần Phong không có trốn tránh, đương nhiên cũng sẽ không khách khí, trường kiếm trong tay hóa thành trùng trùng điệp điệp bóng chồng lóe lên một cái, sau đó lan ra kiếm ảnh mạnh mà dung làm một thể, hóa thành một tia rất nhỏ kiếm quang, cái này không phải trên ý nghĩa kiếm quang cũng không phải bình thường kiếm quang, mà là Trần Phong gần đây tìm hiểu đi ra kiếm đạo chi quang. Kiếm đạo chi quang tựu thật giống bất hủ kim tiên ngưng luyện ra được bất hủ chi quang bình thường, là ở kiếm đạo nhất độ bên trên đạt tới một cái trình độ về sau một loại biểu hiện phương thức, có thể tu luyện xuất kiếm đạo chi quang không có chỗ nào mà không phải là tại kiếm tu bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, kiếm đạo chi quang không chỉ có thể dùng đến phòng ngự, là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là công kích lực rất mạnh. Trần Phong lúc trước thật lâu tiểu mơ hồ lục lọi đã đến kiếm đạo chi quang bên dưới, từ khi trường sinh kiếm tiến giai thượng phẩm thần khí, mà Trần Phong lại một mực cầm trong tay trường sinh kiếm đối địch, lúc này thời điểm rốt cục bạo phát ra. Kiếm đạo chi quang vừa xuất hiện Trần Phong tiểu thân thể to lớn đã biết uy lực của nó, chờ cái này một đốm sáng rọi xuyên thủng cái này càng nhiều đám mây về sau, Trần Phong đã biết rõ kiếm đạo chi quang uy lực so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Oen. Đại hoang đỉnh ngay sau đó phát ra một cỗ năng lượng sóng xung kích, làm cho xuyên thủng đám mây mạnh mà tản ra, Trần Phong tiến lên thò tay mạnh mà một chảo. Một đầu pháp tắc bị Trần Phong chảo trong tay, cái này đầu pháp tắc vốn là bị kiếm đạo chi quang xuyên thủng, sau đó lại bị đại hoang đỉnh trấn áp, nhưng là như trước hoàn hảo không tổn hao gì ở Trần Phong trong tay dãy rủa lấy, Trần Phong vận dụng thời quang chi bản lực lượng mới làm cho đối phương yên tĩnh trở lại. Hỗn loạn chi lực, lực cắn nuốt, nguyên lai là biến dị pháp tắc, chắc không được có một loại cảm giác quen thuộc. Trần Phong ánh mắt lóe ra, trong nội tâm đã sáng tỏ rồi, trong tay cái này đầu pháp tắc mặc dù cũng tham dự một ít lực lượng khác, nhưng là chân chính hay là do hỗn độn pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc dung thành một lòng pháp tắc. Chắc không được tình huống nơi này như vậy hỗn loạn, bất quá trước khi ta lại không có cảm nhận được lực cắn nuốt tồn tại, xem tới nơi này còn có những chuyện khác. Nghĩ vậy Trần Phong sẽ đem cái này đầu pháp tắc thu, đối với Trần Phong mà nói đây cũng là một bút không tệ thu hoạch. Bèo. Tiếp được Trần Phong lại gặp một cỗ vòi rồng, cái này vòi rồng uy lực còn muốn vượt qua trước khi đám mây, Trần Phong như trước thi triển kiếm đạo chi quang, sau đó đại hoang đỉnh xuất động, hơn nữa thời quang chi bản lực lượng, Trần Phong trong tay lại lần nữa nhiều hơn một đầu pháp tắc. Thiết cắt cùng trật tự pháp tắc hình thành biến dị pháp tắc. Trần Phong có chút kinh ngạc, trước mắt gặp được sự tình đẩy ngã trước khi một ít suy đoán. Tiếp được Trần Phong lại gặp được tia chớp, trường hà, năng lượng nhận, đám mây này một ít đủ loại kiểu dáng tồn tại, mà Trần Phong trong tay cũng dần dần nhiều đi một tí pháp tắc. Có ý tứ chính là những pháp tắc này tất cả đều là trải qua dung hợp biến dị, cùng Trần Phong dĩ vãng bái kiến thuần túy lực lượng pháp tắc bất đồng, ví dụ như trộn lẫn mặt khác năng lượng không gian biến dị pháp tắc, âm dương chi lực cùng hỗn loạn dung hợp đặc thù pháp tắc, hư không cùng hỗn loạn hơn nữa trật tự ba loại lực lượng dung hợp đi ra cường đại và không ổn định pháp tắc, hư thật tương sinh rồi lại có hỗn độn chi lực tham dự kỳ lạ pháp tắc. Ngay từ đầu Trần Phong còn có chút kinh hỉ, nhưng là theo pháp tắc tăng nhiều, Trần Phong cũng trở nên dần dần chết lặng, những pháp tắc này xác thực rất cường đại, nhưng là muốn luyện hóa thành làm hữu dụng còn cần một ít công phu, dù sao đây là biến dị pháp tắc, trong đó còn có một chút tạp chất, đương nhiên Trần Phong muốn không phải những này, mà là đang nghĩ tại đây đến cùng là địa phương nào vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trần Phong thả chậm tiến lên tốc độ, cắn nuốt một ít năng lượng luyện hóa về sau mà bắt đầu vận dụng thôn vệ giả mẫu hoàng lực lượng, tí ti tinh thuần năng lượng bị rút lấy đi ra, tiến vào Trần Phong trước ngực trong hắc động, hơn nữa thời quang chi bản âm thầm giá trị, Trần Phong cũng bắt đầu thích ứng tại đây áp lực, nói sau có nhiều như vậy chỗ tốt, tự là áp lực lại đại Trần Phong cũng sẽ không ly khai. Thôn vệ giả mẫu hoàng dù sao cũng là thái ớt kim tiên, hơn nữa thiên sinh thôn vệ thần thông, lúc này đây cũng không có làm cho Trần Phong thất vọng, cảm thụ được nhiều như vậy năng lượng bị hấp thu cấp đoạn, Trần Phong kinh hỉ ngoài bắt đầu tính toán những năng lượng này tiếp được như thế nào sử dụng mới có thể lợi ích lớn nhất hóa. Ngay tại Trần Phong cao hứng thời điểm, một đám màu xám chùm tia sáng bỗng nhiên xuất hiện, chúng tia sáng cực nhanh trong chớp mắt đã đến Trần Phong trước mặt, vừa vặn đâm vào lỗ đen phía trên, sau đó lỗ đen cùng màu xám chùm tia sáng đồng thời biến mất, Trần Phong trước ngực thì là nhiều hơn một cái lỗ máu. Hảo cường âm dương chi quang, ta nghĩ tới ta thân thể to lớn biết rõ phía trước là cái gì. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, trên người lỗ máu biến mất, lỗ đen lại lần nữa xuất hiện, lực cắn nuốt so vừa rồi mạnh mẽ mấy lần, mà Trần Phong trường kiếm trong tay lại lần nữa chém rụng xuống dưới. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm tại nơi này hỗn loạn trong không gian đã đi lại 3 tháng thời gian, nay trong đó Trần Phong cơ hồ không có nghỉ ngơi, bất quá sung túc thu hoạch bổ khuyết Trần Phong nhàm chán buồn tẻ, cũng kích phát Trần Phong tiến lên động lực, dù sao không có một điểm chỗ tốt, một lúc sau lòng hiếu kỳ tụ hội bị phai mở mất. 3 tháng này trong thời gian Trần Phong lại gặp đủ loại đột phát tình huống, ngoại trừ âm dương chi quang bên ngoài còn gặp ngũ hành chi quang, thôn vệ chi quang, này một ít bổn nguyên chi lực trong sinh ra thần quang, đương nhiên tối đa hay là một ít biến dị pháp tắc. Đương một cái lỗ đen xuất hiện tại cách đó không xa muốn đem Trần Phong cắn nuốt sạch thời điểm, Trần Phong tiểu xác định trong lòng phỏng đoán, đồng dạng thi triển thôn vệ chi thuật, song phương tầm đó phát sinh va chạm, cường đại phản lực làm cho Trần Phong không ngừng lui về phía sau. Đồng thời đại hoang đỉnh cùng thời quang chi bàn đồng thời gia trì, Trần Phong cái này mới hoàn toàn thoát khỏi cái này thôn vệ lỗ đen, bất quá không đợi Trần Phong tới kịp quan sát, cái này thôn vệ lỗ đen tiểu biến mất không thấy gì nữa, sau đó Trần Phong cảm nhận được một cô mãnh liệt nguy cơ, trước tiên Trần Phong tiểu thúc dục thời quang chi bàn, thời gian chi lực tại Trần Phong quanh thân tạo thành một tầng dày đặc kết giới, sau đó tiểu có vô số lưu quang đâm vào kết giới phía trên. Tách ra, chói mắt ánh lửa. Mặc dù có thời gian chi lực ngăn trở, nhưng là Trần Phong như trước có một loại kinh hãi lạnh mình cảm giác, loại này hủy diệt chi lực đủ để đối với một ít thái ớt kim tiên tạo thành tựa là hủy diệt đả kích, nếu rơi tại trên người mình, như vậy mình cũng thị phi chết tức thương. Tại một phương hướng khác lại có một cái lỗ đen xuất hiện, cái hắc động này cùng trước khi thôn vệ lỗ đen có chút bất đồng, không có lực cắn ướt, đã có 5 màu lưu quang lục tục theo trong hắc động kích xạ đi ra. Đây là chu thiên chi lực ngưng tụ thành lỗ đen, tiếp được không biết còn có cái gì. Nói đến đây Trần Phong rất nhanh trốn tránh, ngay tại khoảng cách Trần Phong cách đó không xa lại có một cái lỗ đen xuất hiện, cái hắc động này trong phun ra đến chính là mãnh liệt xích hồng hỏa diễm. Cựu Thiên Huyền Hỏa. Không đúng, trong đó còn trộn lẫn đi một tí hỗn độn linh hỏa. Trần Phong thần sắc trong mắt do kiêng kỵ biến thành hưng phấn, loại này phẩm giai hỏa diễm cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp được, vì vậy Trần Phong ngay lập tức ra tay thu tại đây hỏa diễm, chỉ có điều những hỏa diễm này uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, Trần Phong chỉ tới kịp thu một chút, lỗ đen biến mất, sau đó Trần Phong cảm nhận được cường đại hấp lực tác dụng tại trên người mình. Không biết lúc nào có hai cái lỗ đen xuất hiện tại Trần Phong hai bên, bên trong một cái lỗ đen phát ra cùng lực cắn nuốt có một chút khác nhau hấp lực, mà một cái khác không có động tĩnh lỗ đen thì là cho Trần Phong đã mang đến mãnh liệt nguy cơ. Đi. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim dung hợp thời gian chi lực, tản ra kim quang, rất nhanh chấn động lấy, Trần Phong rời đi rồi nơi đây. Tại tiếp được trong quá trình không ngừng có lỗ đen xuất hiện, những lỗ đen này có bình tĩnh xuất hiện bình tĩnh biến mất, có thì còn lại là phun ra nuốt vào ra muốn mạng người công kích, đương nhiên những công kích này cũng không phải nhắm vào Trần Phong, chỉ là tại đây không gian thật sự là quá chen chúc, dùng Trần Phong tốc độ đều liên tục tao ngộ nguy hiểm. Thậm chí có một ít Trần Phong nửa cái thân hình đều tiến nhập một cái bỗng nhiên xuất hiện trong hắc động, cuối cùng nương tựa theo. Thời quang chi bàn lực lượng mới dãy rủa đi ra. Tại đem muốn đi vào lỗ đen thời điểm Trần Phong trong nội tâm bay lên một loại đại khủng bố, tựa hồ tiến vào lỗ đen về sau cũng đừng nghĩ tái xuất hiện rồi. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm thật, mặc dù nhưng cái hắc động này không có gì năng lượng tuôn ra, nhưng này loại đen nhanh chóng rỗng không biết cảm giác mới càng thêm làm cho người sợ hãi, không biết trong hắc động rốt cuộc là cái gì, hoặc là thuyết phục hướng địa phương nào. Trần Phong trong đầu rất nhanh hiện lên những ý niệm này. Quy 1 chương 1600, vô cực chi địa. Các loại thuộc tính đen sấm động không ngừng xuất hiện, Trần Phong không ngừng tránh né lấy, sau một khoảng thời gian Trần Phong tựu phát hiện mình lại lần nữa đã mất đi phương hướng cảm giác, đã hoàn toàn tiến nhập lỗ đen khu vực bên trong, thỉnh thoảng sẽ có lỗ đen theo bất kỳ một cái nào phương hướng xuất hiện. Trần Phong lúc này mới xem như đối mặt chính thức nguy hiểm. Hô. Mặc dù sớm có ý định, nhưng là gặp được loại tình huống này hay là làm cho ta rất kinh ngạc a, nếu là có người ở chỗ này như vậy ta tựu trở nên có chút xấu hổ rồi. Trần Phong lộ ra một nụ cười khổ, đón lấy chân kế tiếp lỗ đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ngũ hành chi lực từ trong đó luân chuyển đi ra. Bất quá Trần Phong coi như là có chút kinh nghiệm, tại đối phương xuất hiện trong nháy mắt tiểu trốn được một bên, đại hoang đỉnh chấn động, đem phóng tới chính mình ngũ hành chi lực sinh sinh trấn tán. Cái này là trong truyền thuyết vô cực chi địa. Trần Phong suy tư về, dùng Trần Phong hôm nay cảnh giới, chỉ cần là chính mình chỗ hiểu rõ qua, xem qua, hoặc là nói trong thức hải từ nhỏ đã có truyền thừa, chỉ cần những vật này đã từng xuất hiện tại Trần Phong trên người, như vậy Trần Phong có thể tìm ra. Về vô cực chi địa truyền thuyết Trần Phong cũng là theo trường sinh tháp trong trí nhớ biết được, mặc dù Trần Phong chưa từng gặp qua, nhưng là theo vừa rồi một loạt gặp được tình huống đến xem Trần Phong tiểu xác định tại đây khu vực. Không biết là ta gặp may mắn hay là không may, vậy mà gặp thái ớt kim tiên đều rất khó gặp đến vô cực chi địa, muốn là thực lực của ta cường thịnh trở lại một ít, lại tới đây có lẽ ta sẽ thật cao hứng, hiện tại tiến vào nơi đây muốn ra lại đi tiểu khó khăn, hơn nữa còn là tại người đi đường trong quá trình bị hấp dẫn tới. Trần Phong lắc đầu. Thiên đạo vận chuyển, biến ảo vô thường, ta có thể lại tới đây chỉ sợ không phải đơn thuần trùng hợp đơn giản như vậy, vũ trụ mênh mông bát ngát, vô cực chi địa tại trong tinh không che giấu sâu đậm, ta như thế nào trùng hợp như vậy tiểu đến chỗ này đấy. Trần Phong tiến nhập cao tốc suy nghĩ trong trạng thái, đem từ vừa mới bắt đầu tại tiên giới sự tỉnh từ nay về sau cẩn thận cất đi một lần, cuối cùng Trần Phong xác định nếu là thật có vấn đề, hỏi như vậy để tựu ra tại tổ thú trên người. Cái con kia tổ thú cực kỳ cường đại, là ta tu luyện đến nay gặp được mạnh nhất dị thú rồi, đã tổ thú đã thoát khốn, nghĩ đến chắc có lẽ không lại bị khốn trụ, nếu cái này hệ liệt sự tình không phải trùng hợp, như vậy tiểu là đối phương đang dở trò rồi, chỉ là đến bây giờ mới thôi còn nhìn không ra cái gì, chẳng lẽ lại hết thảy là ta suy nghĩ nhiều, cái này căn bản là một cái trùng hợp. Nghĩ vậy Trần Phong suy nghĩ hỗn loạn thoáng một phát, sau đó vận dụng thời gian chi lực, Trần Phong tư duy vận chuyển tốc độ lại lần nữa đề cao, Trần Phong đã ngưng tụ thành thời gian pháp tắc, tại thời gian đại đạo bên trên coi như là bước ra một bước, hơn nữa tu luyện có thể siêu thoát hết thảy thần hành chi thuật, rất nhanh Trần Phong tiểu mơ mơ hồ hồ cảm ứng được đi một tí, bất quá muốn phải bắt được thời điểm lại cảm giác toàn thân không còn, hết thảy cảm ứng đều biến mất, mà Trần Phong thức hải phiên cuộn, toàn thân lỗ chân lông đều có huyết khí phun dũng mãnh tiến ra. Chỉ là suy tư một sự tình vậy mà làm cho Trần Phong bị thương. Hắc hắc, mặc dù không có bắt được cái gì, nhưng là cũng đã chứng minh trong bóng tối xác thực tồn tại một sự tình, bất quá có lẽ đối với ta không có chỗ hại. Nghĩ vậy Trần Phong một lần nữa trở nên tinh thần khí sảng, thương thế trên người cũng rất nhanh khôi phục, tại vừa rồi nhìn như Trần Phong bị thương, bất quá là tinh thần khí kích động phía dưới đem một vài trong quá trình tu luyện sinh ra tạp chất bài tiết đi ra. Tiểu xem nhìn đối phương đến cùng muốn làm gì a. Giờ khắc này Trần Phong tinh thần tươi sáng, thần hồn chi lực đại tiến, đối với nguy hiểm báo hiệu càng thêm mãnh liệt. Trần Phong thân hình lắc lư thoáng một phát biến mất ngay tại chỗ, sau đó thì có một cái lô đen đột nhiên xuất hiện, âm dương chi lực từ trong đó phún dũng mà ra, Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim một mực đang không ngừng chấn động lấy, chỗ sinh ra quy tích đem xông lại hỗn loạn năng lượng không ngừng cắt thành mảnh vỡ. Nhiều hơn nữa né tránh một cái lỗ đen về sau Trần Phong xuất thủ, trường kiếm trong tay rất nhanh tránh bông lúc ních, thì có một đầu ẩn hình pháp tắc bị chém thành số đoạn, Trần Phong thò tay một chảo, những đứt gãy này pháp tắc tại trong lòng bàn tay một lần nữa tụ lại, coi như dao long nhất giống như không ngừng du động lấy. Nguyên lai là hư vô pháp tắc. Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó đem cái này đầu pháp tắc thu. Tiếp được Trần Phong không ngừng xung xuyên thẳng qua lấy, quả nhiên cùng chính mình trước khi suy đoán đồng dạng, vậy mà tìm không thấy ly khai con đường, chỉ có thể thỉnh thoảng phòng bị lấy lỗ đen cùng một ít biến dị pháp tắc, bất quá Trần Phong có thời quang chi bản hộ thân, thực lực của bản thân lại có tăng trưởng, mặc dù hoàn cảnh nơi này ác liệt, lại cũng không có chính thức gặp được nguy hiểm. Ghi lại bên trong vô cực chi địa muốn so với cái này nguy hiểm nhiều, dù sao cũng là liền thái ớt kim tiên đều phải cẩn thận địa phương, bây giờ nhìn cùng trong truyền thuyết mức độ nguy hiểm có chút bất đồng. Bất quá một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tại đây không có an ổn chi địa, chỉ có thể không ngừng biến hóa địa điểm, một lúc sau nhất định sẽ bực bội, mặc dù nói vô cực chi địa là vũ trụ vận chuyển sinh ra địa vực, nhưng là muốn thăm dò trong đó nguyên lý tựu là khó càng thêm khó rồi, biến dị pháp tắc có thể thu, không biết những lô đen này có thể hay không thu. Trần Phong đã hiện lên ý nghĩ này, nghĩ đến tiểu động thủ, tại một cái lô đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện về sau, Trần Phong trên người thì là bộc phát ra mãnh liệt khí tức, dung hợp thời gian chi lực trường sinh tỏa liên đối với cái hắc động này cuốn đi vòng qua. Biết rõ lô đen uy lực, Trần Phong không dám khinh thường. Tại động thủ đồng thời đại hoang đỉnh thì là vụ vụ rung động, một mực tại một mực thủ hộ lấy bản thân. 333333. Trần Phong phát ra trường sinh tỏa liên bị thiết cắt thành mảnh vỡ, chỉ thấy một đám màu xám nhạt chùm tia sáng theo trong hắc động kích xạ đi ra, không ngừng phun ra nuốt vào bất định, sinh ra khí lưu gào thét lên hướng xa xa phía cồn, cái này là bốn phía khu vực tràn đầy hỗn loạn năng lượng nguyên nhân. Nguyên lai là âm dương lỗ đen. Trần Phong gật gật đầu, cũng không có bối rối, mà là chấn định phát ra một loạt công kích, tại động thủ trước khi Trần Phong tựu làm khá hơn một chút chuẩn bị, lúc này chứng kiến trường sinh tỏa liên bị chém vỡ, Trần Phong thủ đoạn bắt đầu từng bước hiện thế đi ra. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, năng lượng bắt đầu khởi động, sợi tơ liên tiếp có quy luật tiếng vang trong Trần Phong hoàn thành kết giới chi thuật, mà cái này âm dương lỗ đen đã bị phong tiến vào vừa mới xuất hiện trong kết giới. Kết giới không ngừng áp xúc, cái này âm dương lỗ đen cũng đi theo thu nhỏ lại, Trần Phong bắt đầu nhanh trương khởi đến, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bất quá tiếp được âm dương lỗ đen mạnh mà mở rộng, âm dương nhị khí phun dũng mãnh tiến ra, bốn phía kết giới lập tức hóa thành nắp ấy, mà Trần Phong đứng mũi chịu sào, bị mãnh liệt âm dương nhị khí bao phủ. Bất quá rất nhanh một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, dần dần đem âm dương nhị khí thôn vệ khô sạch, Trần Phong cũng chậm rãi hiện thân đi ra. Căn bản không được a, ta kết giới này mượn nhờ pháp bảo chi lực, đã là ta hôm nay có thể thi triển đi ra mạnh nhất kết giới rồi, lại như cũng không thể thu tại đây lỗ đen, xem ra những trong hắc động này động tiên có lẽ rất kỳ lạ, hoặc là nói những lỗ đen này vốn mà ngay cả đón lấy hắn thế giới của hắn. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là tiếp được hay là thi triển thủ đoạn đi thu những thứ khác lỗ đen, mấy lần về sau Trần Phong chính thức dừng tay, ở trong quá trình này chẳng những không có thành công, Trần Phong ngược lại đụng phải nguy hiểm. Có hai lần thiếu chút nữa không thể thoát thân. Có lẽ tiến vào một cái trong hắc động nhìn xem bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, bất quá làm như vậy kết quả có khả năng sẽ thấy cũng ra không được. Trần Phong nói xong một cỗ hóa thân theo trong cơ thể đi ra, sau đó rất nhanh xông vào một cái trong hắc động. Cái này một cái chu thiên lỗ đen, phun dũng manh tiến ra chu thiên chi lực không ngừng diễn biến lấy các loại huyền diệu, Trần Phong hóa thân tiến vào lỗ đen trong nháy mắt cùng với Trần Phong đã mất đi liên hệ. Trần Phong không cam lòng, lại lần nữa thả ra mấy tên hóa thân, những hóa thân này phân biệt tiến vào bất đồng trong hắc động, cùng lần thứ nhất tình huống đồng dạng, hóa thân vừa tiến vào lỗ đen, Trần Phong tiểu không còn có một tia cảm ứng. Phải biết rằng dùng Trần Phong thực lực, có thể cảm ứng được năm ánh sáng bên ngoài phân thân tình huống, như vậy đã nói lên cái hắc động này liên thông lấy một thế giới khác, đương nhiên đây là khả năng nhất xuất hiện sự tình, tại không có tiến vào trong đó tra ra trước khi hết thể cũng có thể. Liên thời quang chi bản đều định bất trụ đối phương, xem ra cái này vô cực chi địa quả thật có chút thần kỳ, không biết thời quang chi bản khôi phục đến đỉnh phong trạng thái có thể hay không chống lại tại đây lỗ đen. Trần Phong không ngừng đi đi lại lấy, trong lòng bàn tay một cái màu đen vòng xoáy dần dần xung ra, màu đen vòng xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đến một cái đỉnh về sau, do cực tốc biến thành cực tĩnh, một cái tiểu hình lỗ đen chậm rãi phiêu phù ở Trần Phong trên bàn tay. Trần Phong cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, sau đó đồng dạng cũng có âm dương nhị khí theo trong hắc động phun dũng mãnh tiến ra, phun dũng mãnh tiến ra âm dương nhị khí lưu chuyển một vòng mấy lúc sau lại tiến vào Trần Phong trong cơ thể, kế tiếp là ngũ hành chi lực dâng lên mà ra, hóa thành năm đạo kiếm khí xuyên thủng không gian, một mực biến mất tại hỗn loạn năng lượng bên trong. Ngoại trừ âm dương chi lực cùng ngũ hành chi lực bên ngoài, chỉ cần Trần Phong suy nghĩ, cơ hồ sở hữu bổn nguyên lực lượng đều có thể theo trong hắc động phun phát ra tới, ví dụ như hắc ám chi lực, hư không chi lực, tinh thần chi lực, chu thiên bát quái chi lực các loại, Trần Phong hỗn độn thể có thể thôn phệ sở hữu năng lượng, mới có thể phóng xuất ra đồng dạng hơn bị bợm. Ta là hỗn độn thể, tu luyện hiểu rõ nhiều năm như vậy, tu vi cảnh giới ở chỗ này để đó, đương nhiên có thể làm được những này, nhưng là trước mắt kỳ cảnh thì là vũ trụ vận chuyển tự nhiên hình thành, cái này khó được rồi, càng khó được chính là tại đây lô đen so với ta ngưng luyện ra được muốn cường đại hơn rất nhiều, hoặc là nói song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Trần Phong nói xong trong tay lỗ đen đã bay đi ra ngoài, đối với một cái mới xuất hiện lỗ đen đánh tới, sau đó Trần Phong cô động lỗ đen đã bị đối phương nhẹ nhõm nuốt cho ăn hết, thậm chí cũng không có tạo được một ít gợn sóng. Nếu thực lực của ta tăng lên tới một cái đầy đủ cấp độ, như vậy phát ra tới lỗ đen có thể liên thông của ta thể nội thế giới, nói như vậy chẳng phải là cùng trước mắt vô cực chi địa có chút cùng loại rồi, đổi một cách nói, cái này vô cực chi địa có khả năng là một cái siêu cấp cao thủ thể nội thế giới diễn sinh đi ra, đương nhiên đây không phải chỉ một thể nội thế giới, mà là giống như ta vậy có được nhiều thể nội thế giới mới được. Nếu tại đây thật là cao thủ thể nội thế giới biến thành, ta đây lại tới đây thật đúng là vận khí bên trong vật khí, mà cái này siêu cấp cao thủ chỉ sợ cũng đã sớm vẫn lạc, chỉ để lại bản thân lực lượng không bị khống chế diễn biến xung đột. Trần Phong lắc đầu, trong lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện một cái lỗ đen, lúc này đây xuất hiện lỗ đen cùng vừa rồi có chút bất đồng, cái hắc động này chậm rãi phiêu bay ra ngoài, nhưng là đằng sau đã có một đám kim sắc sợi tơ liên tiếp lấy Trần Phong bàn tay. Quy 1 chương 1601, khu vực tranh đấu. Nói như vậy đồng lực cường đại chi nhân thần hồn chi lực cũng rất đột xuất, Trần Phong mặc dù chỉ là tùy ý cảm ứng thoáng một phát có thể xác định cái này Thiên Mục Chân Quân thần hồn cảnh giới muốn vượt qua ở đây sở hữu tu sĩ, về phần đồng thuật mặc dù còn không có nhìn thấy, nhưng khẳng định phải vượt qua chính mình. Phải biết rằng Trần Phong đồng lực đạt được tổ thú gia trì về sau lực lượng đột nhiên tăng mạnh, đã đến Thái Ức chi cảnh cấp bậc, tựa là Thái Ức Kim Tiên gặp được Trần Phong đồng thuật công kích cũng phải cẩn thận ứng phó, nhưng là Trần Phong cũng tại Thiên Mục Chân Quân trên người cảm nhận được áp lực, đây là tới tự sâu trong linh hồn áp lực. Cái này Thiên Mục Chân Quân đơn thuần đồng thuật chỉ sợ đã đạt tới trung cấp Thái Ức chi cảnh rồi, hy vọng tiếp được có thời gian kiến thức. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Bất quá không bao lâu Trần Phong tựu cảm giác mình lại tới đây là cỡ nào may mắn, thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài trong đều sinh không dậy nổi lý khai tâm tư. Ngay từ đầu là mọi người giúp nhau nói chuyện với nhau, cái này không có gì thật kỳ quái, nhưng là trao đổi nội dung đều là tu hành chi pháp cùng kinh nghiệm, vậy thì bất đồng, những Thái Ức Kim Tiên này không cái nào là tu luyện bao nhiêu ước năm, chỗ kinh nghiệm chứng kiến thức đích đương nhiên không phải Trần Phong cái này tuổi trẻ có thể so. Trần Phong chỉ là ở một bên yên tĩnh nghe tiểu là cực lớn thu hoạch, huống chi những tu sĩ này đàm luận đến nhất định giai đoạn về sau tiểu sẽ động thủ. Luận ban 1-2, loại này thật chiến đấu càng thêm có thể tăng lên Trần Phong kiến thức, có đôi khi dù là chỉ là đối phương đơn giản 1-2 câu, đơn giản giao thủ có thể làm cho Trần Phong bỗng nhiên cảm giác rộng mở trong sáng, một ít trước kia không rõ sự tình lập tức xỏ xuyên qua, cũng cảm giác tu vi đi từ từ cọ tăng lên lấy, bởi như vậy Trần Phong đương nhiên không muốn rời đi rồi, tu sĩ là tối trọng yếu nhất tu sĩ tu luyện, truy cầu chính là vĩnh hằng tánh mạng cùng lực lượng cường đại. Tại đây có nhiều như vậy nhiệt tâm Thái Ức Kim Tiên, đối với Trần Phong mà nói còn không có có chỗ nào tại phương diện tu luyện so tại đây rất tốt. Nhất là Trần Phong tham dự sau khi tiến vào, khi thì đưa ra một vài vấn đề, khi thì cùng một ít Thái Ức Kim Tiên giao thủ, cho nên Trần Phong sẽ đem ly khai tâm tư hoàn toàn che đậy mất. Đương nhiên những tu sĩ này cũng không phải một mực sống ở chỗ này, mà là thỉnh thoảng ly khai nơi đây đi địa phương nguy hiểm mạo hiểm, tại sống chết trước mắt tôi luyện, đã có thu hoạch mới có thể hồi ở đây tu luyện. Thiên Võ Đạo người cũng xuất hiện qua mấy lần, một lúc sau Trần Phong cũng biết mình chỗ địa phương chính là một cái tiểu đoàn thể. Tại vô cực chi địa những địa phương khác cũng có một ít như vậy chỗ an toàn cùng một ít tiềm tu tu sĩ, Thiên Võ Đạo người sở dĩ chỉ dẫn chính mình đến đây chính là vì cho mình trận doanh tăng thêm một phần lực lượng. Biết rõ tin tức này về sau Trần Phong cũng không có cảm thấy giật mình, kỳ thật Trần Phong kể từ khi biết nơi này là vô cực chi địa về sau tiểu minh bạch bị vây ở chỗ này tu sĩ khẳng định không ít, mà có thể ở chỗ này sống sót lại nhiều nửa đều là Thái Ức Kim Tiên, những người này có một ít tranh đấu cũng là bình thường. Trần Phong chỗ địa phương đặt tên là Biển Các khu vực, Trần Phong cũng không biết ở chỗ này tu luyện bao lâu, một mực đợi đến lúc Âm Dương khu vực tu sĩ đến đây tìm phiền toái, song phương đã xảy ra một hồi kịch liệt tranh đấu, Trần Phong tu luyện mới xem như cáo một giai đoạn. Vậy mà đi qua 100 năm. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái thời gian trên mặt lập tức lộ ra giật mình thân sắc. Chắc không được có người ở chỗ này ngây người trên triệu năm, nếu một mực như vậy phát triển xuống dưới, tựu là tiếp qua cái ngàn năm vạn năm cũng sẽ không phát giác được thời gian trôi qua, tại đây quả thực tựu là một mảnh hỗn độn không nhật nguyệt, xác thực là tu luyện nơi tốt, ai. Xem ra trong thời gian ngắn ta thật sự trở về không được. Hy vọng trường sinh thiên giới tình huống một mực mạnh khỏe. Trần Phong lắc đầu, ngay từ đầu có chút bận tâm, nhưng là còn muốn trường sinh thiên giới tình huống, là tự nhiên mình một ít phân thân, còn có thôn phệ giả đại quân cùng chiến đấu giả đại quân, hơn nữa bỏ hồn tộc đại quân cùng với ngục binh, Trần Phong đối với trường sinh thiên giới lại yên tâm, còn nữa nói tựu là Trần Phong bây giờ trở về đi cũng không quá đáng là cống hiến ra lực lượng của mình, đương nhiên Trần Phong trên người còn có một chút thôn phệ giả. Vừa nói đến thôn phệ giả, có chuyện không thể không để thoáng một phát, cái kia chính là ở chỗ này tu luyện trong cuộc sống bị Trần Phong luyện thành phân thân thôn vệ giả mẫu hoàng cũng một mực không có nhàn rỗi, một mực đang âm thầm hấp thu cắn nuốt vô cực chi địa các loại năng lượng, đã có đầy đủ năng lượng mà bắt đầu chế tạo thôn vệ giả, có thể nói Trần Phong ở chỗ này tu luyện 100 năm, cũng chế tạo ra đại lượng thôn vệ giả, chỉ tiếc Trần Phong bị vây ở chỗ này ra không được, tự là nhiều hơn nữa thôn vệ giả cũng vô dụng. Nghe nói các ngươi biển các khu vực nhiều hơn một người tu sĩ, chúng ta âm dương khu vực tới gặp hiểu biết thức. Đối phương đến rồi 8 người, 6 gã Thái Ức Kim Tiên, vượt quá Trần Phong dự kiến. Còn lại hai người dĩ nhiên là thần quân cảnh giới, tám người này đến một lần đến tiểu hùng hổ, một bộ đến đây bới móc bộ dáng. Hẳn là bới móc, ta chẳng qua là cái lời dẫn mà thôi. Trần Phong vẫn có một ít tự mình hiểu lấy, đương nhiên đối phương đến thời cơ cũng rất tốt, bởi vì lúc này Trần Phong chỗ biển các khu vực liền Trần Phong ở bên trong cũng không quá đáng là 6 gã tu sĩ, chỉ cần theo nhân số bên trên tiểu là đối phương chiếm cứ thượng phong. Ta tới trước kiến thức thực lực của ngươi. Rất dứt khoát cũng rất đột ngột Hỏa Lưu Chân Quân cầm trong tay trường đao giết đi ra, sau đó đối phương cũng đi ra một người cùng Hỏa Lưu Chân Quân đấu lại với nhau. Nghe nói Thiên Võ Đạo Hữu những này qua một mực tại tiềm tu, không biết sức chiến đấu có tăng lên hay không. Đến thử xem sẽ biết. Thiên Võ Đạo người vừa vặn không có đi ra ngoài, nghe vậy tiểu đi ra ngoài. Trần Phong theo Trường Sinh Tháp trong lúc đi ra chứng kiến đúng là 4 gã Thái Ức Kim Tiên tại tranh đấu, song phương đánh nhau kịch liệt, nhìn như đã dốc sức liều mạng rồi, nhưng là những người khác thì là ở một bên quan sát. Loại tình huống này khẳng định không biết phát sinh bao nhiêu lần rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời rất nhanh quan sát người tới thực lực. Đều là sơ cấp Thái Ức Kim Tiên, như thế có chút ý tứ, chẳng lẽ lại trung cấp Thái Ức Kim Tiên có thể lì khai nơi đây. Trần Phong trong nội tâm cười thầm. Kỳ thật nói con đường tu luyện cũng là thiên biến vạn hóa, chỉ cần một cái cảnh giới thì có phân chia cao thấp, cũng có thể nói đến kim tiên cảnh giới về sau sẽ không có chính thức đồng nhất cảnh giới, đồng dạng sơ cấp thái ớt chi cảnh hướng rất nhỏ chỗ phân chia cũng có thể chia làm 10 tầng, 100 tầng, mà toàn bộ thái ớt chi cảnh thì càng thêm cực kỳ khủng khiếp, thái ớt chi cảnh lại có thể phân vi sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng diện khả năng còn có đỉnh cấp, cho dù là Trần Phong đã nhận được Trường Sinh Tháp một ít trí nhớ đều làm cho không biết rõ. Dù sao Trần Phong biết do gặp được thái ớt kim tiên nhất định phải cẩn thận là được, Trần Phong cũng chém giết qua một ít thái ớt kim tiên. Đương nhiên còn có một chút thái ớt kim tiên làm cho Trần Phong thiếu chút nữa liền chạy trốn đều làm không được, cái này là chênh lệch. Cái này hai gã thần quân sắc thực tu vi bất phàm, về sau tiến giai thái ớt kim tiên cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, không chỉ có bản thân thực lực cường hãn, còn có cường hành thủ đoạn hộ thân, chắc không được có thể sinh tồn ở chỗ này. Tại Trần Phong quan sát đối thủ thời điểm, những âm dương này khu vực tới tu sĩ cũng nhìn thấy Trần Phong, cùng sở hữu gặp được Trần Phong tu sĩ đồng dạng, mấy người kia ngay từ đầu cũng là không tin trước mắt chứng kiến, cho rằng Trần Phong nhất định là tu luyện đặc thù công pháp nguyên nhân, nhưng là suy nghĩ một chút đã đến cảnh giới này lại đi ẩn giấu thực lực căn bản cũng không có tất yếu, nói sau lập tức muốn giao thủ, một phát tay chẳng phải là cái gì hư thật đều muốn bộc lộ ra đến. Sau đó những người này tựu nhận định Trần Phong cảnh giới là bất hủ kim tiên, như vậy đã nói lên vấn đề, Trần Phong có thể ở chỗ này sinh tồn hoặc là có người chiếu ứng, hoặc là tựu là bản thân thực lực cường đại, những người này tình nguyện tin tưởng người phía trước. Bởi như vậy tất cả mọi người mất đi đối với Trần Phong ra tay hứng thú rồi, chỉ cần riêng phần mình chọn lựa mục tiêu, tiếp được rất nhanh trừ Trần Phong bên ngoài biển các khu vực 5 tên tu sĩ tất cả đều gia nhập chiến đoàn, đều là một đôi một, mà đối phương lại còn có 3 người ở một bên xem náo nhiệt. Biển các khu vực ra tay theo thứ tự là Tịch Diệt Chân Quân, Thiên Võ Đạo người, Hỏa Lưu Chân Quân, Lăng Phong Chân Quân cùng với Thiên Mục Chân Quân. Trần Phong cùng Hỏa Lưu Chân Quân đã giao thủ, đối với cái này người thực lực có đi một tí hiểu rõ. Những người khác những năm này cũng hoặc nhiều hoặc ít đã giao thủ, nhưng là mình người ở giữa luận bàn cùng địch nhân ở giữa chém giết là hai chuyện khác nhau. Thông qua trước mắt chém giết tranh đấu Trần Phong tiến thêm một bước hiểu được thoáng một phát Thiên Võ Đạo người bọn người thực lực. Thiên Võ Đạo người tu luyện chính là Thiên Võ chi đạo, võ đạo pháp tắc, cũng không có thi triển pháp bảo, nhưng là mỗi một lần ra tay đều là huyền ảo võ đạo biến hóa, đánh đi ra đều là trải qua 100 triệu năm tiên truy bách luyện tốt nhất công kích phương thức, đơn giản một quyền oanh ra tiểu ẩn chứa mãnh liệt võ đạo ý chí cùng thần diệu khó dò pháp tắc vận chuyển. Trần Phong chỉ là nhìn sang tiểu vui vẻ thoải mái lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được, đây cũng không phải là ngày bình thường luận bàn có thể chứng kiến tinh túy. Cùng Thiên Võ Đạo người động thủ tu sĩ cũng am hiểu thân thể bắt đầu, song phương đánh cho khó khăn chia lịa, đón lấy đồng thời chúng chiêu bay rất ra ngoài, Trần Phong lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác. Trần Phong hai mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng là đồng tử ở chỗ sâu trong lại không ngừng có hình ảnh lập lòe, Trần Phong không chỉ có theo trong chiến đấu thể biết một chút tinh túy, còn đem những người này chiến đấu tất cả đều phục chế, mà Trần Phong tư duy thì là phi tốc vận chuyển, phân tích lấy đối phương từng chiêu từng thức hàm nghĩa cùng tinh túy. Lăng Phong Chân Quân là thuần túy kiếm tu, thi triển chính là một bộ đoạt người tâm phách sát phạt kiếm thuật, nhưng là kiếm thuật trong rồi lại trộn lẫn lấy một ít phiêu miểu ý tứ hàm xúc, làm cho kiếm thế mãnh liệt ngoài rồi lại làm cho người không thể nắm lấy. Chỉ là nhìn thoáng qua Trần Phong trong cơ thể Trường Sinh kiếm liền không nhịn được chấn động, kiếm ý bắt đầu khởi động, kiếm khí phiên cuồn, có một loại muốn đi ra chém giết một phen khát vọng. Tịch Diệt Chân Quân tu luyện chính là tĩnh mịch chi lực, tử vong đại đạo, đỉnh đầu nổi lơ lửng tịch diệt, chân đạp tử vong đại đạo, hai tay không ngừng thi triển tịch diệt tấn pháp, ngược lại là cho Trần Phong đã mang đến một ít giận dắt. Đương nhiên nhất làm cho Trần Phong kích động hay là Thiên Mục Chân Quân chiến đấu. Nói Thiên Mục Chân Quân chiến đấu là trong mọi người nhất không tinh màu, nhưng là Trần Phong lại biết trận này thì là trong mọi người hung hiểm nhất một cuộc chiến đấu. Thiên Mục Chân Quân chỉ là đứng tại nguyên chỗ bất động, chỉ có hai mắt ngẫu nhiên lập lòe vài cái, nhưng là cùng Thiên Mục Chân Quân đối địch tu sĩ lại mặt sắc mặt nghiêm trọng, cầm trong tay trường kiếm không ngừng chạy, thỉnh thoảng có mãnh liệt kiếm khí tập chém ra đến, mà đỉnh đầu thì là nổi lơ lửng một kiện trung đồng, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái này trung đồng là thượng phẩm thần khí, phát ra cảnh bày ra chi âm, người này tu sĩ nếu không có trung đồng nơi tay, chỉ sợ một cái đối mặt đã bị Thiên Mục Chân Quân đánh bại. Trần Phong sắc mặt cũng trở nên càng thêm nghiêm trọng, đồng tử ở chỗ sâu trong hình ảnh lập lòe càng nhanh hơn, quan sát tu sĩ khác để mắt, nhưng là bây giờ nhìn lấy Thiên Mục Chân Quân tranh đấu, Trần Phong thậm chí có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Quy 1 chương 1602, vơ vét tài sản. Quả nhiên là Thiên Mục Chân Quân thực lực mạnh nhất, hơn nữa Thiên Mục Chân Quân còn không có đem hết toàn lực, đối phương cũng đã ngăn cản không nổi rồi. Trần Phong đem đồng thuật thi triển đã đến cực hạn, miễn cưỡng có thể phục chế đối phương giao thủ trong quá trình các loại vòng xoáy, nhưng là dần dần ngăn cản không nổi rồi. Oeng. Trung đồng lại lần nữa phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó cùng Thiên Mục Chân Quân đối chiến tu sĩ mạnh mà an tĩnh lại, hai mắt đều trở nên mê mang, tại Trần Phong trong tầm mắt có vô số lực lượng tại xâm nhập người này trong thức hải, những lực lượng này đều đến từ Thiên Mục Chân Quân đồng lực. Nếu không có người nhúng tay lời nói thằng này chết chắc rồi. Trần Phong ám đạo. vèo. Âm Dương khu vực một phương một mực tại quan sát cái kia tên Thái Ức Kim Tiên rất nhanh tiến lên, đem đồng bạn thay thế xuống, trên mình trước cùng Tiên Mục Chân Quân giao thủ. Mà thay thế xuống tu sĩ trong hai mắt thì là dần dần khôi phục thanh minh, trên mặt hiện lên một tia cảm khái, bất quá rất nhanh tiểu yên tĩnh tại vừa quan sát. Những người này ngược lại là thủ quy củ. Trần Phong thầm nghĩ, sau đó hai mắt sáng ngời, lại lần nữa đem chú ý lực đặt ở trong chiến đấu. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần đối phương tranh đấu không chấm dứt, Trần Phong sẽ một mực quan sát xuống dưới, chờ những người này chiến đấu sau khi chấm dứt, Trần Phong nhất định sẽ có đại thu hoạch, sau đó thực lực tăng lên. Nhưng là có người lại làm rối loạn Trần Phong quá trình này, một tiếng lôi âm nổ vang đem Trần Phong theo trong trạng thái lôi kéo đi ra, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một gã thần quân sắc mặt bất thiện đứng ở trước mặt mình. "Ngươi?" Trần Phong có chút kinh ngạc, không rõ đối phương muốn cái gì, nếu đối phương muốn đối với tự mình ra tay, ngay từ đầu tiểu độc thủ, còn có thể chờ tới bây giờ, chẳng lẽ lại là nhìn xem người khác đánh nhau chính mình trở nên tay ngứa ngay rồi. "Ngươi tới tự Vô Cực Tiên vực?" Người này thần quân lạnh giọng hỏi. "Đúng vậy a." Trần Phong gật gật đầu. "Ngươi tới tự Trường Sinh Thiên?" Đối phương lại lần nữa truy vấn. "Đúng vậy a." Trần Phong tiếp tục gật đầu, minh bạch đối phương nhận ra lai lịch của mình, hơi có chút kinh ngạc, bất quá cảm giác cũng không có cái gì cùng lắm thì, Trường Sinh Thiên giới không biết có bao nhiêu tu sĩ ra ngoài lưu lạc, tự là có người đã đi ra cái vũ trụ này, Trần Phong cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. "Như vậy ngươi có thể đi chết rồi." Người này thần quân trong mắt có hỏa hoa lập lòe, sau đó tự là chỉ một quyền đầu đối với Trần Phong đầu hành kích qua đi. "Động thủ, muốn giết ta?" Trần Phong khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tại đây tên thần quân đối với Trần Phong ra tay thời điểm tranh đấu một ít tu sĩ đều chú ý tới, âm dương khu vực tu sĩ việc không đáng lo, mà biển các khu vực tu sĩ thì là không lo lắng chút nào Trần Phong, trái lại còn đang chờ kết quả, 100 năm trong thời gian đầy đủ những người này đối với Trần Phong thực lực có một loại nhận thức rồi. Ở đây Thái Ức Kim Tiên đều giết không được Trần Phong, về phần thần quân đi lên chỉ có chịu chết phần, trên thực tế cũng xác thực là như thế này, người này thần quân nắm đấm mạnh mà biến mất, sau đó thân thể cao lớn hiếu kỳ khí cầu nổ tung, chia năm xẻ bảy, chỉ có một đoàn thần hồn chi lực hoảng sợ muốn chạy trốn. Đón lấy Trần Phong bàn tay xuất hiện, người này thần quân một thân tinh hoa ngay tiếp theo thần hồn chi lực đều hướng trong lòng bàn tay tụ tập. Không tốt, muốn chết. Trần Phong cử động trấn trụ âm dương khu vực hai người khác, một gã Thái Ức Kim Tiên một gã thần quân đồng thời đối với Trần Phong nào tới. Kỳ thật tại Vô Cực chi địa trong mỗi một chỗ khu vực đều là một cái tiểu địa bàn tiểu đội, giúp nhau tầm đó đương nhiên sẽ có một ít tranh đấu, đương nhiên quá trình này trong hay là dùng luận bàn trao đổi làm chủ, tối đa cũng tiểu là trọng thương một ít đối thủ, chính thức chém giết đối thủ loại sự tình này hay là rất ít xuất hiện, bởi vì vì tất cả mọi người là vì đề cao tu vi, tập hợp toàn bộ lực lượng xông ra đi. Mỗi giảm bớt một gã Thái Ức Kim Tiên cái kia chính là tổn thất lớn. Nhưng là tại âm dương khu vực tu sĩ xem ra chém giết một gã bất hủ kim tiên là ảnh hưởng không được đại cục, đây cũng là tên kia thần quân rất dứt khoát đối với Trần Phong ra tay nguyên nhân. Mà Trần Phong đấy thì là càng thêm dứt khoát, vừa ra tay tiểu chém giết đối thủ, thu thập lên năng lượng nhanh chóng hóa làm một cái năng lượng cầu, hơn nữa tại trong thời gian ngắn nhất vô hạn áp xúc, sau đó lại bành một tiếng nổ tung, bạo tạc sinh ra uy lực hóa giải đối với phản công kích. Trần Phong thân hình lắc lư xuống, sau đó sẽ đem một gã khác thần quân nắm trong tay, trong mắt hiện lên một tia nụ cười hài lòng, những năm này tu luyện hay là rất có thành quả. Hai gã tu vi bất phàm thần quân tại Trần Phong trước mặt cơ hồ không có sức hoàn thủ, đương nhiên đối phương chủ quan cũng là một cái phương diện. Lấy nhiều khi ít, cái này cũng là quy củ của các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đối phương Thái Ức Kim Tiên sắc mặt âm trầm nhìn xem Trần Phong, không biết nói cái gì đó, mà mặt khác động thủ tu sĩ cũng đều dừng tay nhau nhau xuống tới, chia làm hai phe cánh, cùng nhìn nhau, rất có lại ra tay nữa chuẩn bị. Tiểu tử, còn không ngừng tay. Thả ngươi a. Các ngươi bảo ta thả người. Trần Phong cười, trong tay thần quân động sợ không được, chỉ cảm thấy tức giận tới cực điểm, đương nhiên sâu trong linh hồn còn có một chút sợ hãi. Thiên Võ Đạo người bọn người chỉ là nhìn Trần Phong liếc, sau đó tiểu hắc hắc cười không ngừng, cũng không phát biểu ý kiến, tựa hồ hết thảy đều muốn Trần Phong đến quyết định. Vị đạo hữu này, ngươi đã giết một người rồi, chỉ cần ngươi đem người này thả, trước khi sự tình chúng ta không truy cứu, ngươi xem coi thế nào? Âm Dương khu vực một gã Thái Ức Kim Tiên lại lần nữa mở miệng. Đúng vậy à, chúng ta vốn chính là luật bản, ngươi như vậy lung tung sát nhân đã phá hủy quy tắc, niệm tại ngươi là mới tới, chúng ta cũng không phải là khó ngươi, ngươi đem người thả rồi, chúng ta lập tức ly khai. Lại có một người nói ra. Ồ, Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc. Từ nơi này vài tên Thái Ức Kim Tiên thái độ bên trên Trần Phong phát giác đông lạnh đến một những chuyện gì. Chẳng lẽ người này thần quân không đơn giản? Nghĩ vậy Trần Phong thần hồn chi hỏa lập tức tràn vào đối phương trong cơ thể. Ngươi dám? Muốn chết? Trần Phong khẽ động, đối phương sáu gã Thái Ức Kim Tiên đồng loạt ra tay rồi, bất quá biển các khu vực một phương sớm có chuẩn bị, nhất là Thiên Mục chân quân chỉ là hai mắt lóe lên, ngay tại Trần Phong trước mặt bố trí ngoại trừ một tầng huyễn cảnh, những người khác ra tay, chặn công kích của đối phương. Lực lượng cường đại không ngừng phún dũng mang tất cả, toàn bộ biển các khu vực đã thay đổi hoàn toàn dạng. Một ít ngày bình thường tu luyện sở hữu kiến trúc cùng động phủ đều nhận lấy ảnh hưởng. May mắn đây là tại Vô Cực chi địa, nếu đổi thành tinh không, không biết sẽ có bao nhiêu tinh vực bị những người này lực lượng hủy diệt. Nguyên lai là thông linh thể, chắc không được các ngươi để ý như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Ngươi nếu là dám động thủ, chúng ta âm dương khu vực từ nay về sau cùng các ngươi biện cắt khu vực thế bất lưỡng lập." Một người trong đó hung dữ nói. Lời này vừa nói ra tiểu có chút nghiêm trọng rồi, tiểu Liên Thiên Mục Trần Quân bọn người cũng có chút do dự, không tự chủ được nhìn Trần Phong liếc. "Ta là người không sợ nhất người khác đe dọa ta." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay có hỏa diễm toát ra, người này thần quân lập tức kêu rên một tiếng, sắc mặt dị thường khó coi. "Đã các vị muốn nói chuyện, ta tiểu cho các ngươi một cái cơ hội, xuất ra ba kiện thượng phẩm thần khí, ta để lại tiểu tử này." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Cái gì?" Nghe xong Trần Phong lời nói ở đây tu sĩ tất cả đều liếc mắt, cũng không phải khinh bị Trần Phong vơ vét tài sản hành vi, mà là kinh ngạc Trần Phong yêu cầu thứ đồ vật, tự liên thiên mục trần quân bọn người cũng cảm giác Trần Phong là ở công phu sư tử ngậm rồi, bất quá nhìn nhìn lại bị Trần Phong bắt thông linh thể lại cảm thấy yêu cầu ba kiện thượng phẩm thần khí một điểm đều không quá phận. Hơn nữa, thượng phẩm thần khí trong cũng có rất xấu chi phần, ở đây Thái Ức Kim Tiên ai cũng có thể xuất ra một ít phẩm chất bình thường thượng phẩm thần khí. Nhưng là phẩm chất lại bình thường, đó cũng là thượng phẩm thần khí, đối với Thái Ức Kim Tiên cũng là trọng yếu phi thường, nên biết đạo nhất chút ít vừa mới tiến giai Thái Ức chi cảnh tu sĩ đều không có thượng phẩm thần khí đấy. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận rồi, điều kiện này chúng ta không thể đáp ứng. Điều kiện ta đã khai đi ra, các vị không thể đáp ứng cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong nói xong cười hắc hắc muốn ra tay. Chấm đã, chúng ta chỉ nguyện ý xuất ra một kiện thượng phẩm thần khí. Một người trong đó vội vàng nói. Các vị đã cho ta tại mua thức ăn đâu rồi, có kẻ mặc cả sự tình cũng đừng có nhắc lại rồi, ta cho các ngươi một cái thời gian hô hấp, không đồng ý ta tiểu xuất thủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bởi vì Trần Phong cường ngạnh, cuối cùng nhất ba kiện thượng phẩm thần khí đã rơi vào Trần Phong trong tay, mặc dù phẩm chất bình thường, cũng đủ để khiến Trần Phong đã hài lòng, phất phất tay buông lỏng ra tên kia thần quân. Đạo hữu thật sự có tài, hôm nay tạm thời từ biệt, về sau có cơ hội lại lãnh giáo. Trước khi đi đối phương hay là để lại lời nói, tùy thời xin đợi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chờ đối với Phương ly khai về sau mọi người cũng nhao nhao tản ra, vừa rồi một hồi tranh đấu đã đem tại đây khu vực quấy đến loạn thất bát tao, còn cần mọi người ra tay thu thập thoáng một phát. Mà Trần Phong thì là một lần nữa tiến nhập trường sinh tháp ở bên trong, trong mắt tỏa ánh sáng nhìn xem phiêu phù ở trước mặt ba kiện thần khí. Cho tới bây giờ còn lưu lại thủ đoạn, thật sự là không đủ mất mặt. Trần Phong cười lạnh, một ngụm tinh khí phun ra, ba kiện thượng phẩm thần khí lập tức kịch liệt chấn động, muốn rời khỏi cái không gian này. Đối phương mặc dù đem thần khí cho Trần Phong, nhưng vẫn là khởi đi một tí tâm tư, tại pháp bảo trong để lại một ít cấm chế, nghĩ đến thừa cơ lại thu hồi đi. Nếu Trần Phong dựa vào lực lượng của mình xác thực cần muốn hảo hảo luyện chế một thời gian ngắn, nhưng là Trần Phong lúc này chẳng muốn cùng đối phương so đo, chỉ là thúc đông nhúc nhích thời quang chi bản, thời gian chi lực hành quét tới, ba kiện thần khí lập tức phát ra ba ba ba tiếng vang, Thái Ức Kim Tiên lưu ở trong đó cấm chế cùng là cấn nhẹ nhõm bị đánh nát. Mà Trần Phong còn không có dừng tay, thời quang chi bản lại lần nữa phát ra thời gian chi lực, đem ba kiện thượng phẩm thần khí đánh thành mảnh vỡ. Trần Phong ngay sau đó thi triển luyện khí chi thuật, đem những mảnh vỡ này nhao nhao dung tiến vào chính mình trường sinh binh khí bên trong. Đối với Trần Phong mà nói, những thượng phẩm thần khí này bất quá là một ít không tệ tài liệu mà thôi, hơn nữa còn là ẩn chứa thần khí năng lượng tài liệu. Những Thái Ức Kim Tiên này trên người thứ tốt khẳng định không ít, không biết lúc nào rút sạch làm thịt hơn mấy người, như vậy cũng có thể làm cho ta nhiều ra vài món thượng phẩm thần khí. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Trần Phong đương nhiên cũng biết chính mình trước khi cử động đã chọc giận một ít người, tự là không tự mình ra tay, đối phương cũng sẽ tìm cơ hội đối với chính mình ra tay. Có lẽ cho đối phương một ít cơ hội, bất quá chỉ sợ có người khô dự, dù sao tất cả mọi người tại vô cực chi địa, còn phải nghĩ biện pháp đồng tâm hiệp lực ly khai, xem ra có thời gian có lẽ đi những thứ khác khu vực biết một chút về. Trần Phong trong nội tâm yên lặng suy tư về. Quy 1 chương 1603, đánh chết đối thủ, đã luyện hóa được 3 kiện thượng phẩm thần khí về sau Trần Phong lại tu luyện một thời gian ngắn, hôm nay đã đi ra biển các khu vực, đi mặt khác chi địa lưu lạc. Toàn bộ vô cực chi địa ở bên trong, có 9 thành 9 địa phương là địa phương nguy hiểm, như biển cắt khu vực như vậy vững vàng chi địa hay là số rất ít. Vừa mới ly khai biển cắt khu vực Trần Phong tiểu gặp lỗ đen công kích, xem cũng không lớn trong hắc động phát ra tới nhưng lại mạnh mẽ từ lực, lẽ ra Trần Phong cũng kiến thức nhiều loại từ lực, tại vũ trụ tinh không trong Trần Phong thậm chí nhìn thấy qua một khỏa hoàn toàn do từ lực ngưng tụ thành tinh cầu, nhưng là cái tinh cầu kia hay là bị Trần Phong cắn nuốt sạch rồi, mà trước mắt lỗ đen phát ra tới từ lực lại làm cho Trần Phong cơ hồ không cách nào ngăn cản, thân hình không tự chủ được lắc. Lư, một cỗ không có quy tắc mạch nước ngầm tuôn đi qua. Vậy mà mang tất cả lấy Trần Phong hướng trong hắc động phóng đi. Oeng, oeng, oeng. Trần Phong như thiểm điện đánh ra ba quyền, bốn phía từ lực bị chấn nát, sau đó sau lưng thần hành cánh chim triển khai, mấy cái lập lòe Trần Phong tiểu rời xa cái hắc động này. Hô. Vừa rồi thật sự là hung hiểm a, nếu tiến vào cái hắc động này bên trong chỉ sợ sẽ rất khó đi ra. Trần Phong lòng còn sợ hay nói, bất quá loại này cấp bậc từ lực cũng không phải sai. Nói đến đây Trần Phong thò tay xa xa một chảo, tí tí lưu quang rất nhanh tụ tập tới, chui vào Trần Phong trong lòng bàn tay trong hắc động. Đoạn thời gian này Trần Phong một mực tại tu hành thôn vệ chi thuật, tại thôn thiên hấp nạp thuật trên cơ sở dung hợp thôn thiên ma công, làm cho Trần Phong tại thôn vệ chi đạo bên trên có chút kiến thụ, về sau lại tìm hiểu thôn vệ giả thôn vệ chi thuật về sau Trần Phong thôn vệ chi đạo càng thêm đột nhiên tăng mạnh, cái này vô cực chi địa mặc dù năng lượng đủ nhiều, nhưng là Trần Phong cũng không phải tùy tiện hấp thu, mà là rút ra trong đó tinh hoa chiếm dụng, theo thôn vệ chi pháp tăng lên, Trần Phong thậm chí có một cái ý nghĩ, cái kia chính là trực tiếp thôn vệ những lô đen này, đương nhiên Trần Phong cũng biết những chỉ là muốn này pháp, chỉ sợ mình chính là lại lần nữa tiến giai lượng cấp độ cũng làm không được điểm này. Không biết chờ ta tiến giai Thái Ức Kim Tiên về sau sẽ là cái gì thực lực, cái này vô cực chi địa có lẽ trói không được ta đi. Trần Phong vừa nghĩ một bên tùy ý hành tẩu lấy, ngẫu nhiên ra tay thì là thu một ít biến dị pháp tắc. Trần Phong lúc này đây đi ra là tối trọng yếu nhất một điểm tiểu là thu thập một ít đặc thù năng lượng đến luyện hóa hấp thu. Trần Phong là hỗn độn thể thể chất, bất luận cái gì năng lượng đều có thể hấp thu, so về những người khác ngược lại là đã chiếm rất lớn tiện nghi. Trần Phong không ngừng hành tẩu lấy, mặc dù cái này bách niên tu vi tăng lên, nhưng cũng không dám kinh thường. Thông qua cùng Tịch Diệt Chân Quân bọn người nói chuyện với nhau, Trần Phong đạt được đã đều biết lượng không ít Thái Ức Kim Tiên tiến vào trong hắc động không còn có hiện thân. Trần Phong mặc dù có năm chắc tiến vào trong đó sẽ không tử vong, nhưng sợ là sợ bị nhốt ở trong đó ra không được, nếu lô đen liên tiếp càng xa xôi địa vực, như vậy Trần Phong tựu thật sự khóc không được rồi. Đương nhiên nếu Trần Phong không có lo lắng, ngược lại là có thể tiến vào sông vào một lần, dù cho không sông, tựu là bị vây ở chỗ này cũng không cái gọi là có thể tu luyện là được rồi, không thấy được nhiều như vậy Thái Ức Kim Tiên ở chỗ này ngây người lâu như vậy đều không có bực bội ý. Tứ Hàm Súc Trần Phong càng chạy càng xa, dần dần rời xa biển các khu vực, quá trình này trong Trần Phong ngoại trừ ứng phó bốn phía nguy hiểm, còn một mực tại cắn nuốt trong không gian tinh thuần năng lượng, có thôn phệ giả mẫu hoàng tại Trần Phong không lo lắng nhiều như vậy năng lượng không có địa phương sử dụng. Không chỉ là thôn phệ bí thuật đã có tăng lên, mà ngay cả thôn phệ giả mẫu hoàng cái này phân thân Trần Phong cũng dung hợp càng thêm xâm nhập một ít, từ đối phương trong huyết mạch đã được biết đến một ít truyền thừa bí văn, chủng tộc truyền thừa xác thực rất khổng lồ, thậm chí còn muốn vượt qua Trần Phong theo trường sinh tháp chỗ đó đến trí nhớ, vậy mà làm cho Trần Phong đã bị mất phương hướng ngắn ngủi công phu, cũng may mắn Trần Phong hôm nay thần hồn chi lực cường đại, tư duy phi tốc vận chuyển, rất nhanh tựu khôi phục lại. Ngay tại Trần Phong cảm khái thời điểm tựu chứng kiến một đám tử sắc lưu quang rất nhanh đối với mình hoành quét tới, Trần Phong ngược lại là không có bối rối, bước chân di động, biến mất tại nguyên chỗ. Cái này sợi tử sắc lưu quang thì là chuyển cái loan lại lần nữa đối với Trần Phong đuổi theo. Không dứt rồi, Trần Phong cười lạnh, chỗ mi tâm cũng phát ra bất hủ chi quang, cùng tử sắc lưu quang chạm vào nhau, song song nghiền nát, hóa thành điểm một chút hào quang trở lại chủ nhân của mình trong thức hải. Xuất hiện đi, theo ta lâu như vậy, cũng thiếu các ngươi có thể nhịn đến bây giờ mới ra tay. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó tiểu chứng kiến hai gã tu sĩ theo trong sương mù đi ra, hai người này chính là trước kia cùng biển các khu vực từng có tranh đấu âm dương khu vực hai người. Lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn Trần Phong, chỉ là hai người che giấu sát cơ lại như thế nào cũng không thể gạt được Trần Phong. Muốn giết ta? Trần Phong lạnh cười. Tiểu tử, trách ngươi quá kiêu ngạo rồi. Trong đó một gã mặc ám hồng sắc áo giáp tu sĩ lanh không nói, trong tay đại kích huy động thoáng một phát, tựa là sổ đạo hỏa hồng sắc lưu quang đối với Trần Phong phiêu bay tới. Không chỉ là ta hung hăng càn quấy nguyên nhân này à, chỉ sợ là bởi vì ta là trưởng sinh nhất tộc chi nhân à. Trần Phong thản nhiên nói, trường kiếm trong tay lắc lư thoáng một phát, tựa là kiếm khí quần quận đối với hỏa hồng sắc lưu quang phóng đi, mà Trần Phong thì là thân hình lóe lên vọt vào trong sương mù. Tại Trần Phong biến mất lập tức thì có hai cái lỗ đen xuất hiện, cái này hai cái lỗ đen một cái phun ra mạnh mẽ phong bạo, một cái thì là núi lửa phun trào bình thường xông ra vô số hỏa diễm. Hỏa diễm cùng phong bạo trộn lẫn cùng một chỗ, bốn phía tràng diện lập tức rối loạn, cái kia hai gã thái ớt kim tiên lập tức ra tay ứng phó trước mắt cục diện, thật vất vả lao tới lại đã mất đi Trần Phong tung tích. Tiểu tử này ngược lại là chạy nhanh. Yên tâm, hắn chạy không thoát, đừng quên chúng ta tại đối phương trên người lưu lại ân ký. Lời nói như thế, nhưng là ta căn bản cảm thụ không đến ân ký tồn tại. Đừng nóng nội, chúng ta tách ra tìm. Tách ra, được rồi. Cái này hai gã thái ớt kim tiên rất nhanh thương lượng một phen về sau tiểu tách ra đi tới, cái này hai gã thái ớt kim tiên đi vào vô cực chi địa đã có rất dài thời gian, các phương diện đều kinh nghiệm phong phú, căn vốn không nghĩ tới tách ra hành động sẽ có cái gì không tốt hậu quả. Hai người này tách ra, chính hợp ý ta. Chờ hai người sau khi rời khỏi Trần Phong thì là theo một đoàn hỗn loạn năng lượng trong chui ra. Tại Trần Phong trong tay thì là có một đoàn thanh sắc khí lưu đang không ngừng chuyển động, nhìn kỹ còn có thể chứng kiến khí lưu trong có một trường trong suốt phù văn đang không ngừng chuyển động. Nếu không phải thời quang chi bản, ta thật đúng là không cách nào thanh trừ đối phương truy tung bí thuật, bất quá bởi như vậy, đối phương chết chắc rồi, hy vọng trên người hai người này có đủ nhiều thứ tốt. Trần Phong quyết định chú ý, trong mắt có sát cơ lóe lên tức thì, sau đó cả người lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Tại loại hoàn cảnh này, trong đối phương đến lại nhiều người Trần Phong còn không sợ, bởi vì ác liệt hoàn cảnh đã chú định những tu sĩ này không thể thủy chung tụ cùng một chỗ, hiện tại đối phương tách ra, Trần Phong cũng không có lập tức ra tay, hơn nữa đang tìm kiếm một cái thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, Trần Phong một phương diện theo dõi đối phương, một phương diện còn nếu ứng nghiệm phó lấy bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm, nói Trần Phong cũng không dễ dàng. Sau một khoảng thời gian Trần Phong rốt cuộc quyết định hạ thủ, trong tay thanh sắc khí lưu tung bay đi ra, biến mất tại hỗn loạn năng lượng bên trong, cái này đoàn khí lưu sắc thực không đơn giản, tại có thể đem thần khí đều mài nhỏ hỗn loạn năng lượng trong an ổn nổi lơ lửng, theo năng lượng không ngừng biến hóa vị trí. Quả nhiên bởi như vậy, tên kia mặc hỏa hồng sắc áo giáp tu sĩ lập tức tiểu cảm nhận được Trần Phong khí tức, rất nhanh thông chi một người khác, sau đó tiểu dẫn đầu lao đến. Người này tốc độ rất nhanh, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp đã tìm được thanh sắc khối không khí, trong nội tâm cả kinh, lập tức cẩn thận, ánh mắt lập lòe, hoành tỏa ra bốn phía. Ồ, không có người. Người này có chút kinh ngạc, vốn đang cho rằng Trần Phong giấu ở âm thầm, bất quá lại cũng không có chủ quan, nghĩ thầm hay là chờ đồng bọn đi vào về sau tại làm so đo. Vâng. Bất quá lúc này thời điểm một cái lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là vừa vặn xuất hiện tại đây đầu người đỉnh, càng xảo chính là đây là một cái thôn vệ lỗ đen, cường hành lực cắn nuốt lập tức bao phủ ở người này tu sĩ. Mặc dù loại tình huống này rất nguy hiểm, nhưng là người này tu sĩ cũng tại vô cực chi địa lưu lạc nhiều năm, cũng có một ít ứng đối kinh nghiệm, sắc mặt bình tĩnh, trong tay hỏa diễm đại kích mạnh mà quái, bốn phía lực lượng khí chàng lập tức phát sinh biến hóa. Một cỗ hỏa hồng sắc vòi rồng đối với thôn phệ lỗ đen phóng đi. Một tiếng nổ vang, người này tu sĩ tắc thì là nhân cơ hội dãy rùa đi ra, bất quá trên người ám hồng sắc áo giáp lại xuất hiện một ít vết dạng, nhưng là này trên thân người hỏa diễm bắt đầu khởi động, trong chớp mắt tựu làm áo giáp khôi phục như lúc ban đầu. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này. Vẫn giấu kín đang âm thầm Trần Phong rốt cục xuất thủ, run lên tay tựu là hai cái lỗ đen đối với người này thái ớt kim tiên bay đi. Mà người này tu sĩ nhìn sơ qua đến hai cái lỗ đen tựu vô ý thức cho rằng là vô cực chi địa đản sinh ra đến, sau đó rất nhanh hướng một bên trốn đi. Mà lúc này lại có một cái lô đen xuất hiện, cái này nhưng là chân chính lô đen rồi, trong đó có băng xương chi lực phun dũng mãnh tiến đến ra, tu luyện hỏa hệ pháp tắc tu sĩ lập tức bị đánh trúng, dù là thái ớt kim tiên tu sĩ cũng có chút không chịu được nổi, kêu rên một tiếng lại lần nữa hướng một bên trốn tránh. Mà lúc này Trần Phong ném ra hai cái lô đen lại bỗng nhiên dung hợp, thành làm một cái lô đen, cái hắc động này mạnh mà khuyết trương đi tới nơi này tên thái ớt kim tiên trước mặt, bay một tiếng nổ tung, lại đem người này tạc huyết nhục đầm địa. Xuy, một đạo màu vàng kim óng ánh chùm tia sáng kích xạ tới, xuyên thủng người này thái ớt kim tiên thân hình, Trần Phong đi ra. Đỉnh đầu một cái lô đen rất nhanh xoay tròn lấy, thái ớt kim tiên vết thương trên người lập tức liền có mãnh liệt năng lượng bị kéo tách rời ra. Tiểu tử, là ngươi? Người này Thái Ức Kim Tiên thấy được Trần Phong, biến sắc, bất quá người này thực sự đủ hung hãn, vung tay lên, hỏa diễm đại kích đối với Trần Phong chạm quá khứ. Ngươi nhất định phải chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sổ đạo kim sắc quang mang quét ngang, đem người này cắt thành mảnh vỡ, sau đó một tia ý thức đều bị Trần Phong đỉnh đầu lỗ đen thôn phệ, về phần cái kia kiện hỏa diễm đại kích thì là bị Trần Phong gắt gao nắm trong tay, thời quang chi bản lực lượng bắt đầu khởi động, dần dần đem cái này binh khí áp chế xuống. Vừa mới chém giết một gã Thái Ức Kim Tiên, một người khác chạy tới, tách ra hỗn loạn năng lượng, thấy được đồng bọn của mình bị chém giết, phẫn nộ thầm nghĩ hét lớn một tiếng, trong mắt hung quang lập lòe, trường đao trong tay lại tiêu không một tiếng động đối với Trần Phong hung hăng chém tới. Đến ngược lại là rất nhanh. Trần Phong vừa cười vừa nói, đỉnh đầu lỗ đen biến mất, lại mà thay vào chính là Đại Hoang Đỉnh, Đại Hoang Đỉnh một cái chuyển động, cùng trường đao đụng vào nhau, sau đó Trần Phong cũng cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, hai lỗ tai nổ vang, không qua đối phương cũng cầm trong tay trường đao bay ngược đi ra ngoài. Quy 1 chương 1604, vô cực cùng chiều. Chém giết một người, đối với một người khác Trần Phong tự nhiên cũng nổi lên sát tâm, hơn nữa Trần Phong cũng có nắm chắc chém giết đối phương. Nghĩ đến liền làm, tâm niệm vừa động, Trần Phong thôn phệ giả mẫu hoàng phân thân xuất hiện, phát ra lực cắn nuốt lập tức bao phủ ở đối phương, sau đó Trần Phong cùng chiến đấu khôi lỗi một trái một phải xông tới, một phen kích xạ bắt đầu, cuối cùng nhất vẫn là đem đối với phương chẳng giết, hết thảy tất cả đều bị thôn phệ giả phân thân thu, về phần thu hoạch Trần Phong chỉ là đại khái xem thoáng một phát tiểu kinh hỉ muốn nhảy. Không hổ là tu luyện trăm triệu năm Thái Ức Kim Tiên, mỗi người quả thực tiểu là một tòa siêu cấp bảo khố. Trần Phong ám đạo, đã có hai người này cung cấp tài nguyên, của ta trường sinh binh khí hệ liệt có thể lại lần nữa hoàn thiện rồi, đương nhiên, hay là cần muốn tạo ra càng nhiều nữa thôn phệ giả. Trần Phong rất nhanh sẽ đem cướp đoạt đến thứ đồ vật đang âm thầm phân phối thoáng một phát. Kỳ thật chính thức nói, cái này hai gã Thái Ức Kim Tiên trên người bảo vật sát thực không ít, nhưng là chân chính tác dụng tại Trần Phong trên người cũng không quá đáng là một ít phẩm giai tương đối cao linh mạch mà thôi, những thứ khác đều là một ít vật ngoài thân, bất quá những vật ngoài thân này nhưng có thể dùng để luyện chế pháp bảo cùng chế tạo thôn phệ giả. Chém giết hai người thu đại lượng bảo vật, Trần Phong thậm chí có một loại chưa đủ nghiền cảm giác, hẳn không thể bất quá vài tên Thái Ức Kim Tiên xuất hiện lại để cho chính mình chém giết. Mỗi một gã Thái Ức Kim Tiên đều là một cái đại bảo khố a, trăm triệu năm cất chứa cũng không phải là nói đùa. Bất quá nếu chị không chết đối phương, không may đúng là chính mình rồi. Trần Phong đem cái này tâm tư đè ép xuống dưới, chuyện này ngay từ đầu tiểu là đối phương tìm Trần Phong phiền toái, nếu đối phương hai người liên thủ Trần Phong cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Lúc này đây thu hoạch không nhỏ, hay là trở về cực kỳ tu luyện a, vừa vặn có một vài vấn đề cần hướng lên trời mục chân quân bọn hắn thỉnh giáo. Trần Phong quyết định chủ ý muốn phản hồi. Bất quá Trần Phong vẫn chưa ra khỏi vài bước cũng cảm giác bốn phía năng lượng cấp tốc hỗn loạn, một cỗ sát khí âm phong đối với Trần Phong trùng kích tới. Chẳng lẽ lại còn có người công kích? Trần Phong vốn là hiện lên ý nghĩ này, nhưng là sau đó cũng biết là vô cực chi địa phát sinh biến hóa. Trước khi bởi vì lỗ đen không ngừng xuất hiện nguyên nhân, toàn bộ vô cực chi địa năng lượng hỗn loạn, tu sĩ cùng pháp bảo tiến vào trong đó, lập tức sẽ hóa thành nát bấy, chỉ có một chút Thái Ức Kim Tiên dựa vào cường hoành lực lượng mới có thể ở trong đó xuyên thẳng qua, nhưng là lúc này hỗn loạn năng lượng lại mạnh mà so dĩ vãng liên hồi mấy lần, tiêu thật giống bình tĩnh hải dương nhăn lại gợn sóng, ngay sau đó lại là hải khiếu cụ phong, cũng tốt giống như đốt lên nước sôi nhiệt độ lại lần nữa tăng lên, liên hồi bốc hơi tốc độ. Chẳng lẽ là không cực đại rất ít xuất hiện vô cực cùng chiều? Trần Phong hoảng sợ nói. Đạo Hưu nói không sai, đúng là vô cực cùng chiều. Không đợi Trần Phong xác nhận, lại có một người tu sĩ phá vỡ hỗn loạn năng lượng đi tới Trần Phong trước mặt. Đây là người Trần Phong chưa từng gặp qua Thái Ức Kim Tiên, tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn, mặc màu xanh da trời đã bảo, cầm trong tay một căn trường kiếm, vừa mới đi vào Trần Phong tiểu cảm nhận được đối phương trong cơ thể che giấu lực lượng cường đại. Bái kiến đạo hữu. Trần Phong vội vàng nói, lúc này thời điểm bốn phía năng lượng càng thêm hỗn loạn rồi, Trần Phong có một loại vừa tới mang nơi đây cảm giác, sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, bốn phía tăng áp lực tới áp lực lập tức giảm bất khuyết. Muốn là của ta thần hành chi thuật tái tiến một bước, có thể ở chỗ này tùy ý ngao du rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đạo Hưu không cần phải khách khí, ta biết rõ ngươi là đến từ biển các khu vực Trường Thiên Đạo Hưu, tại Hạ Tùng Văn Chân Quân, đến từ Hải Ba khu vực, ha ha, tại vô cực chi địa tu luyện ngàn vạn năm, đối với vô cực cuồng chiều hay là không xa lạ gì. Người này Thái Ức Kim Tiên vừa cười vừa nói, nguyên lai là Tùng Văn Chân Quân, ta ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy lấy vô cực cuồng chiều, không biết có cái gì cần phải chú ý. Trần Phong thành tâm thỉnh giáo. Nói như thế nào đây, tại vô cực cuồng chiều trong chỉ có thể dựa vào vận khí cùng thực lực. Tùng Văn Chân Quân nói xong trường kiếm trong tay hóa thành liên tiếp ảo ảnh, bốn phía xông lại năng lượng lập tức giải thể tiêu tán. Vận khí cùng thực lực. Trần Phong liếc mắt, trong nội tâm âm thầm đoán thầm, ám đạo đây không phải cùng không nói đồng dạng à? Đạo Hưu không nên hiểu lầm, kỳ thật ta nói đều là thực, mỗi một lần vô cực cuồng chiều đều cực kỳ nguy hiểm, mà ngay cả chúng ta ngày bình thường tu luyện vững vàng chi địa đều lọt vào ảnh hưởng đến, tiến đến nơi đây tu sĩ hơn phân nửa đều là đã chết tại chiều dâng chấn động bên trong, vô cực cuồng chiều, cuồng bạo hỗn loạn, không có quy luật, Thái Ức Kim Tiên nói không chừng đều bị xé nát. Một khi vô cực cuồng chiều qua đi về sau chúng ta còn cần một lần nữa tìm kiếm vững vàng chi địa, có thể ở chỗ này gặp được đạo hữu, coi như là duyên phận, hy vọng chúng ta có thể liên thủ ứng đối trước mắt khó khăn. Tùng Văn Chân Quân một bên ra tay ứng đối bốn phía cục diện, một bên chậm rãi cùng Trần Phong giảng giải về vô cực cuồng chiều tình huống. Nguyên lai là như vậy, đa tạ đạo hữu cáo chi. Trần Phong cười chắp chắp tay. Không cần khách khí, tất cả mọi người là vì tu hành mà thôi. Tùng Văn Chân Quân cho Trần Phong cảm giác cũng không phải sai, nói sau Trần Phong cũng là nhân vật mới, lần thứ nhất gặp được vô cực cuồng chiều cũng xác thực cần một ít người chỉ điểm một chút. Vâng. Hai người nói xong tiểu chứng kiến một cỗ năng lượng nước lũ hung mãnh trùng kích tới, Trần Phong thi triển đồng thuật tiểu chứng kiến cái này cỗ nước lũ là hai cái lỗ đen chạm vào nhau sinh ra. Đạo Hưu cẩn thận, là nước thổ chi lực hình thành nước lũ. Tùng Văn Chân Quân nói xong, trường kiếm trong tay mạnh mà phát ra một cỗ kiếm quang, trước mặt nước lũ đâm vào kiếm quang phía trên lập tức tiểu phân thành hai cỗ hướng hai bên trùng kích. Người này tu vi quả thật không tệ, bất quá muốn ngăn trở cái này cỗ nước lũ vẫn còn có chút độ khó. Trần Phong gật gật đầu. 333. Lúc này thời điểm khí hậu nước lũ trong bắt đầu có thần lôi xuất hiện, muốn nổ tung lên, chấn đắc Tùng Văn Chân Quân liên tục lắc lư. Nên xuất thủ. Trần Phong trường kiếm trong tay không ngừng đâm ra, từng đạo lợi hại kiếm quang hiện lên, xen lẫn trong nước lũ bên trong thần lôi dần dần bị đánh nát. Nước thổ chi lực hình thành thần lôi, loại này dị tượng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, vô cực cuồng triều liền thái ớt kim tiên đều có thể thôn phệ, xem ra tiếp được lại phải cẩn thận ứng phó rồi. Trần Phong nói xong, âm thầm phân thân cũng cảnh giới, chỉ cần có nguy hiểm, tùy thời đều sẽ ra tay. Trần Phong cùng Tùng Văn Chân Quân liên thủ, rốt cục kiên trì đến cái này cổ nước lũ biến mất, bất quá hai người còn không có nhả ra khí tiểu chứng kiến có một mảnh ngũ thải quang mang quét ngang đi qua. Cái này ngũ thải quang mang mãnh liệt xem xét không có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng là đường ngang qua đi, bất kể là bốn phía trùng kích nước lũ hay là lúc gần lúc hiện thần lôi nhau nhau bị bình định, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Là tịch diệt chi quang. Tùng Văn Chân Quân mạnh mà đại gọi, trong hai mắt có sợ hãi cũng có kích động. Tịch diệt chi quang, năm màu tịch diệt chi quang. Trần Phong cũng là hai mắt minh sáng, lập tức liền nhớ lại tịch diệt chi quang đủ loại chân quý chỗ, đương nhiên còn gặp nguy hiểm chỗ. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được tịch diệt chi quang, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng loại này bảo vật nói cái gì cũng không thể buông tha. Trần Phong nói xong xuất ra đại hoang đỉnh, trường kiếm trong tay tìm một vòng tròn, thì có một cỗ cường hoành sền sệt chi lực đối với ngũ thải chi quang chói buộc qua đi. Đạo hữu cẩn thận, cái này tịch diệt chi quang cơ hồ có thể phá hủy sở hữu vật chất, không thể ngăn kháng. Chứng kiến Trần Phong ra tay, Tùng Văn Chân Quân cũng thi triển một loại kiếm thuật, cùng Trần Phong kiếm thuật bất động, Tùng Văn Chân Quân kiếm thuật hạo hạo đãng đãng hóa thành một cỗ kiếm khí nước lũ đối với tịch diệt chi quang xông tới qua đi. Kỳ thật dựa theo Tùng Văn Chân Quân nghĩ cách là ly khai nơi đây, mặc dù tịch diệt chi quang cực kỳ chân quý, đạt được về sau sẽ có điểm rất tốt chỗ, nhưng là không nghĩ qua là mình cũng hội tổn thương ở phía trên, nhưng là hiện tại nhiều hơn một cái Trần Phong, hơn nữa Trần Phong lại xuất thủ trước, cho nên Tùng Văn Chân Quân đã nghĩ ngợi lấy xem trước một chút tình huống, không được lời nói lại lui về phía sau. Quả nhiên tịch diệt chi quang uy lực sát thực cường đại, hoành quét tới, Trần Phong công kích cùng Tùng Văn Chân Quân kiếm khí đều tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Trong chớp mắt, ngũ thải thần quang tiểu ánh bỏ ra hai người con mắt. Cảm nhận được tịch diệt chi quang uy lực, Trần Phong chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, loại uy lực này tịch diệt chi quang nếu như bị chính mình đã luyện hóa được, khẳng định như vậy thực lực tăng nhiều, sau này sẽ là đối mặt thái ớt kim tiên coi như là một cái đòn sát thủ. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Bởi vì Trần Phong vọt tới trước, tịch diệt chi quang đã bắt đầu cùng Trần Phong tiếp xúc, Trần Phong phát ra hộ thể năng lượng rất nhanh tan ra lấy. Oeng. Đại hoang đỉnh vụ vụ, phát ra thiên mạc bình thường bình chướng ngăn tại trước mặt, tiếp được tiểu là liên tiếp kịch liệt đùng nổ đùng, tịch diệt chi quang tại đại hoang đỉnh lực lượng phía dưới rốt cục dừng lại xuống, bất quá Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được tịch diệt chi quang đang không ngừng ăn mòn lấy quanh thân bình chướng. Thật là lợi hại, liền đại hoang đỉnh lực lượng đều có thể ăn mòn. Trần Phong không dám kinh thường, đem đại hoang đỉnh lực lượng phát huy đã đến cực hạn, tiêu chứng kiến tối tăm mở mịt lực lượng không ngừng ở quanh thân chảy xuôi, mà Trần Phong thì là trực tiếp thò tay đối với tịch diệt chi quang chụp tới. Ngay từ đầu chứng kiến Trần Phong cử động, Tùng Văn Chân Quân còn có chút giật mình, nhưng là chờ xem đến Trần Phong tiếp được liên tiếp làm, mới giật mình há to miệng. Chắc không được tiểu tử này chỉ là bất hủ kim tiên, nhưng lại có cùng thái ớt kim tiên bình khởi bình tọa vô liếng, tại thời điểm đối mặt với nguy cơ biểu hiện so chúng ta những lao gia hỏa này còn mạnh hơn. Đương nhiên, đối phương có cường đại pháp bảo nơi tay cũng là một phương nguyên nhân, mà thôi, đã tiểu tử này xuất thủ ta đã giúp hắn một chút đi, đáng tiếc cái này vạn năm khó tìm tịch diệt chi quang. Tùng Văn Chân Quân vậy mà buông tha cho cùng Trần Phong tranh đoạt ý định, rất nhanh tiến lên, một tiếng quát nhẹ, lòng bàn chân có một đầu kiếm quang đại đạo trải ra ra. Hạo Hạo đang đối với tịch diệt chi quang chấn áp qua đi. Trần Phong một chảo này, trên bàn tay kim quang đại tác, đây là thời gian chi lực bao phủ, kim sắc bàn tay mạnh mà biến lớn, đem cái này một mảnh năm màu lưu quang nắm trong tay. Bất quá Trần Phong lại mặt sắc mặt nghiêm trọng, thân hình dần dần biến lớn, trong cơ thể có tiếng oanh minh truyền đến. Rất lâu không có trầm trọng như vậy cảm giác rồi, Trần Phong cảm giác trong tay không phải một mảnh lưu quang, mà là một mảnh đại thế giới. Ngoại trừ trầm trọng bên ngoài còn có cường đại tịch diệt chi lực, vậy mà cùng thời gian chi lực không ngừng trùng kích, giúp nhau ăn mòn, thậm chí còn ảnh hưởng Trần Phong thức hải đều có chút hỗn loạn. Thật là lợi hại. Trần Phong thầm giật mình, cảm giác mình hay là chủ quan rồi, cái này một mảnh không ngờ tịch diệt chi quang vậy mà khó như vậy thu. Hơn nữa dù cho chảo trong tay cũng không có địa phương phóng, nếu phóng trong người đại thế giới, chỉ sợ Trần Phong tu luyện nhiều năm thể nội thế giới lập tức sẽ sụp đổ. Nếu đặt ở pháp bảo bên trong, Trần Phong trên người chỉ sợ cũng chỉ có đại hoang đỉnh cùng thời quang chi bản có thể thừa nhận, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Phong muốn tạm thời trấn áp ở đối phương, nếu có thể luyện hóa lời nói tiểu lại bất động. Ông. Thời quang chi bản chấn động, kim sắc đại tác đem Trần Phong ngay tiếp theo tiếp diện chi quang cùng nhau bao phủ, mà Trần Phong cũng thi triển thôn thiên bí thuật, hơn nữa Tùng Văn Chân Quân trấn áp, cái này một mảnh tịch diện chi quang tiểu dần dần thu nạp, cuối cùng hóa thành một đám tiến nhập Trần Phong trong cơ thể trường sinh huyệt hình thành thế giới bên trong. Đương nhiên, có thời quang chi bản một mực tại một mực áp chế đối phương, ngay cả như vậy, Trần Phong trong cơ thể trường sinh thế giới cũng chấn động. Cái này thu hoạch quá lớn, luyện hóa những tịch diện này chi quang của ta tu vi khẳng định đột nhiên tăng mạnh, bất quá muốn hoàn toàn luyện hóa dung hợp cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được. Ai? Nếu là không có lo lắng, ta ngược lại là muốn một mực ở chỗ này tu luyện. Nghĩ đến mình ở tại đây ngây người trên trăm năm, cũng không biết trường sinh thiên giới là tình huống như thế nào, Trần Phong không khỏi thở dài một tiếng. Chúc mừng đạo hữu. Tùng Văn Chân Quân tiến lên đã cắt đứt Trần Phong suy nghĩ. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Trần Phong vội vàng nói. Mặc dù Tùng Văn Chân Quân có chút hâm mộ, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, đạo hữu thủ đoạn ngược lại là phi phàm, nếu ta gặp được loại tình huống này nhất định là muốn tránh né rồi. Dựa pháp bảo chi lực mà thôi, đạo hưu ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu, nên biết cái này vô cực cuồng chiều trong ngoại trừ tịch diệt chi quang bên ngoài còn có mặt khác linh vật à. Trần Phong hỏi tiếp. Tùng Văn Chân Quân lập tức sẽ biết Trần Phong ý định, âm thầm tán thưởng Trần Phong lớn mật, bất quá chính mình cảm giác không phải là nổi lên cái này tâm tư, bằng không thì cũng sẽ không tùy ý tìm người hùng vốn. Vô cực chi địa thiên biến hóa vạn, bao hàm trong vũ trụ sở hữu thần kỳ chi vật, tịch diệt chi quang bất quá là trong đó một loại mà thôi, đạo hữu thỉnh xem. Tùng Văn Chân Quân nói xong vung tay lên, tự có một đạo hư ảnh bay ra, coi như dao long nhất giống như xoay quanh một hồi về sau lại chui vào trong lòng bàn tay. Biến dị hư không pháp tắc, trong đó dung hợp thiên phong chi quang. Trần Phong có chút kinh ngạc nói: "Đây chính là ta tại trước đó lần thứ nhất vô cực cuồng triều ở bên trong lấy được, mặc dù vô cực cuồng triều đối với chúng ta tu sĩ mà nói là một hồi tai nạn, nhưng tương ứng cũng có rất lớn thu hoạch, có đôi khi thu hoạch cùng lợi ích vốn chính là tương đối ứng." Tùng Văn Chân Quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, cái này Tùng Văn Chân Quân có một ít thủ đoạn, chính mình cùng đối phương tranh đấu, cũng không biết có thể hay không chiếm được tiện nghi, mà bị chính mình tiêu diệt hai gã thái ớt kim tiên cũng ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu, còn không phải bị chính mình tiêu diệt. Xem ra có thời gian có lẽ hảo hảo kiểm tra một ít lưỡng người thứ ở trên thân, nói không định chân có bảo vật che giấu trong đó. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Cái này chỉ trong chốc lát thì có cực từ phong bạo trùng kích tới, mênh mông bá đạo, từ lực kinh người, so Trần Phong bài kiến sở hữu hư không phong bạo đều cường đại hơn. Trần Phong hai mắt lóe lên, phát ra hai cỗ hấp lực, lại đem cái này một cỗ cực từ phong bạo hấp thu làm vội vàng đem sạch sẽ. Phải biết rằng Trần Phong một mực tại thu hư không phong bạo đến tu luyện đồng thuật, lúc này thời điểm chứng kiến cực từ phong bạo quả thực tiểu là gặp được mỹ vị. Thu hư không phong bạo về sau Trần Phong tiểu chứng kiến cách đó không xa một cái lỗ đen đang tại chậm chạp mở rộng tới trình độ nhất định về sau vừa nhanh nhanh chóng thu nhỏ lại, cái này cũng chưa tính, cái hắc động này vậy mà bắt đầu kéo dài, lập tức liền trở thành một cỗ dài đến vạn trượng vòi rồng, bốn phía năng lượng nhao nhao hóa thành nát bấy, Trần Phong cùng Tùng Văn Chân Quân cảm nhận được một cỗ cường hành uy áp trùng kích tới, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Sau đó cái này vòi rồng theo vạn trượng lại kéo dài đến 10 vạn trượng, mắt thấy tiểu muốn đem Trần Phong hai người cuốn vào trong đó. Kỳ thật trong thời gian thật ngắn Trần Phong đã vận dụng đồng thuật số lần, lại đều không có thành công, biết rõ cái hắc động này biến thành vòi rồng không phải mình tùy ý thu, vì vậy Trần Phong lại lần nữa lui về phía sau, trong hai mắt cũng có hai cỗ vòi rồng bay ra, một trái một phải đối với trùng kích tới vòi rồng giáp công qua đi. Mặc dù Trần Phong lúc đối địch rất ít vận dụng đồng thuật, nhưng là không thể phủ nhận Trần Phong đồng thuật là rất cường đại, cái này hai cỗ vòi rồng vừa xuất hiện liền Tùng Văn Chân Quân đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Trần Phong còn có cường đại như vậy động lực. Wen. Tiếp được tràng diện tiểu thật giống hai cỗ dòng suối tại trùng kích trường giang, mặc dù dung chuyển trường giang nhưng cũng không cách nào cải biến trường giang hướng đi, bất quá bởi như vậy cũng chỉ hoãn tốc độ của đối phương, làm cho Trần Phong có thời gian nuốt ở một bên. Mà Tùng Văn Chân Quân cũng xuất thủ, có ý tứ chính là Tùng Văn Chân Quân tại ra tay trước khi quanh thân có hào quang tách ra, bốn phía lập tức gió êm sóng lặng, mà ngay cả sông lại vòi rồng cũng nhận được ảnh hưởng, trở nên lại lần nữa chỉ hoãn chậm một chút. Chẳng lẽ là định phong châu các loại pháp bảo? Trần Phong ánh mắt lóe lên. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Tùng Văn Chân Quân liên tiếp phát ra hơn 10 đạo kiếm khí cắt tiến vào vòi rồng bên trong, hơn nữa điểm vào rất là xảo diệu. Vậy mà làm cho rất dài một đoạn vòi rồng từng khúc đứt gãy, sau đó tiêu tán. Bất quá đằng sau vòi rồng lại lần nữa kéo dài, hơn nữa uy thế còn hơn hồi nãy nữa muốn uy manh vài phần, lại lần nữa xông về phía trước đi, mà ngay cả trốn ở một bên Trần Phong đều nhận lấy ảnh hưởng. Cái này không là chúng ta có thể đối phó, đạo hữu, chúng ta hay là ly khai a? Trần Phong nói xong rất nhanh hướng xa xa phóng đi, tại vòi rồng phụ cận Trần Phong không có một tia cảm giác an toàn, liền thân hình cánh chim đều nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá may mắn cái này một cỗ vòi rồng chỉ là trực lai trực vãng xông về phía trước đi, cũng không có nhằm vào tu sĩ công kích, cho nên Trần Phong cùng Tùng Văn Chân Quân thi triển một ít thủ đoạn hay là tránh né tới. Chỉ có điều hai người ly khai cái này vòi rồng không bao lâu lại lần nữa đã tao ngộ một cái biển lửa, hơn nữa cái này phiến biển lửa vẫn còn cấp tốc mở rộng lấy, trong chớp mắt sẽ đem Trần Phong hai người cuốn vào trong đó. Đây không phải bình thường hỏa diễm, đây là hỗn độn bên trong một loại linh hỏa. Tùng Văn Chân Quân thi triển bí pháp ngăn cản hỏa diễm đốt cháy, bất quá xem sắc mặt cũng không nên xem. Trần Phong thì là bị Đại Hoang đỉnh thủ hộ lấy, không ngừng ở trong biển lửa xung đột, đồng thời còn có một tia hỏa chi lực tiến vào Trần Phong trong cơ thể. So sánh với Tùng Văn Chân Quân, Trần Phong trạng thái không thể nghi ngờ muốn đỡ một ít. Chỉ sợ Thái Ức Kim Tiên Thiên Kiếp cũng không quá đáng là loại uy lực này a, không biết cái này một lớp triều dâng có thể tiếp tục bao lâu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong mắt ánh mắt phức tạp, một phương diện Trần Phong muốn thừa cơ thu một ít năng lượng đến tu luyện, một phương diện khác lại lo lắng triều dâng thái quá mức mãnh liệt, chính mình không chịu nổi. Kỳ thật Trần Phong mặc dù hỗn độn thể người tiên, thân thể cứng hãn, lại cắn nuốt quá nhiều năng lượng, sớm cũng không phải là ngang nhau tu sĩ có thể so. Nhưng là chân chính cùng Thái Ức Kim Tiên vẫn có một chút khoảng cách, chẳng qua là ỷ vào pháp bảo lực lượng lúc này mới có thể cùng Thái Ức Kim Tiên sánh vai cùng, Trần Phong đối với tình huống của mình vẫn là rất rõ ràng, cho nên mặc dù trước khi lúc này đầy triều dâng nguy hiểm vô cùng, nhưng vẫn là hạ quyết tâm lưu lại nghĩ biện pháp. Tăng thực lực lên, đương nhiên còn có một phương diện vậy thì là hiện ở loại tình huống này muốn tìm một cái địa phương an toàn cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này có thể nói không chính xác, bất quá dựa theo trước kia thời gian đến xem, ít nhất cũng muốn bách niên a. Tùng Văn Chân Quân nói ra. Trăm năm thời gian. Trần Phong nhíu mày, thời gian có chút dài à? Bất quá đây là thiên đạo vận chuyển kết quả, mình cũng vô lực cải biến cái gì, chỉ có thể hết sức ở trong đó thuận thế mà làm, hoặc là nghịch thế mà lên. Đạo hữu giàu gì cũng là trải qua trường, có lẽ có một ít kinh nghiệm à, có lẽ biết rõ chỗ đó tương đối an toàn một ít. Trần Phong vừa nói một bên một quyền oanh khứ, một đoàn oanh kích tới hỏa hoa bị Trần Phong đánh nát. Ta trước khi tiểu đã từng nói qua, chỉ có dựa vào thực lực cùng vật khí. Tùng Văn Chân Quân cười khổ nói, quanh thân xuất hiện một bộ lưu quang, lại đem bốn phía hỏa diễm đưa lại ra, sau đó chậm rãi đi đến Trần Phong bên người. Thực lực cùng vật khí, cái này cũng có chút không rõ ràng rồi, nếu vận khí không tốt, dù là thực lực đầy đủ cường đại, nói không chừng cũng sẽ chết ở chỗ này, bất quá tiểu là có chút vận khí, không có thực lực, tiến vào cái này phiến trong biển lửa cũng muốn bị chết cháy à, huống chi đây không phải đơn giản biển lửa. Trần Phong nói ra, có ý tứ gì? Tùng Văn Chân Quân liền vội vàng hỏi, ý của ta là cái này phiến trong biển lửa lại trộn lẫn đi một tí vật gì đó khác. Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay mạnh mà bổ ra, một đầu kiếm khí đại đạo tại trong biển lửa kéo dài vươn ra. Lúc này thời điểm Tùng Văn Chân Quân cũng chú ý tới biển lửa phát sinh biến hóa, tiêu chứng kiến vài luồng năng lượng coi như bách xuyên quý hải nhất giống như đối với biển lửa trùng kích tới, những bất đồng này năng lượng vốn tiểu không lần tại hỗn độn linh hỏa, biển lửa lập tức tiểu phát sinh biến hóa. Huyền thủy chi tinh, thiên lan làn gió, hỗn độn thần lôi, cái này đều là đồ tốt ta. Tùng Văn Chân Quân đại gọi, bất quá tốc độ lại không chậm, chăm chú thi triển bí thuật cùng Trần Phong cùng một chỗ ra bên ngoài phóng đi. Oeng, oeng, oeng. Cái này vài loại năng lượng tại trong biển lửa giúp nhau xung tới, sinh ra mới năng lượng, làm cho vẫn còn trong biển lửa Trần Phong cùng Tùng Văn Thực Quân sinh ra một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Đi mau a. Tùng Văn Chân Quân nói xong thi triển ra Thái Ức Chi Quang, trước mặt hỏa diễm nhau nhau bị cắt mở, mà Trần Phong thì là thi triển mắt khác một loại thủ đoạn, thôn phệ giả mẫu hoàng phân thân vận chuyển thần thông, Trần Phong trước ngực lại lần nữa xuất hiện một cái lô đen, trước mặt hỏa diễm trong khoảng khắc cút ngay lăn tiến nhập trong hắc động. Bành! Bành! Trần Phong hai người tốc độ đã rất nhanh được rồi, nhưng vẫn là bị hai cỗ hỗn loạn năng lượng đánh trúng, chỉ cảm thấy thân hình rung mạnh, thức hải sôi trào, huyết khí thiêu đốt, hai người kêu thảm một tiếng, đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá bởi như vậy Trần Phong cùng Tùng Văn Chân Quân ngược lại là đã thoát khốn, theo trong biển lửa bay ra. Hai người không kịp chữa thương ngay lập tức hướng xa xa phóng đi, bởi vì sau mặt hỗn loạn năng lượng đang tại phô thiên cái điệu bình thường mang tất cả tới, lúc này đây uy lực so với trước đơn thuần biển lửa còn cường đại hơn mấy lần, nếu như bị cuốn ở trong đó, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Trần Phong một bên kêu to một bên thi triển cái này thần hành chi thuật, gặp được trở ngại tiểu dùng đại hoang đỉnh trực tiếp đụng qua đi. Nhưng là rất nhanh hai người tốc độ lại lần nữa chậm lại, hàng hà biến dị pháp tắc coi như giao long tại bốn phía du động, lại coi như dây thừng không ngừng tung hành, lại đem hai người dây dưa. Như vậy cũng tốt giống như hai gã người bình thường ở trong nước bị thủy quái đuổi theo trong quá trình gặp đồng cỏ và nguồn nước quấn quanh. Khổ a. Tùng Văn Chân Quân ám thầm than thở, đem Thái Ức Chi Quang thi triển đã đến cực hạn, hy vọng có thể đem những biến dị này pháp tắc mở ra một cái thông đạo. Quy 1 chương 1605, vô cực cùng chiều 2. Sau có cường đại hỗn loạn năng lượng đuổi theo, hiện tại lại bị biến dị pháp tắc vây khốn, Trần Phong cùng Tùng Văn Chân Quân đều sốt ruột. Nếu tại bình thường gặp được những biến dị này pháp tắc, mặc dù có chút phiền toái, nhưng là dựa vào hai người thủ đoạn cũng có thể dần dần thu, nhưng là hiện tại thế nhưng mà trốn chạy để khỏi chết quá trình. Ở đâu ra thời gian tiêu hao ở chỗ này? Thôn phệ đại đạo. Trần Phong này sinh ác độc rồi, một tiếng gầm lên tựu chứng kiến một đầu tối tăm mở mịt con đường tại chân kéo dài xuống đi ra, chỉ có điều con đường này có chút bất ổn, hơn nữa hư ảo khó dò, khoảng cách ngưng thực còn cách một đoạn. Veng, veng, veng. Nặng nề thanh âm vang lên, tối tăm mở mịt trên đường liên tiếp có màu đen vòng xoáy xuất hiện, Trần Phong trong mắt tinh quang không ngừng lóe ra, màu đen vòng xoáy vừa xuất hiện mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ giả lấy bốn phía biến dị pháp tắc, mà Trần Phong toàn thân run rẩy, khí huyết theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, hiển nhiên là đem lực lượng thi triển đã đến cực hạn. Cái này thôn phệ đại đạo còn không có chính thức cô đọng mà thành, Trần Phong cũng là lần đầu tiên vận dụng, có thể nói đã có chút miễn cưỡng rồi. Bất quá thôn phệ đại đạo uy lực sát thực bất phàm, thượng diện màu đen vòng xoáy chỉ có vài chục, nhưng lại tại thời gian cực ngắn trong tiểu cắn nuốt mạng lớn biến dị pháp tắc. Đi! Trần Phong Tùng Văn Chân Quân đồng thời hét lớn, rất nhanh xông về phía trước đi. Lúc này thời điểm đằng sau hỗn loạn năng lượng đã một tia ý thức trùng kích tới, đem hai người cùng với bốn phía biến dị pháp tắc đều bao phủ. Biển các khu vực, Thiên Mục Chân Quân bọn người ở tại chỗ này tu luyện. Hôm nay Thiên Mục Chân Quân mấy người chính đang đàm luận sự tình, trong đó nội dung đúng là về Trần Phong. Trường Thiên Đạo Hữu lúc này đây đi ra ngoài nhất định sẽ gặp được một sự tình, âm dương khu vực mấy tên kia cũng không phải là chịu thiệt chủ. Thiên Mục Chân Quân bỗng nhiên nói ra. Nói như vậy Trường Thiên lúc này đây đi ra ngoài chẳng phải là rất nguy hiểm? Tịch Diệt Chân Quân nói ra. Nguy hiểm là có, bất quá vô cực chi địa nguy cơ trùng trùng, thay đổi liên tục, ai cũng không thể xác định ở trong đó hội một mực an toàn, ta xem Trường Thiên người mang đại hoang đỉnh, song phương thật muốn đấu, còn không biết là ai chiếm tiện nghi đấy. Nói chuyện chính là Lăng Phong Chân Quân. Hừ, đi ra ngoài xông vào một lần cũng rất bình thường, chẳng lẽ lại một mực ở chỗ này tu luyện? Ta xem Trường Thiên cũng có tính toán của mình, tiểu tiểu niên kỷ thì có loại này khí phách cùng thực lực, chúng ta là xa xa không bằng a, ta vừa vặn cũng muốn đi ra ngoài, nếu có thể gặp được Trường Thiên, ngược lại là ý định giúp hắn thoáng một phát, dù sao chúng ta cũng là một cái đoàn thể, nói sau thần cơ đạo nhân không phải suy tính ra Trường Thiên trên người có ly khai cơ duyên à. Thiên Võ đạo người nói xong theo trong động phủ đi ra. Thần cơ đạo nhân suy tính bí thuật sắc thực thần diệu khó dò, bất quá khi lúc thần cơ đạo nhân chỉ nói là Trường Thiên trên người có một tia hy vọng mà thôi, nói sau về sau mấy lần suy tính cũng là không công mà lui a, nếu lao đạo này rất lâu không có xuất hiện, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi à nha. Hừ, lão đạo này nếu thật là có bản lĩnh cũng sẽ không bị vây ở chỗ này rồi. Lại có một người hừ lạnh. Không tốt rồi. Lúc này thời điểm vừa rời đi Thiên Võ đạo người lại lần nữa phản hồi, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Đạo hữu đây là cớ gì, chẳng lẽ lại có người giết đến tận cửa rồi, không biết là khu vực kia đạo hữu, chúng ta tận lực đuổi tiếp rồi. Hỏa Lưu Chân Quân vừa cười vừa nói, nhưng là rất nhanh mấy người kia đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Biển các khu vực chấn động, một bùa bổ hỗn loạn có thể liền theo bốn phương tám hướng xuất hiện, đối với biển các khu vực trùng kích, tựu thật giống hải khiếu tại trùng kích một hòn đảo nhỏ. Là vô cực cùng chiều, lúc này đây chiều dâng tựa hồ đi vào có chút sớm a. Thiên Mục Chân Quân nói xong hiện ra thân ảnh, hai mắt một chuyển, tựu đem động phủ của mình thu, lúc này thời điểm Trần Phong lưu lại Trường Sinh Tháp đã bắt đầu xuất hiện vết rạn rồi. Siêu siêu siêu. Lăng Phong chân quân bọn người lục tục xuất hiện, thu hồi độc phủ, thi triển pháp lực thần thông ổn định bốn phía không gian. Vô dụng, vô cực cuồng triều cùng một chỗ, vô cực chi địa sẽ không có địa phương an toàn, chúng ta hay là liên hợp, ngăn cản lúc này đây kiếp nạn a, không biết mấy vị khác đạo hữu đi nơi nào, loại tình huống này một mình hành động hay là rất nguy hiểm. Thiên Mục chân quân nói ra. Được rồi, lúc này đây qua đi vừa muốn một lần nữa tìm địa phương rồi, không chủ động lại có mấy người vẫn lạc tại trận này chấn động bên trong, nếu là không có tu sĩ tiến đến bổ sung, lại đến mấy lần chiều dâng, chúng ta cũng đừng nghĩ ra lại đi. Và anh, mấy người nói chuyện với nhau công phu, một mực rất yên tĩnh biển các khu vực đã hoàn toàn bị năng lượng nhét đầy, mấy cố cường đại phong bạo qua đi, biển các khu vực tiểu biến mất không thấy, Thiên Mục chân quân bọn người cũng không biết đi nơi nào. Siêu siêu. Trần Phong cùng Tùng Văn chân quân tại một mảnh hỗn loạn năng lượng trong gió lốc không ngừng xuyên thẳng qua lấy, Trần Phong thúc dục đại hoang đỉnh ngăn cản bốn phía trùng kích, mà Tùng Văn chân quân thì là ở một bên rất nhanh khôi phục nguyên khí. Và anh, không ngừng có loạn lưu xông tới tại đại hoang đỉnh phía trên, dù là đại hoang đỉnh là thượng phẩm thần khí, Trần Phong đều dần dần ăn không tiêu. Rốt cục, Tùng Văn chân quân hồi phục xong, lấy ra một khỏa định phong châu, hình thành bình chướng tiếp nhận Trần Phong. Trần Phong cảm giác toàn thân buông lỏng, lúc này mới rất nhanh thở một ngụm, đại hoang đỉnh rất nhanh thu nhỏ lại, phiêu phủ ở đỉnh đầu, mà Trần Phong thì là quanh thân không ngừng có năng lượng bắt đầu khởi động, tiêu hao nguyên khí rất nhanh bổ sung trở lại. Tùng Văn chân quân xuất ra cũng không phải là bình thường định phong châu, mà là có thể ngăn cản cơ hồ sở hữu năng lượng một kiện siêu cấp pháp bảo, mặc dù so ra kém đại hoang đỉnh, nhưng là Tùng Văn chân quân thực lực hùng hậu, thi triển cũng không phải lần tại Trần Phong vận dụng đại hoang đỉnh. Theo định phong châu hình thành bình chướng không ngừng thu nhỏ lại, rốt cục Tùng Văn chân quân cũng đã đến một cái cực hạn, sau đó Trần Phong lại lần nữa thúc dục đại hoang đỉnh thay thế Tùng Văn chân quân. Cứ như vậy hai người lục tục lấy thay thế ra tay, cũng không biết đã qua bao lâu cũng cảm giác chung quanh không còn, bốn phía hỗn loạn năng lượng vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Không phải là đã xong a? Trần Phong nhịn không được nói ra. Làm sao có thể? Lúc này mới vừa mới bắt đầu, tiếp được nguy cơ hội càng lớn, tự là chúng ta thi triển toàn lực cũng không nhất định có thể an toàn. Tùng Văn chân quân nói ra. Chẳng lẽ chúng ta vừa rồi rất an toàn à? Trần Phong hỏi lại, quanh thân kim quang lưu quang, hỗn độn kim thân lực lượng không ngừng vun dũng, tại vô cực chi địa một thời gian ngắn Trần Phong hỗn độn thể lại lần nữa có một ít tiềm lực bị khai quật đi ra. Bất quá chúng ta còn có thời gian thở một ngụm, cũng xem là tốt rồi. Tùng Văn chân quân nói ra. Đương nhiên, nếu chúng ta có thể sẽ tìm vài tên đạo hữu liên thủ vậy thì càng tốt hơn. Chỉ sợ thở thời gian rất nhanh muốn đi qua. Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, sau lưng thần hành cánh chim không ngừng phun ra nuốt vào bất định, kim quang chạy xuôi, đây rõ ràng là thời gian chi lực. Siêu thoát hết thể bí thuật ở chỗ này vậy mà không có quá lớn hiệu quả, thật là khiến người phiền muộn a. Trần Phong nói xong thân hình chấn động một cái, một bên Tùng Văn chân quân ánh mắt lóe lên, nhìn ra Trần Phong tại đây trong khoảng thời gian ngắn biến hóa hơn 1000 lần vị trí. Tiểu tử này thần hành chi thuật sắc thực lợi hại, là ta tu luyện đến nay bái kiến nhất đỉnh tiêm được rồi, chỉ sợ một ít hỗn độn trong sinh ra đời phi cầm thì ra là loại tốc độ này. Tùng Văn chân quân nói ra. Oanh. Tiếng oanh minh truyền đưa tới. Đón lấy hai người tiểu chứng kiến xa xa có một đoàn nước lũ phun tuôn đi qua, những nơi đi qua mặc kệ cái gì năng lượng đều bị phá hủy, tiêu thật giống vũ trụ đang tại sụp đổ, thế giới bị hủy diệt, mà Trần Phong hai người tiểu đứng tại bên dưới. Là lỗ đen nổ tung sao? Trần Phong hỏi. Không phải, là hai cái lỗ đen đụng vào nhau. Tùng Văn chân quân nói xong thân hình mạnh mà kéo dài, rất nhanh hướng xa xa bay đi. Trần Phong lắc đầu cũng đi theo, bất quá tại mặt đối với những hỗn loạn này năng lượng thời điểm Trần Phong tu luyện cũng một mực không có đình chỉ qua. Trần Phong cho rằng mặc dù lúc này đây có áp lực có nguy cơ, nhưng là chỉ cần mình kiên trì qua đi, như vậy tu vi tăng lên là khẳng định. Tại Trần Phong đối mặt vô cực cuồng chiều thời điểm, một mực tại trường sinh thiên giới chờ không rốt cục nhịn không được rồi, tiến nhập hỗn độn không gian, bất quá không cũng rất đạt đến một trình độ nào đó. Tại trước khi rời đi cho trường sinh thiên giới để lại 5 tỷ thôn vệ giả, mà Trần Phong tê giác phân thân cùng bạo viên phân thân cũng đi theo không cùng nhau hành động. Trần Phong sở dĩ làm như vậy kỳ thật cũng có ý nghĩ của mình, đệ nhất tiểu là tiến vào hỗn độn không gian có thể thu một ít tu luyện tài nguyên, thứ hai coi như là cho không một loại hồi báo a. Dù sao không trợ giúp Trần Phong rất nhiều, thứ ba tiểu là trường sinh thiên giới trước mắt thế cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không có biến hóa lớn, nói sau lúc này thời điểm tiến vào hỗn độn không gian có lẽ còn có thể phá hư hỗn độn không gian trong kẻ xâm lược tiến công. Xu thế, xem ra bản tôn tạm thời là không về được, mặc dù lúc này thời điểm trường sinh thiên giới thế cục ổn định, nhưng cũng không quá đáng là một cái quá độ kỳ, tiếp được nguy cơ không biết có thể hay không ứng phó, những năm này chinh chiến, trường sinh thiên giới đã thiên sang bách khổng rồi, trường sinh nhất tộc cũng tổn thương nghiêm trọng, nếu không có nhiều gia viện binh tướng trợ, trường sinh thiên giới sớm có đội chủ. Hy vọng lúc này đây tiến vào hỗn độn không gian có thể có một ít thu. Đây là Trần Phong phân thân nghĩ cách. Bất quá tại Trần Phong phân thân cùng không trước khi rời đi cũng làm một đại sự, cái kia chính là lẹn vào huyễn thực tộc trong đại quân tìm được huyễn linh châu. Mặc dù song phương Thái Ức Kim Tiên không có xuất động, nhưng là một ít cường đại thần quân, nửa bước Thái Ức Kim Tiên, cùng với Thái Ức phân thân cùng chiến đấu khôi lỗi nhau nhau xuất động, song phương giúp nhau chém giết, vậy cũng là chiến tranh bắt đầu đến nay cường đại nhất một hồi tranh đấu. Sau đó trường sinh tiên giới vận dụng cực phẩm thần khí trường sinh điện, Thái Hoàng Tiên vận dụng Thái Hoàng Thần Bản, hai kiện cực phẩm thần khí uy lực trùng kích phía dưới. Huyễn Linh Châu xuất hiện tổn thương, thời gian ngắn không thể phục chế tu sĩ, đây cũng là trường sinh thiên giới áp lực giảm nhiều trọng yếu nguyên nhân. Cực phẩm thần khí xuất động chấn động chư thiên 24 giới, tiếp được tiểu đưa tới liên tiếp phản ứng, tất cả ra nhau nhau vận dụng cực phẩm thần khí lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn xuống, chém giết người xâm nhập vượt qua 10 tỷ, làm cho chư thiên giới chán trường khí tức quét qua là hết, ý chí chiến đấu chưa từng có tăng vọt. Đương nhiên cũng có chút người nhìn ra đây bất quá là tạm thời, bởi vì mọi người đều biết nếu là thật đem cực phẩm thần khí lấy ra, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, như vậy một hồi tranh đấu xuống chư thiên giới cũng tiểu hủy diệt. Lại nói nhân gia hỗn độn không gian cũng khẳng định có cường đại pháp bảo, muốn đem cực phẩm thần khí lực lượng hoàn toàn phát huy ra đến, ít nhất cũng phải Thái Ức Kim Tiên lực lượng mới được, tại Thái Ất cuộc chiến trước khi mọi người cũng không quá đáng là mượn cực phẩm thần khí bộ phận lực lượng. Nói chư thiên giới mặc dù quảng đại mênh mông, truyền thừa không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trong đó tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, tu sĩ nhiều vô số kể, nhưng là trải qua những năm này chiến tranh, tất cả thiên giới bị phá hư lợi hại, càng có mấy nhà trực tiếp đổi chủ, một bộ phận vẫn còn đau khổ kiên trì, thậm chí có một ít thiên giới làm bị thương bổn nguyên, có thể nói trận này chiến tranh xuống, bất kể là phương nào thắng lợi, thiên giới muốn khôi phục lại cũng không biết cần bao nhiều thời gian. Vô Cực cùng Triều đã tàn sát bừa bãi đem gần trăm năm, Trần Phong cùng Tùng Văn Chân Quân lúc ban đầu hình thành tiểu đoàn thể cũng tăng dài đến 5 người, mặt khác 3 người cũng đều là Thái Ức Kim Tiên, theo thứ tự là xuất từ biển các khu vực Thiên Cơ đạo nhân, cùng Tùng Văn Chân Quân đồng dạng đến từ Hải Bà khu vực Thiên Thanh Chân Quân, còn có một gã mới vừa gia nhập Vô Cực chi địa còn không có gia nhập đoàn thể Kim Quang Chân Quân. Ba người này cũng là tu vi bất phàm, Thiên Cơ đạo nhân am hiểu suy tính chi đạo, bản thân thời gian tu luyện thật dài, tại trong mọi người tu vi coi như là cao nhất sâu, mà Thiên Thanh Chân Quân cũng là một gã lưu tinh, thiên sinh thần lực, thân thể cường hành, tay cầm thượng phẩm pháp bảo, cũng là bất phàm. Về phần cuối cùng gia nhập Kim Quang Chân Quân thì là một gã thuần túy kiếm tu, sát phạt thủ đoạn không lần tại Tùng Văn Chân Quân. Năm người này tạo thành một cái tiểu đoàn thể, tại Vô Cực cùng chiều trong tìm kiếm sinh cơ, cấp đoạt cơ duyên, tìm hiểu tu luyện, mặc dù đối mặt nguy hiểm trùng kích, nhưng là một đường đã đi tới, càng là tu vi tiến nhanh, cũng dần dần thói quen loại này tu hành phương thức. Kỳ thật cái này tiểu đoàn thể đã từng đạt tới qua 8 người, chỉ có điều tại hỗn loạn cục diện bên trong, hai người tẩu tán, một người bị lô đen thôn phệ, không biết sống chết. Lúc này thời điểm Trần Phong năm người giải ra, tạo thành ngũ hành đại trận, ngăn cản bốn phía hỗn loạn năng lượng trùng kích. Lúc này thời điểm hỗn loạn chi lực so về chiều dâng lúc ban đầu còn cường đại hơn mấy lần, nếu chỉ có Trần Phong một mình một người, khẳng định ngăn cản không nổi, nhưng là 5 người liên thủ, mặc dù chỉ là đơn giản nhất ngũ hành pháp trận, nhưng ở 5 người trong tay phát huy ra đến uy lực lại tương đương với một mình một người mấy chục lần. Tại ngăn cản chiều dâng trùng kích trong quá trình mọi người còn có công phu tu luyện, mà Trần Phong càng là nhân cơ hội cắn nuốt đại lượng năng lượng tinh hoa cùng với thu một ít biến dị pháp tắc. Ha ha, ta xem Trường Thiên Đạo Hữu gần đây tu vi tăng lên lợi hại, có lẽ có thể độ kiếp tiến giai đi à nha. Thiên Thanh Chân Quân cười lớn nói. Đạo Hữu cho rằng ở chỗ này có thể độ kiếp à? Trần Phong cười khổ nói, mọi người sâu chấp nhận gật đầu, mọi người chỗ tao nội chiều dâng thậm chí so thiên kiếp còn muốn lợi hại hơn, lúc này thời điểm mọi người tinh lực dùng để đối kháng thiên giới cũng không đủ, lại làm sao có thể có dư thừa lực lượng đi độ kiếp đâu rồi, nói sau tại Vô Cực chi địa có thể hay không dẫn tới thiên kiếp đều là một vấn đề. Nói ta cũng là đủ phiền muộn, vốn là đi ra du lịch, hơn nữa ta còn có nhiệm vụ tại thân, không nghĩ tới lại bị vây ở tại đây. Kim Quang Chân Quân cũng là cười khổ lắc đầu. Đạo Hữu không cần phàn nàn, nơi này chính là nơi tốt, tiến vào nơi đây mấy chục năm của ta tu vi thế nhưng mà tăng lên một mạng lớn, chẳng lẽ đạo Hữu không có tiến bộ ạ? Thiên Thanh Chân Quân vừa cười vừa nói, xác thực có tiến bộ, hơn nữa còn có một chút thu hoạch, nói thật ta ngược lại là muốn ở chỗ này trường kỳ tu luyện, chỉ tiếc ta còn có chuyện quan trọng cần muốn đi làm, không biết lúc nào có thể đi ra ngoài đấy. Kim Quang Chân Quân thở dài nói, đạo Hữu không cần sốt ruột, Vô Cực cùng chiều qua đi về sau, Vô Cực chi địa sẽ xuất hiện một ít bạc nhược yếu kém điểm, chỉ cần có thể tìm được có thể đi ra ngoài. Thần Cơ đạo nhân tại vừa nói, không biết dĩ vãng có bao nhiêu người ly khai. Kim Quang Chân Quân nghe xong hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi thăm. Một cái. Thần Cơ đạo nhân nhàn nhạt nói ra. Được rồi, hy vọng lúc này đây ta cũng có loại vận khí tốt. Kim Quang Chân Quân lắc đầu. Vô Cực cùng chiều rằng có bách niên rồi, có lẽ nhanh đã xong a. Trần Phong bỗng nhiên nói ra, có chút cảm khái, kỳ thật Trần Phong trong lòng cũng là phi thường mâu thuẫn, một phương diện hy vọng Vô Cực cùng chiều nhanh lên chấm dứt, một phương diện khác lại hy vọng tiếp tục xuống dưới, bởi vì này bách niên Trần Phong sát thực thu hoạch cực lớn, bất quá thôn phệ thu năng lượng, chỉ là Trần Phong bản thân sức chiến đấu tiểu tăng lên mấy lần, không chỉ là hỗn độn thể đã có càng sâu cấp độ khai phát, đối với các loại bí thuật công pháp vận dụng cũng có nhảy vọt tiến bộ. Một phương diện muốn để lại hạ tu luyện, một phương diện lại muốn lấy Vô Cực cuồng chiều nhanh lên qua đi chính mình tốt nghĩ biện pháp ly khai nơi đây, Trần Phong cũng là xoắn xuýt vô cùng. Các vị, không muốn chủ quan, cái này một lớp năng lượng qua đi hội càng thêm nguy hiểm. Thần Cơ đạo nhân âm thầm suy tính một phen mới mở miệng nói ra. Nguy hiểm? Tùng Văn Chân Quân kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nguy hiểm, nếu vận khí không tốt có khả năng gặp người chết. Thần Cơ đạo nhân nói ra. Nghe được câu này mọi người mới tính toán là chân chính coi trọng, mọi người cùng một chỗ đã có một thời gian ngắn, đối với Thần Cơ đạo nhân lời nói hay là tin tưởng không nghi ngờ, Thần Cơ đạo nhân nói nguy hiểm, như vậy tiếp được tiểu khẳng định nguy hiểm. Đã như vậy vậy thì giữ lại một ít lực lượng, Trường Thiên đạo hữu, tiếp được xem ngươi rồi. Tùng Văn Chân Quân nói ra. Không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu, sau đó xuất hiện trước mặt một cái màu đen vòng xoáy, cường hành hấp lực phía dưới, bốn phía năng lượng lưu động lập tức gia tốc mấy chục lần, trăm sông hợp thành biển tiến vào ngũ hành trong đại trận, sau đó trải qua một phen chuyển hóa lại tiến vào màu đen vòng xoáy bên trong. Mấy cái hô hấp về sau Trần Phong không biết cắn nuốt bao nhiêu năng lượng, chỉ cảm thấy bốn phía không gian mạnh mà vắng vẻ, năm người tạo thành ngũ hành đại trận chuyển cái mấy cái vòng lại hóa thành tứ tượng đại trận, mà Trần Phong thì là đã đến trong đại trận, tiếp được do bốn người thủ hộ Trần Phong thì là toàn lực luyện hóa vừa mới thu năng lượng. Mặc dù Trần Phong vận dụng thôn thiên bí thuật, nhưng là hấp thu năng lượng thật sự là quá nhiều, bất quá mới vừa rồi bị ngũ hành đại trận loại bỏ một lần, Trần Phong thu nạp luyện hóa những năng lượng này thời gian lập tức rút ngắn mấy lần. Bởi vì bốn phía năng lượng đều bị Trần Phong thu, cho nên tiếp được bốn người có một thời gian ngắn dùng để khôi phục nguyên khí, Thần Cơ đạo nhân rất nhanh suy tính, không ngừng chỉ dẫn lấy mọi người chuyển rời phương vị, tại tiếp được mấy ngày thời gian ở bên trong vậy mà không có gặp được quá lớn năng lượng ngăn trở. Thần Cơ đạo nhân, cái này đều mấy ngày trôi qua, cũng không có nguy hiểm à, ngươi có phải hay không suy tính sai rồi? Thiên Thanh Chân Quân nhịn không được hỏi. Sẽ không sai. Thần Cơ đạo nhân chậm rãi lắc đầu, như trước đang âm thầm suy tính, bất quá trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng đậm. Có phải hay không nguy hiểm muốn tới? Chứng kiến Thần Cơ đạo nhân bộ dạng, Tùng Văn Chân Quân liền vội vàng hỏi. Mà Thần Cơ đạo nhân như cũng là chậm rãi lắc đầu, cũng không nói chuyện, mọi người cũng không phải tốt tiếp tục hỏi thăm. Rất nhanh lại qua đi mấy ngày, mọi người đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, tinh lực dồi dào, hận không thể đại chiến một hồi, chỉ có Trần Phong như trước đang âm thầm luyện hóa lấy năng lượng. Cái này trăm năm thời gian, lại chế tạo ra 2 tỷ thôn phệ giả, bởi vì nơi này năng lượng nguyên nhân, phẩm chất còn muốn vượt qua Tay Không Hạ đại quân, nếu có thể trở lại trường sinh tiên giới, nhất định có thể phát ra nổi đại tác dụng, bất quá 2 tỷ thôn phệ giả đối với toàn bộ chư thiên giới cục diện hoàn toàn khởi không đến tác dụng, nếu 20 tỷ còn không sai biệt lắm, chỉ có điều mặc dù cái này bách niên của ta tu vi một mực tại đột nhiên tăng mạnh, nhưng là khống chế cái này mấy chục ức. Thôn phệ giả cũng có chút lực bất tòng tâm rồi, dù sao cái này thôn phệ giả mẫu hoàng chẳng qua là phân thân của ta, mà cảnh giới của ta lại quá thấp. Trần Phong âm thầm so đo lấy. Quy 1 chương 1606, vô cực cuồng chiều 3. Động thủ. Theo Trần Phong la lên, Thần Cơ đạo nhân mấy người nhao nhao ra tay, ngũ hành đại trận phát ra nổ vang thanh âm, một bổ bộ năng lượng hướng bốn phía không ngừng mở rộng, chậm chạp tiến lên thôn phệ chi quang rốt cục ngừng lại. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Trần Phong thi triển đi ra màu đen vòng xoáy phát ra xuy xuy tiếng vang, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được thôn phệ vòng xoáy năng lượng đang tại rất nhanh biến mất lấy, ngay tiếp theo bản thân đều nhận lấy ảnh hưởng. Trần Phong biết rõ đây là thôn phệ chi quang lực lượng, lại tiếp tục như vậy, thôn phệ vòng xoáy sẽ tiêu tán, chính mình chỉ sợ đều bị thôn phệ chi quang thôn phệ. Trần Phong cắn răng một cái, một cỗ thời gian chi lực tại Trần Phong phun phát ra tới, màu đen vòng xoáy lại lần nữa áp xúc cô đọng, rốt cục thoát khỏi vòng xoáy phạm chủ, đã trở thành một cái tản ra sâu kín sáng bóng lô đen trở nên ngưng thực, phát ra lực cắn nuốt lại lần nữa tăng lên, không còn có lực lượng tiêu tán, nhưng là muốn thu trước mặt thôn phệ chi quang còn chênh lệch một chút khoảng cách. Chỉ là một núm thôn phệ chi quang mà thôi, như thế nào hội lợi hại như vậy, tập hợp chúng ta 5 người chi lực đều làm không được, nếu một cái tu sĩ gặp được, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phong ám đạo. Thiên Cơ La Bàn. Thần Cơ đạo nhân một tiếng quát nhẹ, lông mày trong lòng có một điểm lưu quang bay ra, hóa thành một mặt la bàn, trên la bàn phù văn lập lòe, bát quái chi lực không ngừng diễn sinh biến hóa, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thế giới thiên địa tạo ra. Ông, cái này thượng phẩm thần khí phát ra một cỗ tối tăm mở mịt ánh sáng phóng lên trời, bốn phía không gian chấn động, đã đến ngàn trượng chỗ mạnh mà rơi vãi rơi xuống, đem phạm vi vạn trượng không gian đều bao phủ. Ông, Tùng Văn Chân Quân cũng tế ra Định Phong Châu, một đoàn bạch sắc quang mang theo Định Phong Châu xông lên thiên hơn nữa, cuối cùng hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay đối với cái kia một đám thôn vệ chi quang trấn áp qua đi. Hai kiện cực phẩm thần khí lực lượng tham dự tiến đến, cái này một đám thôn vệ chi quang rốt cục đã xảy ra một ít biến hóa. Mạnh mà ngưng hợp, biến thành to bằng ngón tay, thất thải chi quang không ngừng mà lập lòe, cuối cùng vậy mà biến thành đen nhánh sắc, mà lại chậm rãi đi phía trước du động, xem quỷ dị vô cùng. Tiếp được Kim Quang Chân Quân cũng tế ra một thanh Kim Quang Trường Kiếm, Thiên Thanh Chân Quân xuất ra một căn sừng châu, mặc dù hai người pháp bảo so ra kém Thiên Cơ La Bàn cùng Định Phong Châu, nhưng cũng là thượng phẩm thần khí, trong đó Thái Ức pháp tắc không ngừng lưu chuyển, thần khí chi uy phô thiên cái địa triển khai, xa xa trùng kích tới hỗn loạn năng lượng nhao nhao cuốn ngược lại đi ra ngoài, mà ngay cả một ít lô đen đều cải biến vị trí. Ông, ông, ông. Đại Hoang đỉnh tại Trần Phong đỉnh đầu không ngừng chấn động lấy, năm kiện thượng phẩm thần khí liên hợp lực lượng rốt cục làm cho cái này một đám thôn vệ chi quang yên tĩnh trở lại. Phúc. Trần Phong há mồm đổ xuất một ngụm kim sắc máu tươi, trường sinh chiến giáp vỡ ra, quanh thân xuất hiện vô số vết rạn, tí ti từng sợi kim sắc huyết dịch chảy xuôi đi ra, rất nhanh ngưng tụ thành vô số phù văn đối với thôn vệ chi quang quấn đi vòng qua. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Phù văn khẽ rửa gần thôn vệ chi quang lập tức tiểu bị hấp thu, Trần Phong cười hắc hắc, càng nhiều nữa huyết dịch chảy xuôi đi ra, đồng thời trong cơ thể thời quang chi bản cũng chấn động, thời gian chi lực hỗn hợp có huyết dịch không ngừng chảy ra hóa thành phù văn. Tiến vào thôn phệ chi quang trong. Cái này một đám thôn phệ chi quang lại lần nữa do màu đen biến thành màu sắc rực rỡ. Đạo hữu, còn không thu lấy? Thần Cơ đạo nhân lại gọi. Thu. Trần Phong hét lớn một tiếng, coi như lôi minh, trước mặt lô đen một cái lắc lư, cái này một đám thôn phệ chi quang lóe lên liền tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thành công rồi. Trần Phong trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng lập lòe, bất quá lại cũng không có chủ quan, thôn phệ chi quang tiến nhập thôn phệ giả mẫu hoàng trong cơ thể trong không gian, thời quang chi bản cùng đại hoang đỉnh lực lượng hóa thành lưỡng cái phù lục, gắt gao trấn áp tại thôn phệ chi quang thượng diện. Chứng kiến thôn phệ chi quang bị Trần Phong thu, mọi người nhao nhao thu pháp bảo, ngũ hành đại trận uy lực cũng bắt đầu yếu bớt. Trần Phong hít một hơi dài, vết thương trên người biến mất, trường sinh áo giáp cũng khôi phục như lúc ban đầu, bất quá Trần Phong sắc mặt nhưng có chút trắng bệnh, đây là tinh huyết đại lượng tiêu hao nguyên nhân, bất quá thôn phệ chi quang bị Trần Phong trấn áp, trong đó lại dung hợp Trần Phong đại lượng tinh huyết, về sau có thể rút ra thời gian chậm rãi luyện hóa, một khi Trần Phong luyện hóa hấp thu cái này một đám thôn phệ chi quang, như vậy Trần Phong thực lực sẽ trở nên gấp mấy lần tăng. Trưởng, thôn phệ đại đạo cũng có thể chính thức cô đọng mà thành. Đây cũng là Trần Phong nhìn thấy thôn vệ chi quang tiểu mừng rỡ không thôi nguyên nhân, đối với Trần Phong mà nói trước khi thu tịch diệt chi quang tiểu là uy lực lại để thăng gấp 10 gấp trăm lần cũng so ra kém thôn vệ chi quang trọng yếu, đương nhiên đã luyện hóa được tịch diệt chi quang Trần Phong thực lực đồng dạng có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Đa tạ các vị đạo hữu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ha ha ha, không cần khách khí, không nghĩ tới đạo hữu thật sự thu thôn vệ chi quang, loại này thần quang nếu rơi vào thân thượng, nói không chừng chúng ta bên trong thật sự sẽ có người thân vẫn. Thiên Thanh Chân Quân vừa cười vừa nói. Chứng kiến Trần Phong thu thôn vệ chi quang nhắc tới mấy người không có một điểm ghen ghét cái kia là không thể nào. Nhưng là đến một lần ngoại trừ Trần Phong bên ngoài mấy người kia cũng không có đem nắm thu thôn vệ chi quang, còn nữa trước khi Trần Phong cũng giúp những người này bề bộn. Tại loại này ác liệt nguy hiểm trong hoàn cảnh chỉ có thành tín hợp tác, giúp đỡ cho nhau mới có thể chính thức sinh tồn được, thật giống như vừa rồi nếu là có người không muốn xuất lực, Trần Phong tiểu không khả năng thu thôn vệ chi quang, một khi thôn vệ chi quang rơi vãi rơi xuống, mọi người bị thương là khó tránh khỏi. Chiều dâng thời gian đã rằng co bất nhiên, hơn nữa uy lực cũng một mực tại tăng cường, chỉ chờ suy yếu kỳ vừa đến tiểu là vô cực cùng chiều lúc kết thúc. Thần Cơ đạo nhân chậm rãi nói ra. Lời nói như thế, chiều dâng uy lực một mực tại vững vàng tăng lên, không biết suy yếu kỳ lúc nào tiến đến. Tùng Văn Chân Quân nói ra. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi. Thần Cơ đạo nhân lắc đầu. Người lão nhân này, đã không biết, nói nhiều như vậy làm gì? Thiên Thanh Chân Quân vừa cười vừa nói. Các vị cẩn thận. Tùng Văn Chân Quân nói xong phát ra một cỗ kiếm khí, một kiếm này mượn nhờ ngũ hành đại trận lực lượng phát ra, một cỗ trùng kích tới năng lượng mạch nước ngầm lập tức bị phá vỡ. Đi thôi, nơi này có chút ít hỗn loạn. Thần Cơ đạo nhân nói ra. Các vị, chẳng lẽ các ngươi không có một ít dự cảm à? Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên nói chuyện, vừa rồi thu thôn phệ chi quang Trần Phong tiêu hao nghiêm trọng, bản thân cũng thụ đi một tí thương. Lúc này thời điểm đống nhiên nói chuyện, ngược lại là mọi người sững sờ, chính mình cảm ứng lại không có gì phát hiện. Chỉ có Thần Cơ đạo nhân lộ ra suy tư thân sắc. Trường Thiên đạo hữu, ngươi cảm ứng được cái gì? Tùng Văn Chân Quân lập tức hỏi. Mọi người hợp tác thật lâu, mọi người đối với Trần Phong thực lực hay là tán thành, đem Trần Phong trở thành một cấp độ tồn tại. Ta vừa rồi thu thôn vệ chi quang, kích phát hỗn độn thể một ít lực lượng thần bí, đối với thiên đạo biến hóa có đi một tí hiểu rõ. Trần Phong nghĩ nói ra, kỳ thật Trần Phong lời này cũng không phải hết sức chính xác, Trần Phong xác thực có cảm giác, nhưng không phải hỗn độn thể nguyên nhân, mà là thời quang chi bản lực lượng. A, thiên đạo biến hóa. Đạo Hưu nói nghe một chút. Thần Cơ đạo nhân có người kinh ngạc nói, phải biết rằng tại nơi này đoàn thể ở bên trong, loại chuyện lặt vặt này bình thường đều là Thần Cơ đạo nhân để làm. Đối với sự tình phát triển, nguy cơ dự đoán, Thần Cơ đạo nhân một mực làm rất khá, đây cũng là cùng nhau đi tới mọi người vượt qua rất nhiều lần nguy cơ một cái trọng yếu nguyên nhân. Tiếp được chúng ta gặp được một sự tình, rất kỳ quái, có lẽ sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng là tướng đối với thu hoạch mà nói, điểm ấy nguy hiểm không đáng giá nhắc tới. Trần Phong có chút xoắn xuýt nói, Trần Phong chứng kiến chính là theo thời gian chi trường hà trong lấy ra đoạn ngắn, bởi vì là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, Trần Phong cũng không dám xác định. Có thu hoạch, ý của ngươi sẽ có biến dị pháp tắc, hay là đặc thù năng lượng, hoặc là nói có chút thần quang. Tùng Văn Chân Quân liền vội vàng hỏi. Ha ha, không phải như vậy, nói như thế nào đây, tóm lại các vị rất nhanh sẽ biết. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xem ra đạo hữu là chứng kiến một ít gì đó rồi. Thần Cơ đạo nhân gật gật đầu, mặc dù âm thầm một mực tại suy tính, lại thủy chung không có kết quả. Ha ha, kỳ thật ta cũng không phải rất xác định, ta chỉ là ở tối tâm trong trạng thái cảm nhận được một ít gì đó, ta cũng không thể thập phần xác định, nhưng là hy vọng các vị đạo hữu tin tưởng ta. Trần Phong trầm giọng nói ra. Cũng tốt, chúng ta tiểu ở chỗ này chờ một chút, dù sao đi nơi nào đều là đồng dạng. Tùng Văn Chân Quân cái thứ nhất ủng hộ Trần Phong, mấy người khác cũng là gật gật đầu, xem như đồng ý. Bốn phía năng lượng một mực đang không ngừng phún dũng lấy, tàn sát bừa bãi lấy, nước phong địa hỏa, hắc ám chân dương, âm dương ngũ hành, chu thiên bát quái, cơ hồ trong vũ trụ sở hữu bổn nguyên chi lực đều hiện ra, hơn nữa những bổn nguyên này chi lực phẩm chất cực cao, càng là đang không ngừng biến hóa lấy tình thế, hoặc là vòi rồng, hoặc là năng lượng nhận, hoặc là các loại năng lượng hỗn hợp về sau dị biến, lực phá hoại cường đại có thể đối với thái ớt kim tiên tạo thành uy hiếp chí. Mạng, có thể nói bởi vì chiều dâng nguyên nhân, toàn bộ vô cực chi địa đều không có an ổn chi địa, mọi người có thể tìm kiếm được một ít mỏng manh địa điểm đã xem như vật khí, cho nên mọi người có thể kiên trì bách niên đã là thực lực cùng vận khí hoàn mỹ kết hợp được. Cho nên ở chỗ này chờ đợi hay là đi địa phương khác, đối với mọi người mà nói cũng không phải thập phần trọng yếu, nói sau tất cả mọi người là đồng bọn, mọi người cũng lựa chọn tin tưởng Trần Phong. Đa tạ mọi người. Trần Phong gật gật đầu, sau đó âm thầm suy tư, vừa rồi Trần Phong xác thực thấy được một ít đoạn ngắn, nhưng là hiện tại bất kể thế nào làm đều tìm không thấy vừa rồi cái loại cảm giác này rồi, Trần Phong thậm chí sẽ nhớ vừa rồi chính mình cảm ứng được có phải hay không ảo giác đấy. Hẳn không phải là ảo giác, tự xem ta vừa rồi cảm ứng có đúng hay không rồi. Trần Phong âm thầm cho mình động viên. Mấy ngày sau Thần Cơ đạo nhân trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó có chút ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phong liếc. Đạo hữu có phải hay không suy tính đi ra? Chứng kiến Thần Cơ đạo nhân biểu lộ Thiên Thanh Chân Quân lập tức nhịn không được rồi. Các vị lập tức sẽ biết. Thần Cơ đạo nhân vừa cười vừa nói, ngươi như thế nào cũng nói như vậy. Ha ha, Trường Thiên đạo hữu cảm ứng là chính xác, lúc này đây mọi người làm tốt thu bảo bối chuẩn bị đi. Thần Cơ đạo nhân nói tiếp. Nghe xong Thần Cơ đạo nhân lời nói về sau Trần Phong để lên tâm cũng để xuống, đã Thần Cơ đạo nhân đều nói như vậy rồi, như vậy ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Dầm dầm, dầm dầm. Bốn phía năng lượng cường độ dần dần tăng cường, quần quần loạn lưu hải sóng bình thường mang tất cả trùng kích tới, trong chớp mắt uy lực tiểu tăng lên mấy lần, năm người liên thủ tạo thành đại trận ngược lại là có thể ứng phó. Sau đó thì có một cái lỗ đen theo năng lượng loạn lưu trong chậm rãi xuất hiện, cái hắc động này cùng trước mọi người gặp được có chút bất đồng, lỗ đen cực lớn không nói, đen nhánh trong động khẩu đã có một tia thải quang không ngừng lóe ra. Màu sắc rực rỡ lưu quang, sẽ không lại là thôn vệ chi quang a? Thiên Thanh Chân Quân nói ra. Chắc có lẽ không à, ta không có cảm nhận được nguy hiểm, nói ngược lại là có một ít cảm giác kỳ quái. Tùng Văn Chân Quân nói ra. Quả thật có chút kỳ quái, lớn như vậy lỗ đen có lẽ gặp nguy hiểm mới đúng vậy à, chúng ta là không phải lui về phía sau một ít. Kim Quang Chân Quân đề nghị đạo. Hai vị thấy thế nào? Tùng Văn Chân Quân nhìn về phía Trần Phong cùng Thần Cơ đạo nhân, lại ngạc nhiên phát hiện Trần Phong cùng Thần Cơ đạo nhân ánh mắt lộ ra thần sắc kích động, Trần Phong càng là lấy ra thôn vệ giả phân thân cùng thương ứng phân thân, xem bộ dáng là đang chuẩn bị lấy cái gì. Chẳng lẽ lại thật sự có bảo vật? Tùng Văn Chân Quân ám đạo. Các vị chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thần Cơ đạo nhân nhàn nhạt nói ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đây là trong hắc động truyền tới thanh âm, sau đó tiểu có vô số quang điểm phun bừng lên, quang điểm vừa xuất hiện Trần Phong cùng Thần Cơ đạo nhân cơ hồ đồng thời ra tay, Trần Phong thôn phệ giả phân thân phát ra một cái lỗ đen, tản mát ra mạnh mẽ lực cắn nuốt, thương ứng phân thân thì là rất nhanh xung ra, móng vuốt sắc bén mở ra, rất nhanh chảo lấy. Thần Cơ đạo nhân thì là lấy ra thiên cơ la bàn, thiên cơ la bàn phát ra vô số sợi tơ, những sợi tơ này nhao nhao hỗn loạn đối với những điểm sáng này cuốn đi vòng qua. Chờ Trần Phong cùng thần cơ đạo nhân đã thu luồng thứ nhất quang điểm thời điểm, mấy người khác cũng phản ứng đi qua. Thần thạch, linh mạch, tinh thần mạnh vỡ, nhiều như vậy thứ tốt. Thiên Thanh chân quân đại gọi, mà Tùng Văn chân quân cùng Kim Quang chân quân không nói hai lời đã động thủ. Bất kể là thần vật hay là linh mạch, đại tiểu nhất dạng đều bị một đoàn lưu quang bao vây lấy, coi như mưa sao trổi tốc độ cực nhanh theo trong hắc động phun đi ra. Trần Phong cùng thần cơ đạo nhân đã sớm suy tính đi ra, cho nên tại trước tiên tiểu ra tay, chỉ mình lớn nhất khả năng bắt thu lấy những điểm sáng này. Luồng thứ nhất bay ra hơn 1000 quang điểm, sau đó tiểu đã xong, cái này hơn 1000 quang điểm Trần Phong cùng thần cơ đạo nhân hai người tiểu thu 6 thành, Tùng Văn chân quân 3 người liên thủ chia cắt còn lại 4 thành, đương nhiên, cũng có vài chục quang điểm bay ra ngoài thành cá lọt lưới. Thu hoạch cực lớn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ha ha ha ha, cái hắc động này không phải là một cái bảo khố à, tại sao có thể có nhiều như vậy thần vật? Thiên Thanh chân quân cười ha ha. Năng lượng thái ớt kim tiên thỏa mãn hoàn toàn chính xác thực là chút ít thứ tốt. Hai vị có chút không có suy nghĩ nữa à, trước đó cũng không nghiêm minh, hại chúng ta đều không có chuẩn bị. Kim Quang chân quân bất mãn nói. Đừng nóng nội, tiếp được còn có. Thần cơ đạo nhân vừa cười vừa nói. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó nói, đạo hữu nên biết đây là có chuyện gì a. Mặc dù Trần Phong sớm biết như vậy sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng là cụ thể nguyên lý cũng không biết, dị vãng mặc dù cũng gặp phải qua tình huống tương tự, ví dụ như hạt giống xào huyệt cái gì kỳ lạ hoàn cảnh, nhưng lại xa xa không đạt được loại trình độ này, phải biết rằng Trần Phong thu mấy trăm quang điểm trong chỉ là cỡ lớn linh mạch tiểu có vài chục, huống chi còn có mấy cái hình rồng linh mạch cùng siêu đại hình linh mạch, nhất làm cho Trần Phong tâm động chính là còn có hai khỏa Hỗn Độn Chi Tâm, phải biết rằng Trần Phong trong cơ thể hai khỏa Hỗn Độn Chi Tâm bởi vì những năm này tu luyện đã tiêu hóa rất nhiều, lúc này thời điểm lại có hai khỏa chuẩn bị bổ sung, ngược lại là cho Trần Phong rất lớn kinh hỉ. Ngoại trừ linh mạch bên ngoài còn có một chút đặc biệt thần vật, ví dụ như Thiên Hỏa Thần Các, Chín Thiên Thần Ngọc, Năm Màu Thần Thiết, Ngũ Hành Tinh Túy, Thất Xảo Linh Lung Ngọc này một ít tiên thiên thần vật, đến tại Hư Không Tinh Thạch, Hàn Thiết Tinh Anh, Ngũ Hành Ngọc Tinh, vô lượng hàng xa vật như vậy tại Trần Phong xem ra đã lộ ra rất bình thường rồi. Ngoại trừ những vật này, bên ngoài còn có mấy khối tinh thần mảnh vỡ cùng một đoàn hỗn độn huyền hoàng khí, coi như là làm cho Trần Phong có chút kinh hỉ. Là trọng yếu hơn một điểm là Trần Phong biết rõ đây mới là vừa mới bắt đầu, tiếp được khẳng định còn sẽ có thần vật xuất hiện. Ta đều đã có tiến vào trong đó tâm tư. Trần Phong vừa cười vừa nói, thừa dịp cái này công phu rất nhanh đem một khỏa hỗn độn chi tâm dung tiến vào trái tim bên trong, trái tim mấy lần hữu lực nhảy lên, Trần Phong toàn thân khí tức chấn động tiểu trở nên mãnh liệt. Đạo hữu nếu đi vào, chúng ta sau đó đi theo. Thiên Thanh chân quân vừa cười vừa nói, các vị thật sự nghĩ như vậy? Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng vậy, chúng ta hay là rất tin tưởng đạo hữu. Kim Quang chân quân gật gật đầu, không cần nhiều nói, lại có cái gì đi ra. Thần cơ đạo nhân nói xong lại lần nữa tế lên tiên cơ la bàn. Quả nhiên trong hắc động tiếng oanh minh càng ngày càng vang, một mảnh quang điểm lại lần nữa rơi đi ra. Ra tay. Mọi người lúc này đây cơ hội là đồng thời ra tay, bắt đầu cướp đoạt những điểm sáng này. Ha ha ha ha. Thật sự là vật khí, vậy mà ở chỗ này gặp bảo khố. Lúc này thời điểm sổ đạo lưu quang từ đằng xa phá vỡ năng lượng mà đến, trong miệng phát ra kinh hỉ thanh âm, sau đó cũng gia nhập cướp đoạt trận doanh bên trong. Đáng giận. Có thôn phệ giả phân thân cùng thương ứng phân thân ra tay, Trần Phong bản thân thì là tại vận chuyển ngũ hành đại trận, chứng kiến có người ngoài tham dự tiến đến Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, hai mắt lóe lên tựu là một mảnh năm màu lưu quang kích bắn đi ra, lưu quang những nơi đi qua trong không gian năng lượng nhao nhao tăng dã. Đây chính là Trần Phong luyện hóa tịch diện chi quang. Nếu tại bình thường gặp được những người khác Trần Phong ngược lại sẽ cao hứng, tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, mọi người giúp nhau chân thành hợp tác, nhiều người lực lượng đại, sinh tồn bảo đảm cũng có thể đề cao, nhưng là tại lợi ích trước mặt đồng bọn đều có thể trở mặt, huống chi là những lạ lẫm này người từ ngoài đến đấy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đây là trong hắc động truyền tới thanh âm, sau đó tiểu có vô số quang điểm phun bừng lên, quang điểm vừa xuất hiện Trần Phong cùng thần cơ đạo nhân cơ hồ đồng thời ra tay, Trần Phong thôn phệ giả phân thân phát ra một cái lỗ đen, tản mát ra mạnh mẽ lực cắn nuốt, thương ứng phân thân thì là rất nhanh xung ra, móng vuốt sắc bén mở ra, rất nhanh chảo lấy. Thần cơ đạo nhân thì là lấy ra thiên cơ la bàn phát ra vô số sợi tơ, những sợi tơ này nhao nhao hỗn loạn đối với những điểm sáng này cuốn đi vòng qua. Chờ Trần Phong cùng thần cơ đạo nhân đã thu luồng thứ nhất quang điểm thời điểm mấy người khác cũng phản ứng đi qua. Thần thạch, linh mạch, tinh thần mạnh vỡ, nhiều như vậy thứ tốt. Thiên Thanh chân quân đại gọi, mà Tùng Văn chân quân cùng Kim Quang chân quân không nói hai lời đã động thủ. Bất kể là thần vật hay là linh mạch, đại tiểu nhất dạng đều bị một đoàn lưu quang bao vây lấy, coi như mưa sao trổi tốc độ cực nhanh theo trong hắc động phun đi ra. Trần Phong cùng thần cơ đạo nhân đã sớm suy tính đi ra, cho nên tại trước tiên tiểu ra tay, chỉ mình lớn nhất khả năng bắt thu lấy những điểm sáng này. Luồng thứ nhất bay ra hơn 1000 quang điểm, sau đó tiểu đã xong, cái này hơn 1000 quang điểm Trần Phong cùng thần cơ đạo nhân hai người tiểu thu 6 thành, Tùng Văn chân quân 3 người liên thủ chia cắt còn lại 4 thành, đương nhiên, cũng có vài chục quang điểm bay ra ngoài thành cá lọt lưới. Thu hoạch cực lớn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ha ha ha ha, cái hắc động này không phải là một cái bảo khố à, tại sao có thể có nhiều như vậy thần vật? Thiên Thanh chân quân cười ha ha. Năng lượng thái ớt kim tiên thỏa mãn hoàn toàn chính xác thực là chút ít thứ tốt. Hai vị có chút không có suy nghĩ nữa à, trước đó cũng không nghiêm minh, hại chúng ta đều không có chuẩn bị. Kim Quang chân quân bất mãn nói. Đừng nóng nội, tiếp được còn có. Thần cơ đạo nhân vừa cười vừa nói. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó nói, đạo hữu nên biết đây là có chuyện gì a. Mặc dù Trần Phong sớm biết như vậy sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng là cụ thể nguyên lý cũng không biết, dị vãng mặc dù cũng gặp phải qua tình huống tương tự, ví dụ như hạt giống xào huyệt cái gì kỳ lạ hoàn cảnh, nhưng lại xa xa không đạt được loại trình độ này, phải biết rằng Trần Phong thu mấy trăm quang điểm trong chỉ là cỡ lớn linh mạch tiểu có vài chục, huống chi còn có mấy cái hình rồng linh mạch cùng siêu đại hình linh mạch, nhất làm cho Trần Phong tâm động chính là còn có hai khỏa Hỗn Độn Chi Tâm. Phải biết rằng Trần Phong trong cơ thể hai khỏa Hỗn Độn Chi Tâm bởi vì những năm này tu luyện đã tiêu hóa rất nhiều, lúc này thời điểm lại có hai khỏa chuẩn bị bổ sung, ngược lại là cho Trần Phong rất lớn kinh hỉ. Ngoại trừ linh mạch bên ngoài còn có một chút đặc biệt thần vật, ví dụ như Thiên Hỏa Thần Các, Chín Thiên Thần Ngọc, Năm Màu Thần Thiết, Ngũ Hành Tinh Túy, Thất Xảo Linh Lung Ngọc này một ít tiên thiên thần vật, đến tại Hư Không Tinh Thạch, Hàn Thiết Tinh Anh, Ngũ Hành Ngọc Tinh, vô lượng hàng xa vật như vậy tại Trần Phong xem ra đã lộ ra rất bình thường rồi. Ngoại trừ những vật này, bên ngoài còn có mấy khối tinh thần mảnh vỡ cùng một đoàn Hỗn Độn Huyền Hoàng khí, coi như là làm cho Trần Phong có chút kinh hỉ. Là trọng yếu hơn một điểm là Trần Phong biết rõ đây mới là vừa mới bắt đầu, tiếp được khẳng định còn sẽ có thần vật xuất hiện. Ta đều đã có tiến vào trong đó tâm tư. Trần Phong vừa cười vừa nói, thừa dịp cái này công phu rất nhanh đem một khỏa Hỗn Độn Chi Tâm dung tiến vào trái tim bên trong, trái tim mấy lần hữu lực nhảy lên, Trần Phong toàn thân khí tức chấn động tiểu trở nên mãnh liệt. Đạo hữu nếu đi vào, chúng ta sau đó đi theo. Thiên Thanh Chân Quân vừa cười vừa nói, các vị thật sự nghĩ như vậy? Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng vậy, chúng ta hay là rất tin tưởng đạo hữu. Kim Quang Chân Quân gật gật đầu. Không cần nhiều nói, lại có cái gì đi ra? Thần Cơ đạo nhân nói xong lại lần nữa tế lên Thiên Cơ La Bàn. Quả nhiên trong hắc động tiếng oanh minh càng ngày càng vang, một mảnh quang điểm lại lần nữa rơi đi ra. Ra tay. Mọi người lúc này đây cơ hội là đồng thời ra tay, bắt đầu cướp đoạt những điểm sáng này. Ha ha ha ha. Thật sự là vật khí, vậy mà ở chỗ này gặp bảo khố. Lúc này thời điểm sổ đạo lưu quang từ đằng xa phá vỡ năng lượng mà đến, trong miệng phát ra kinh hỉ thanh âm, sau đó cũng gia nhập cướp đoạt trận doanh bên trong. Đáng giận. Có thôn phệ giả phân thân cùng thương ứng phân thân ra tay, Trần Phong bản thân thì là tại vận chuyển ngũ hành đại trận, chứng kiến có người ngoài tham dự tiến đến Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, hai mắt lóe lên tựu là một mảnh năm màu lưu quang kích bắn đi ra, lưu quang những nơi đi qua trong không gian năng lượng nhao nhao tăng dã. Đây chính là Trần Phong luyện hóa tịch diệt chi quang. Nếu tại bình thường gặp được những người khác Trần Phong ngược lại sẽ cao hứng, tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, mọi người giúp nhau chân thành hợp tác, nhiều người lực lượng đại, sinh tồn bảo đảm cũng có thể đề cao, nhưng là tại lợi ích trước mặt đồng bọn đều có thể trở mặt, huống chi là những lạ lẫm này người từ ngoài đến đấy. Quy 1 chương 1607, vô cực cuồng chiều 4. Lúc này thời điểm phát sinh biến cố rồi. Chứng kiến có quang điểm xuất hiện Trần Phong 5 người đồng thời biến sắc, trong tay lực lượng giảm bớt vài phần, Vạn Kiếm Chân Quân 3 người thần hồn chi lực lập tức bị ngọn lửa bao vây lấy giải khai ngũ hành đại trận hướng xa xa bỏ chạy. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy, thu. Trần Phong thôn vệ giả phân thân thi triển thôn vệ chi thuật, thu một đoàn thần hồn, bất quá vẫn là có 2 người trốn đi nha. Lúc này thời điểm Thần Cơ đạo nhân bọn người cũng không có đuổi theo, đã bắt đầu ra tay thu những trong hắc động kia phun ra đến quang điểm. Đạo hữu tha mạng. Bị Trần Phong bắt lấy chính là Thiên Linh Chân Quân thần hồn, đã đến Trần Phong trong tay lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, Trần Phong không để ý đến, trực tiếp phát ra chân hỏa đem ý thức của đối phương đốt cháy không còn, còn lại thần hồn chi lực thì là bị thôn phệ giả thôn phệ khô sạch. Đáng tiếc, chỉ bắt được một người, chạy 2 người, vậy cũng là rơi xuống thù hận, bất quá cũng không sao cả rồi, tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, đối phương chỉ có thần hồn chi lực, chỉ sợ sống không lâu lâu. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đón lấy cũng bắt đầu thu những quang điểm kia. Quang điểm biến mất, cái này một lớp phun trào cũng đã xong, sau đó lô đen biến mất, chung quanh mạnh mà vắng vẻ xuống. Trần Phong bọn người có một loại chưa đủ nghiền cảm giác. Như vậy thì xong rồi, một chút cũng chưa đủ nghiền a. Thiên Thanh Chân Quân nhịn không được nói ra. Có lẽ còn có a. Tùng Văn Chân Quân nhìn về phía Trần Phong thì là đánh nữa cái ha ha lại nhìn về phía Thần Cơ đạo nhân. Xác thực còn có, nhưng không phải vừa rồi tình huống như vậy rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng a. Thần Cơ đạo nhân mở miệng nói ra. Làm tốt cái gì chuẩn bị? Kim Quang Chân Quân kinh ngạc hỏi. Làm tốt ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Wen, Wen, Wen. Cách đó không xa ba cái lô đen chậm rãi xuất hiện, sau đó tới gần, sinh ra va chạm kịch liệt. Kích phát ra đến lực lượng đem hai gã đi ngang qua Thái Ức Kim Tiên mang tất cả đi ra ngoài, cái này cũng chưa tính, cái này ba cái lỗ đen va chạm phía dưới vậy mà dần dần dung hợp thành một cái cỡ lớn lỗ đen, hơn nữa trong hắc động phát ra hay là lực cắn nuốt. Bởi như vậy bốn phía không gian đều kịch liệt rung chuyển, sở hữu năng lượng nhao nhao hóa thành nước lũ tiến nhập trong hắc động. Không tốt, nhanh ly khai tại đây. Trần Phong cái thứ nhất đại gọi, Trần Phong tu luyện thôn vệ chi đạo, đối với cái hắc động này uy lực giải vô cùng thấu triệt, Trần Phong biết rõ nhóm người mình ngăn cản không nổi, tiểu La hình thành ngũ hành đại trận cũng không được, tiểu La xuất ra sở hữu pháp bảo chỉ sợ cũng không có nắm chắc. Đi. Thần Cơ đạo nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống, 5 người tạo thành ngũ hành đại trận lập tức có một đoàn lưu quang chuyển động, bao vây lấy 5 người rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Đây là ngũ hành trong đại trận một cái biến hóa, tốc độ vượt xa một mình hành động. 5 người phản ứng cùng tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là bị cường đại lực cắn nuốt bao phủ ở rồi, theo lực cắn nuốt tăng cường, 5 người tốc độ cũng dần dần chậm lại, càng làm 5 người cảm thấy hoảng sợ chính là hai gã không biết từ nơi này xuất hiện tu sĩ vậy mà một trước một sau tiến nhập trong hắc động. Không ổn a, Trường Thiên, ngươi không phải thu thôn vệ chi quan sao? Thiên Thanh Chân Quân kêu to. Ta còn không có luyện hóa a. Trần Phong cũng là kêu to, bất quá Trần Phong hay là đạo thủ, bất quá sử xuất nhưng lại tịch diệt chi quang. Tịch diệt chi quang quét ngang, bao phủ tại 5 người trên thân lực cắn nuốt vậy mà giảm bớt vài phần, sau đó Thần Cơ đạo nhân bọn người đồng thời đem lực lượng thôi phát tới cực điểm, cũng vận dụng pháp bảo, ngũ hành đại trận tốc độ lại lần nữa để thăng. Wen, bất quá đằng sau lực cắn nuốt thì là một mực tại tăng cường, cũng không biết cái hắc động này là như thế nào sinh ra, cũng không biết trong hắc động liên thông cái gì không gian, nhưng là phát ra ra lực lượng nhưng có thể đem Thái Ức Kim Tiên đều có thể thôn vệ. Mặc dù suy đoán lỗ đen là có khả năng là một thế giới khác, tiến vào trong đó cũng không có thể sẽ thân vẫn, nhưng cũng không người nào dám nếm thử. Ông, lực cắn nuốt hạo hạo đãng đãng bao phủ bốn phía không gian, liền vô cực chi địa trong đặc thù không gian đều ngăn cản không nổi, bắt đầu xuất hiện vết dạng, sau đó rầm rầm lặng, không gian vỡ ra, hư không chi lực trào lên tiến đến, tất cả đều tiến nhập trong hắc động. Cái hắc động này bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng là phát ra ra lực cắn nuốt nhưng vẫn tại tăng lên, Trần Phong bọn người ở tại lực cắn nuốt ảnh hưởng phía dưới đã thần hồn chấn động, tử vong chi lực bao phủ quanh thân. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Trần Phong kêu to. Kỳ thật Trần Phong có một cái ý nghĩ, cái kia chính là mượn nhờ thời quang chi bản lực lượng thi triển thần hành chi thuật, có lẽ còn có sức liều mạng, nhưng là Trần Phong cũng biết đạo nhất sáng chính mình ly khai đại trận, như vậy chính mình chỉ sợ không kịp thi triển thần hành chi thuật cũng sẽ bị thôn phệ đến trong hắc động. Các vị, thật sự muốn phải liều mạng rồi. Thần cơ đạo nhân nói xong quanh thân có ngọn lửa màu tím đốt đốt, sau đó người này khí tức bắt đầu mấy lần tăng lên. Thần cơ đạo nhân vậy mà bắt đầu thiêu đốt chính mình bổn nguyên, chứng kiến thần cơ đạo nhân bộ dạng những người khác lắp bắp kinh hãi, bất quá thở dài về sau cũng riêng phần mình thi triển bí thuật tăng thực lực lên. Năm cố cường đại khí tức xung đột đi ra, sau đó ngũ hành đại trận uy lực cũng mấy chục lần tăng lên, rốt cục dãy rủa lực cắn nuốt trói buộc, rất nhanh biến mất tại hỗn loạn năng lượng trong không gian. Một mực cảm thụ không đến lực cắn nuốt Trần Phong mấy người mới dừng lại đến, vừa mới an ổn ngũ hành đại trận tiểu tản ra rồi, năm người sắc mặt trắng bệnh, thân hình run rẩy bất định, đây là bởi vì thiêu đốt bổn nguyên mang đến di chứng. Hắc hắc, lần này tử ta tiểu tổn thất vạn năm tu vi, may mắn trước khi có chút thu hoạch, bằng không thì chẳng phải là lô lớn hơn rồi. Thiên Thanh Chân Quân nhếch miệng cười khổ, quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, bản thể hình ảnh không ngừng lập lòe, thật lâu đều không có bình tĩnh. Có thể chạy ra một kiếp đã là lớn nhất kết quả, điểm ấy tổn thất đối với chúng ta mà nói không đáng kể chút nào. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong cơ thể năng lượng lưu chuyển rất nhanh tự hồi phục xong, phải biết rằng Trần Phong tu luyện ra lực lượng thật không đơn giản, trong đó hỗn hợp trưởng sinh chi lực cùng sinh mệnh chi lực, hơn nữa Trần Phong hỗn độn thể biến thái chỗ, loại thương thế này ngược lại là không coi vào đâu. Ông. Ngay tại năm người tu luyện khôi phục nguyên khí thời điểm, một điểm hào quang màu tím nổ tung, hóa thành dạng tán đối với Trần Phong năm người bao phủ xuống đến, tí tí chói buộc chi lực dung hợp tứ phương không gian. Có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, lúc này thời điểm ra tay ngược lại là bắt được cơ hội. Trần Phong cười lạnh, cũng không có ra tay, nhưng là thôn phệ giả phân thân lại vận ra, thi triển ra lực cắn nuốt, cái này từ trên trời giáng xuống tử kim sắc tia lưới lập tức cải biến hình dạng, hỗn loạn, thương ứng phân thân thừa cơ bay ra, mạnh mà một chảo, đem tia lưới xé thành mảnh nhỏ. Chạm. Kim Quang Chân Quân cùng Tùng Văn Chân Quân trường kiếm đồng thời đã bay đi ra ngoài, tiếp được tiểu là liên tiếp va chạm bên trong. Đối phương nhân số rất nhiều. Thần cơ đạo nhân trầm giọng nói ra, thiên cơ la bàn phát ra tối tăm mở mịt năng lượng, đem mấy người đều bao phủ. Oeng, oeng, oeng, oeng. Tiếng oanh minh vang lên, tận lực bồi tiếp cường hành khí tức bốc lên. Sau đó ngay tại mấy người chung quanh có 8 cái lỗ đen xuất hiện, cường đại lôi kéo chi lực lập tức tác dụng tại trên người mấy người. Đây là con người làm ra ngưng luyện ra được lỗ đen, không đủ gây sợ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong lòng bàn tay đồng dạng có một cái lỗ đen xuất hiện, phát ra lực cắn nuốt cùng đối phương muốn thay thế, phát ra đùng đùng tiếng vang. Là thôn phệ khu vực tu sĩ. Thần cơ đạo nhân trầm giọng nói ra. Đối phương có chuẩn bị mà đến, xem ra sự tình không thể làm bỏ. Vậy thì giết đối phương. Chung quanh 8 cái lỗ đen không ngừng hướng chính giữa áp xúc, Trần Phong 5 người tạo thành ngũ hành đại trận đã xuất hiện vết rạn, đây là sắp ngăn cản không nổi hiện tượng. Đối phương có 8 người, lúc này đây sự tình có chút không ổn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tốt nhất là có thể phá vỡ một cái lỗ hổng. Tùng Văn Chân Quân nói ra, thi triển toàn lực mạnh mà một kích. Thần cơ đạo nhân nói ra, tốt, vậy thì thử một lần. Mọi người đồng ý. Oeng. Ngũ hành đại trận tách ra quang mang chói mắt, để ép tới lô đen lập tức sau này bay đi, âm thầm còn có mấy tiếng kêu đau đớn truyền đến, sau đó ngũ hành đại trận ngay lập tức đối với bên trong một cái phương hướng phóng đi. Oeng. Cường hành va chạm đã xảy ra, một cái lô đen nổ tung rồi. Đối phương một người tu sĩ trực tiếp tiểu là thân hình nổ bung, nhưng là 5 người liên thủ bố trí ngũ hành đại trận cũng thiếu chút tán rơi. Trung kích thất bại, một cái lô đen tiêu tán, rồi lại có 2 cái lô đen xuất hiện, bởi như vậy 4 phía thì có 9 cái lô đen xuất hiện, mà tên kia thân hình nổ bung tu sĩ cũng một lần nữa ngưng tụ thành thân hình. Hắc hắc, đối phương có 10 người, cái này thật sự là nguy hiểm. Trần Phong cười lạnh, âm thầm chuẩn bị thủ đoạn cũng không có sử xuất, Trần Phong cảm giác có chút tiếc nuối. Tạm thời không muốn xung kích rồi, giữ lại thực lực, chờ đợi sự tình phát triển. Thần cơ đạo nhân nói ra. Trần Phong mấy người minh bạch thần cơ đạo nhân ý tứ. Tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh nói không chừng sẽ có một ít biến hóa, không qua đối phương công kích nhanh, mọi người chỉ là phòng thủ cũng là áp lực lớn. Ông Trần Phong hai đại phân thân đã tập trung vào một cái lỗ đen công kích, thần cơ đạo nhân cũng lấy ra 2 cái chiến đấu khôi lỗi, Tùng Văn Chân Quân 3 người cũng là thi triển một ít thủ đoạn, đồng thời rất nhanh khôi phục một ít nguyên khí. Thôn vệ khu vực những tu sĩ này là nhìn đúng thời cơ ra tay, bằng không thì mấy người nếu là không có bị thương, đỉnh phong thời kỳ toàn lực ra tay dù cho không là đối thủ cũng có lao ra nắm chắc. Trung tộc thôn vệ giả, còn là mẫu hoàng, cái này có thể là đồ tốt, vị đạo hữu này chỉ cần ngươi đem cái này chỉ thần trùng giao cho chúng ta lập tức ly khai, không tiếp tục công kích các ngươi. Một gã mặc màu trắng chiến giáp tu sĩ cười ha hả xuất hiện, cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ dị lại hoa lệ quyền trượng, hai mắt có chút lửa nóng nhìn xem thôn vệ giả mẫu hoàng. Chuyện này là thật. Trần Phong cười. Đương nhiên. Màu trắng chiến giáp tu sĩ gật gật đầu. Cái kia tốt, ngươi mở ra một cái lỗ hổng lại để cho chúng ta đi ra, người này thôn vệ giả ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Trần Phong nói tiếp. Ngươi cho ta là ngu ngốc ấy ư? Loại lời này ta như thế nào sẽ tin tưởng? Màu trắng chiến giáp tu sĩ sủi cười một tiếng, phất phất tay, bốn phía lô đen phiêu hốt bất định, uy lực vừa lớn bên trên một phần. Như vậy đi, ngươi đem ta mấy vị này bằng hữu thả, chỉ còn lại có một mình ta, như vậy cũng có thể đi à nha. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Lời này vừa ra, không chỉ có là đối thủ, tự là thần cơ đạo nhân 4 người cũng là thầm giật mình, không rõ Trần Phong có tính toán gì không. Màu trắng chiến giáp tu sĩ sững sờ, ánh mắt lộ ra một do dự, bất quá rất nhanh tiểu vừa cười vừa nói, cái này không thể được, hiện tại các ngươi không có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi trước tiên đem cái này chỉ thôn phệ giả giao cho chúng ta tự nhiên sẽ phóng các ngươi ly khai. Nói như vậy là không thể đồng ý rồi. Trần Phong vẫy tay, một mực tại bốn phía trùng kích thôn phệ giả mẫu hoàng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Vậy cũng chỉ có cá chết lưới rách rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mặc dù các ngươi nhân số nhiều, bất quá muốn cầm xuống chúng ta, khẳng định cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn, chúng ta 5 người trước khi chết tiêu diệt 5-6 người vẫn có 5 chắc. Có đạo lý, vậy thì cá chết lưới rách ra, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên Thanh Chân Quân vừa cười vừa nói. Hừ, đã các ngươi muốn chết, vậy thì thành toàn các ngươi. Màu trắng chiến giáp tu sĩ lạnh lùng nói ra, cả người thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này còn chơi loại này ẩn nấp xiếc. Trần Phong cười lạnh. Cẩn thận. Thần Cơ đạo nhân bỗng nhiên mở miệng, đồng thời đem Thiên Cơ La bàn ngăn tại trước mặt, mọi người tiểu chứng kiến đều biết đạo lưu quang rất nhanh bay tới, đã đến ngũ hành đại trận trước mặt đã ngưng tụ thành một cây mũi tên nhọn. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Mũi tên nhọn xuyên thủng ngũ hành đại trận, đi tới mọi người trước mặt. Phá, chạm, khai. Trần Phong bọn người rất nhanh ra tay, liên tiếp tiếng va chạm vang lên, những mũi tên nhọn này nhao nhao bị đánh nát, nhưng là tiếp được lại có càng nhiều mũi tên nhọn xuất hiện. Trần Phong ánh mắt lưu chuyển, rõ ràng chứng kiến những mũi tên nhọn này là từ bốn phía trong hắc động phun ra đến, uy lực cực lớn và liên tục không ngừng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, chẳng lẽ lại chúng ta nếu như vậy bị tạo chết? Trần Phong có chút lo lắng rồi, tại đúng ra lực lượng phía dưới Trần Phong cũng dần dần đã mất đi tự tin. Phốc, phốc. Rốt cục, Kim Quang Chân Quân cùng Thiên Thanh Chân Quân chúng chiêu rồi, bị mũi tên nhọn xỏ xuyên qua thân hình, hai người cái này một bị thương, trực tiếp chịu ảnh hưởng đến ngũ hành đại trận, tiếp được một ít công kích làm cho Trần Phong ba người cũng bắt đầu có chút bối rối rồi. Thần Cơ đạo nhân cùng Trần Phong liếc nhau, sau đó Trần Phong thương ưng phân thân cùng Thần Cơ đạo nhân chiến đấu khôi lỗi rất nhanh tiến lên chiếm cứ một vị trí, lưỡng cổ lực lượng cường đại rót vào, ngũ hành đại trận uy lực lại lần nữa tăng lên. Bất quá sông không xuất ra đi đó là sống điểm ngắm, Trần Phong năm người tình cảnh chỉ có thể càng ngày càng gian nan, nếu nghĩ không ra biện pháp thì có thể một mực bị đối phương công kích chí tử. Phốc, phốc, phốc. Lúc này đây không chỉ Kim Quang Chân Quân cùng Thiên Thanh Chân Quân bị đánh trúng, mà ngay cả Tùng Văn Chân Quân huy sái đi ra kiếm thuẫn cũng bị đánh nát, Trần Phong tốc độ chậm đi một tí, sau lưng thần hành cánh chim cũng bị sát bên cạnh mà qua. Thiêu đốt bổn nguyên a. Kim Quang Chân Quân đề nghị. Không được, loại tình huống này thiêu đốt bổn nguyên cũng rất khó lao ra, đến lúc đó chúng ta thực lực bị hao tổn, chỉ sợ sẽ bị đối phương một lần hành động đánh chết. Thần Cơ đạo nhân nói ra. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại chúng ta tiểu bị động như vậy xuống dưới? Kim Quang Chân Quân nói xong thân hình mãnh liệt ngược lại phi, một chi mũi tên nhọn tại trên lồng ngực nổ tung, trực tiếp tại Kim Quang Chân Quân trên người tạc ra một cái độc lớn, xem dị thường khủng bố. Các vị lại kiên trì, nhất định sẽ có chuyển cơ, tin tưởng ta. Thần Cơ đạo nhân cắn răng nói ra, vung tay lên một trường lưu quang bay ra rơi vào Kim Quang Chân Quân trên người, dĩ nhiên là một miếng phù văn phát ra nhu hòa sáng bóng, Kim Quang Chân Quân thương thế trên người lập tức khôi phục. Sẽ có chuyển cơ sao? Tùng Văn Chân Quân nhìn về phía Trần Phong. Sẽ có chuyển cơ. Trần Phong gật gật đầu. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Mấy đạo tử sắc lưu quang trộn lẫn tại mũi tên trong mưa rồi lại so với tên nhọn càng tốc độ nhanh hoành quét tới, Trần Phong hai mắt nhíu lại, sau đó lại mạnh mà mở ra, tịch diệt chi quang bay ra, mạnh mà kéo dài ra, tạo thành một mảnh thiên mạc chặn tử sắc lưu quang. Đây là đối phương phát ra thái ớt chi quang, là thái ớt kim tiên tìm hiểu thái ớt đại đạo ngưng luyện ra được lực lượng biểu tượng, bàn về uy lực có thể nói là rất nhiều thủ đoạn trong cường đại nhất. Trần Phong phát ra tịch diệt chi quang chặn mấy đạo tử sắc quang bó, sau đó vang một tiếng hóa thành nát bấy, điểm một chút tịch diệt chi quang tiến vào Trần Phong trong hai mắt. Bất quá còn có một chút bất hủ chi quang trùng kích đi qua, Trần Phong cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng, bị thái ớt chi quang quét ngang thoáng một phát, trên người áo giáp vỡ ra nghiền nát. Thần Cơ đạo nhân tại nguyên chỗ không ngừng lóe ra, hoành quét tới thái ớt chi quang lập tức hóa thành nát bấy, bất quá Thần Cơ đạo nhân hay là phun ra một ngụm máu tươi đến, bị thương. So sánh với Trần Phong cùng Thần Cơ đạo nhân, Tùng Văn Chân Quân ba người tổn thương muốn trọng một ít, Tùng Văn Chân Quân thực lực hơi chút cường một ít, còn có thể ngăn cản, Thiên Thanh Chân Quân thân thể cường hành, mặc dù thiếu chút nữa bị phanh thây, nhưng vẫn kiên trì tới, mà Kim Quang Chân Quân cũng có chút thê thảm, vốn là bị mũi tên nhọn xuyên thủng thân hình, hộ thể kim quang bị phá vỡ, sau đó lại bị thái ớt chi quang quét trúng, thân thể lập tức nghiền nát, chỉ còn lại có một đoàn thần hồn. Các vị đạo hữu, ta muốn không được, chờ ta tự bạo thần hồn phá vỡ một đầu đạo đường. Kim Quang Chân Quân thê thảm nói, thần hồn phía trên đã có hỏa diễm đốt, lực lượng cường đại đang tại uốn nương lấy, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Chấm đã, cơ hội tới. Thần Cơ đạo nhân vội vàng nói, thò tay một điểm, thần hồn bên trên tiêu đốt hỏa diễm lập tức dập tắt, mà Trần Phong thì là phát ra một cỗ sinh mệnh chi lực, Kim Quang Chân Quân thần hồn rất nhanh núp nhích một phen vậy mà tạo thành hình người trạng thái, chỉ có điều có chút hư ảo, như có như không, còn không phải thật thể. Oeng, một cái hắc động thật lớn xuất hiện, cường đại uy áp làm cho bốn phía không gian đều lắc lư, sở dĩ nói cái hắc động này cực lớn là bởi vì đây là Trần Phong bọn người Bách Niên ở bên trong bái kiến lớn nhất một cái hắc đại, mặc dù còn ở phía xa, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần đường kính thì có 10 vạn dặm, trong vũ trụ ước vạn dặm lớn nhỏ lỗ đen quá tầm thường rồi, nhưng nơi này là vô cực chi địa, lỗ đen quy mô tiểu rồi lại uy lực lớn, có thể gặp được đến qua vạn dặm lỗ đen cũng đã rất ít rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hỗn loạn năng lượng theo trong hắc động phun dũng mãnh tiến ra, đem không gian chúng quanh trùng kích phá thành mảnh nhỏ, ngay tiếp theo vây khốn Trần Phong bọn người đại trận đều đã phá vỡ, trôi nổi lỗ đen nguyên một đám dập tắt, càng có hai gã tu sĩ bị cuốn vào trong đó rốt cuộc ra không được. Ngay từ đầu Trần Phong bọn người cho rằng cơ hội tới, có thể thừa cơ chạy đi, nhưng nhìn đến loại này vì thế đã biết rõ sự tình phát triển lại lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, mặc dù đối phương vòng vây bị đã phá vỡ, nhưng là tiếp được hỗn loạn nước lũ có thể hay không ứng phó còn là vấn đề, Bất quá ít nhất mọi người đã có một cái cơ hội, ngũ hành đại trận rốt cuộc duy trì không đi xuống, tại loại tình huống này, 5 người thi triển thủ đoạn nhau nhau hướng xa xa phóng đi, có thể hay không tránh được một kiếp muốn xem bản lãnh của mình cùng vật khí. Đi. Trần Phong thu hồi phân thân, thu hồi pháp bảo, đem toàn bộ lực lượng đều tác dụng ở sau lưng thần hành cánh chim phía trên, tại Trần Phong xem ra lúc này thời điểm dừng lại thêm trong nháy mắt tiểu nhiều một phần nguy hiểm, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai tại đây mới là lẽ phải. Thời quang chi bản chấn động, thời gian chi lực dung nhập thần hành cánh chim bên trong, làm cho Trần Phong sau lưng cánh chấn động tầm đó lập loè lừng lánh, sau đó Trần Phong mà bắt đầu tại trong không gian không ngừng biến hóa chạm đất điểm, tại loạn lưu trong rất nhanh xuyên thẳng qua. Mặc dù không có triệu hoán thời gian trường hạ, nhưng là trước mắt Trần Phong thi triển loại này bí thuật tại trong thời gian ngắn lại còn muốn vượt qua thời gian trường hạ, từ xa nhìn lại chỉ thấy một đoàn kim quang không ngừng lập lòe, đã phá vỡ hỗn loạn năng lượng, mắt thấy Trần Phong tiểu phải lì khai nơi đây. Xuy, ỷ vào tuyệt thế vô song tốc độ Trần Phong rất nhanh tiểu thoát ly lỗ đen bao phủ, mắt thấy tiểu phải ly khai nơi đây, trong nội tâm mừng rỡ. Lại thình lình một người tu sĩ cầm trong tay trường kiếm tiến lên đâm vào Trần Phong trên người. Oeng, oeng, oeng. Hủy diệt chi lực tiến vào Trần Phong trong cơ thể, đi đầu tiểu là mở đi ra trong cơ thể đại thế giới bắt đầu sụp đổ, năng lượng hỗn loạn, khí lưu phủ dũng, Trần Phong chấn động toàn thân, sau lưng thần hành cánh chim đều nhận lấy ảnh hưởng. Trần Phong lúc này mới chú ý tới công kích chính mình chính là tên kia mặc màu trắng chiến giáp tu sĩ, đối phương cầm trong tay trường kiếm đánh lén Trần Phong, ánh mắt lộ ra âm hiểm cười, trong tay kia cầm quyền trượng lắc lư một cái thì có một cái lỗ đen hình thành, đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Muốn chết. Trần Phong ánh mắt lóe lên, tịch diệt chi quang bay ra, chỉ là một cái xoay quanh, đối phương phát ra lỗ đen đã bị từ trung gian mở ra, hóa thành hư ảo, sau đó đại hoang đỉnh theo trong cơ thể bay ra, mạnh mà một cái xuống tới, người này mặc màu trắng chiến giáp tu sĩ lập tức bay rất ra ngoài, đồng thời trên người có từng đoàn hỏa hoa nổ tung. Vậy mà không chết. Đại hoang đỉnh va chạm phía dưới không có chém giết đối phương, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, thế mới biết đối phương trên người pháp bảo cũng không ít, bị đối phương đánh lén, Trần Phong trong nội tâm tức giận tới cực điểm, không để ý thương thế trên người, cầm trong tay đại hoang đỉnh rất nhanh xông về phía trước đi. Sau lưng thần hành cánh chim kịch liệt huy động, tạo ra vô số cụ phong hướng bốn phía mang tất cả, coi như là cho Trần Phong đã phá vỡ một ít trở ngại. Một lần hành động không có đánh chết Trần Phong, Mani Tôn giả cũng có chút kinh ngạc, chờ bị đại hoang đỉnh đánh bay về sau Mani Tôn giả bắt đầu có chút chấn kinh rồi, bất quá lại cũng không có sợ hãi, trong tay quyền trượng lắc lư thoáng một phát, một loạt ba cái lô đen xuất hiện, một cái lô đen bảo vệ bản thân, một cái lô đen thôn phệ bốn phía năng lượng, một cái lô đen đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Đây là cái gì bí thuật, coi như Liễu Vô Tướng tu luyện hỗn động chân kinh, rồi lại có thôn phệ pháp tắc hương vị. Trần Phong có chút kinh ngạc, lại cũng không sợ, đại hoang đỉnh ánh kích đã phá vỡ đối phương lỗ đen, Trần Phong ha ha cười cười, đỉnh đầu cũng đánh nhiều ra một cái lỗ đen, lực cắn nuốt còn muốn vượt qua đối phương. Cho ngươi kiến thức, đây mới thực sự là thôn vệ chi đạo. Trần Phong cười to, thôn vệ giả phân thân âm thầm đem bí thuật thi triển đến mức tận cùng, bốn phía hỗn loạn năng lượng đều hóa thành tí ti từng sợi tiến vào lỗ đen biến mất không thấy gì nữa, đối phương thi triển mặt khác hai cái lỗ đen cũng lắc lư vài cái, sau đó tán loạn ra, hóa thành hỗn loạn năng lượng bị cắn nuốt. Thấy như vậy một màn, Mani Tôn giả sắc mặt biến đổi, tự nhiên biết rõ thôn vệ giả mẫu hoàng lợi hại. Trong nội tâm bay lên tránh lui ý định, bất quá rồi lại có một ít lòng tham lam, muốn chém giết Trần Phong, cướp đoạt thôn phệ giả, cứ như vậy một do dự Trần Phong đã giết đến trước mặt, trường kiếm trong tay hóa thành tiên mạc đối với Mani Tôn giả chém dụng đi qua. "Tốt, vậy thì giết tiểu tử này." Mani Tôn giả cầm trong tay trường kiếm cùng Trần Phong đấu cùng một chỗ, song phương tốc độ bay nhanh, tựu thật giống hai luồng lưu quang đang không ngừng va chạm, trong chớp mắt tựu giao thủ trên trăm hiệp, hơn nữa bốn phía không có loạn lưu ảnh hưởng, hai người tiến nhập chém giết trạng thái, vậy mà không có ly khai tâm tư. "Không đúng." Trong tranh đấu Trần Phong đột nhiên một cái giật mình, đối phương lúc này đây người tới rất nhiều, nếu lúc này thời điểm có giúp đỡ đến đây, chính mình xác định vững chắc chịu thiệt, cho nên Trần Phong quyết định tốc chiến tốc thắng, không hề cùng đối phương đánh nhau chết sống kiếm thuật, vì vậy thân hình nhoáng một cái tránh thoát công kích của đối phương, thương ưng phân thân mạnh mà xuất hiện, bén nhọn móng vuốt sắc bén đối với Mani Tôn giả mặt chụp tới. "Đợi lấy người đấy." Theo Mani Tôn giả hồn nhiên không lo lắng, lạnh lùng cười cười, chỗ mi tâm có một điểm ánh sáng bay ra, cũng hóa thành một chỉ phi cầm, cùng thương ưng chém giết. Đối phương cũng có phân thân. Trần Phong gật gật đầu, đại hoang đỉnh nổ vang một tiếng đối với Mốt Sở Tôn giả trấn áp qua đi, mà Trần Phong thì là đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, trong nháy mắt bốn phía tất cả đều là Trần Phong thân hình, theo bốn phương tám hướng triển khai dày đặc tiến công chi thuật. Quy 1 chương 1608, vô cực cuồng chiều 5, đối mặt Trần Phong điên cuồng công kích Mani Tôn giả cũng không có kinh hoàng, trong tay quyền trượng lắc lư thoáng một phát, lại lần nữa có hai cái lô đen xuất hiện, một cái chặn đại hoang đỉnh, một cái bảo vệ quanh thân, ngăn trở Trần Phong công kích. Thằng này quyền trượng thật sự là một kiện không tệ pháp bảo, phẩm giai bên trên hơi chút lần ta đại hoang đỉnh, nhưng là công kích thủ pháp cũng rất kỳ diệu. Trần Phong liên tiếp rất nhanh công kích rốt cục đã phá vỡ đối phương hộ thân lô đen, nhưng là đối phương quyền trượng lay một cái, tiếp tục có lô đen xuất hiện, bảo vệ thân hình không nói, còn có hai cái lô đen một trái một phải đối với Trần Phong giáp công tới. Không dứt rồi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, được rồi, đã đối phương không lùi, như vậy ta ly khai là được. Trần Phong thu hồi phân thân, cầm trong tay đại hoang đỉnh thân hình nhoáng một cái, dựa vào biến thái tốc độ hướng xa xa bỏ chạy, Mani Tôn giả vậy mà ngăn không được. Bất quá Trần Phong còn không có hoàn toàn thoát khỏi Mani Tôn giả, phía trước lại có hai cái lỗ đen đối với Trần Phong đánh tới, rất rõ ràng đối phương lại có người chạy tới. Tốt còn ly khai sớm, nếu lại kéo dài mấy hơi thở chẳng phải là bị đối phương bao vây. Trần Phong âm thầm cảm thấy may mắn, đại hoang đỉnh mạnh mà ném ra, đem hai cái lô đen đập nát, diễm quang lóe lên, tịch diệt chi quang quét ngang mà ra, lập tức thì có một gã thân mặc hắc y tu sĩ bị quét bay ra ngoài, Trần Phong thay đổi cái phương hướng, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Mani Tôn giả cùng người này hắc y tu sĩ lại lần nữa đuổi theo một phen, cuối cùng vẫn là ngừng lại, có chút căm tức nhìn xem bốn phía không gian. Trên người tiểu tử kia có thôn vệ giả mẫu hoàng, nói cái gì cũng không thể buông tha. Mani tôn giả trầm giọng nói ra. Đối phương tu vi bất phàm, lại có đại hoang đỉnh hộ thân, tự là đuổi theo chỉ sợ cũng bắt không được đối phương. Hắc Y tu sĩ nói ra. Yên tâm, ta tại đối phương trên người gieo xuống một ít gì đó, chờ tập hợp những người khác lại đi tìm tiểu tử kia. Mani tôn giả nói ra. Cũng tốt, bắt được thôn vệ giả mẫu hoàng, chúng ta tu vi khẳng định có thể tăng lên. Hắc Y tu sĩ gật gật đầu. Trần Phong tại hỗn loạn trong không gian không ngừng xuyên thẳng qua lấy, quanh thân kim quang lập lòe, cũng không biết Trần Phong thi triển cái gì bí thuật, tiêu chứng kiến từng sợi nhạt hắc chi khí theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, những hắc khí này sau khi đi ra cũng không có tiêu tán, mà là ngưng kết thành vô số con sâu nhỏ, tại trong hư không du động, bất quá cuối cùng vẫn là bị trong không gian hỗn loạn năng lượng xoắn thành mảnh vỡ. Cho rằng loại này thủ đoạn nhỏ có thể giấu giếm được ta sao, thật sự là buồn cười. Trần Phong lạnh lùng nói ra, mặc dù Trần Phong không biết những con sâu nhỏ này đích danh xưng cùng lai lịch, nhưng lại biết đây là một loại theo dõi chi thuật, đang cùng đối phương giao thủ thời điểm Trần Phong cũng cảm giác được rồi, chỉ là tranh đấu thời điểm không có thời gian giải quyết những này. Không biết Tùng Văn Chân Quân bọn hắn đi nơi nào. Trần Phong một bên ghé qua một bên âm thầm thi triển cảm ứng chi thuật, chỉ tiếc vô cực chi địa bởi vì vô cực cuồng chiếu nguyên nhân, năng lượng cường đại lại hỗn loạn, Trần Phong tựu là thần niệm cường đại cũng chỉ có thể cảm ứng được phạm vi nhỏ động tĩnh. Thôn vệ khu vực là sở hữu trong khu vực một người cường đại nhất đội, trong đó vài tên tu sĩ thực lực cường đại, lai lịch thần bí, bị đối phương nhìn chằm chằm vào tiếp được ta không tốt quá a. Trần Phong âm thầm lo lắng, vốn Trần Phong còn nghĩ đến tìm kiếm đối phương lạc đàn thời điểm đánh chết một hai người, nhưng là trước kia cùng Mani tôn giả một phen giao thủ làm cho Trần Phong biết rõ thấy được đối phương lợi hại, biết rõ chém giết đối phương nắm chắc không lớn, đương nhiên muốn là một đôi vừa gặp phải đối phương Trần Phong cũng không sợ, nhưng chỉ sợ đối phương người đông thế mạnh, vây công chính mình, như vậy chính mình cũng chỉ có chạy trốn phần rồi, phải biết rằng trước. Khi chính mình 5 người tại đối phương mai phục bên trong đều thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Không biết ta luyện hóa thôn vệ chi quang sẽ có hiệu quả gì. Trần Phong đông nhiên hai mắt sáng ngời, không nói thôn vệ chi quang, Trần Phong đối với tịch diệt chi quang cũng ôm có rất lớn hy vọng, phải biết rằng Trần Phong cho là thu tịch diệt chi quang thời điểm cũng phí đi một tí công phu, chỉ có điều trăm năm thời gian ở bên trong Trần Phong chính thức có thể thời gian tu luyện hay là quá ít, có thể nói Trần Phong liền tịch diệt chi quang 1/10 lực lượng đều không có phát huy ra đến. Hoàn cảnh nơi này thật sự là quá ác liệt, căn bản không để cho người thời gian tu luyện, bất quá vì ứng phó tiếp được cục diện ta cũng muốn thi triển một ít thủ đoạn. Nghĩ đến lấy Trần Phong đỉnh đầu đại hoang đỉnh phát ra một cỗ lưu quang đem Trần Phong thu, sau đó một đám thời gian chi lực bay ra, vây quanh đại hoang đỉnh rất nhanh quấn quanh vài vòng, sau đó đại hoang đỉnh tựu như có như không giống như huyễn giống như thật sự tại vô cực trong không gian phiêu đãng, đồng thời đại hoang đỉnh còn đang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm bụi bặm lớn nhỏ, không bao lâu một cỗ hỗn loạn năng lượng phun tuôn đi qua, đại hoang đỉnh tựu biến mất, không thấy gì nữa. Trần Phong làm cho Thương Ưng phân thân âm thầm điều khiển đại hoang đỉnh, mà Trần Phong thì là tại đại hoang đỉnh trong tu luyện, mục đích đúng là cô động tịch diệt chi quang cùng thôn vệ chi quang. Nói đại hoang đỉnh tại Trần Phong trong nội tâm hay là rất đáng tin cậy, tại đây triều dân phong bạo mặc dù lợi hại, nhưng là muốn làm bị thương đại hoang đỉnh còn là rất khó, Trần Phong lo lắng nhất đúng là đại hoang đỉnh không để ý tiến vào thần bí trong hắc động, cái kia chính mình nên khóc, ngoại trừ điểm này còn có tiểu là Trần Phong lo lắng gặp được các tu sĩ khác, đối phương ra tay cướp đoạt đại hoang đỉnh, chung quy hay là một kiện chuyện phiền phức, nhưng vì tiếp được một loạt ý định, Trần Phong rơi vào đường cùng chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, dùng loại phương thức này đến tu luyện. Tại đại hoang đỉnh trong Trần Phong vận dụng thời quang chi bản lực lượng, một phương diện dùng để trấn áp luyện hóa thần quang, một phương diện dùng để cải biến thời gian trôi qua. Trần Phong vốn là cô đọng một thời gian ngắn tịch diệt chi quang, chờ tịch diệt chi quang cùng bất hủ chi quang có đi một tí dung hợp về sau Trần Phong lại lần nữa luyện hóa thôn vệ chi quang. Dù là Trần Phong tu luyện thôn vệ chi thuật, cô đọng ra thôn vệ pháp tắc, nhưng là luyện hóa thôn vệ chi quang quá trình như trước không thuận lợi, hao tốn trăm năm thời gian, tại thời quang chi bản dưới sự trợ giúp mới xem như sơ bộ đã luyện hóa được thôn vệ chi quang, đây bất quá là đi ra bước đầu tiên mà thôi, nhưng muốn thi triển thôn vệ chi quang đối địch còn phải cần một khoảng thời gian, muốn đem thôn vệ chi quang cùng bản thân tu vi dung hợp tiểu cần càng nhiều nữa công phu. Tại Trần Phong lúc tu luyện, thần cơ đạo nhân bọn người cũng là đều có gặp gỡ. Trước khi mặt nguy hiểm 5 người riêng phần mình chạy thục mạng, cuối cùng phân biệt đi bất đồng con đường, xui xẻo nhất chính là mất đi thân thể Kim Quang Chân Quân, bởi vì thân thể tổn hại, thần hồn cũng nhận được đi một tí bị thương, tu vi lại giảm, cuối cùng nhất không có tránh thoát năng lượng nước lũ trùng kích, thần hồn bị xé thành mảnh nhỏ, liền cuối cùng một điểm thực linh đô bị phai mờ. Thiên Thanh Chân Quân cùng Trần Phong đồng dạng, trốn sau khi đi ra gặp thôn vệ khu vực tu sĩ, một phen chém giết chi hậu Thiên Thanh Chân Quân trọng thương ly khai. Tùng Văn Chân Quân tình huống cũng không nên, bị hỗn loạn năng lượng cuốn ở bên trong, thi triển bí thuật chỗ tới, cũng là nguyên khí đại thương. Trong mấy người chỉ có thần cơ đạo nhân tình cảnh hơi chút đỡ một ít, nói thần cơ đạo nhân tu luyện suy tính chi đạo, phỏng đoán tiên cơ, đối với nguy hiểm có nhất định được cảm giác, Su Cắt Tị Hung không phải những người khác có thể so, mặc dù cũng thụ đi một tí thương, lại cũng không có trở ngại, tiếp được một thời gian ngắn tại tu luyện về phần tiểu là suy tính Trần Phong bọn người hạ lạc, tại vô cực cuồng chiều không có chấm dứt trước khi một mình một người hành động hay là quá nguy hiểm. Liên thủ hành động mới là ổn thỏa nhất. Nói thần cơ đạo nhân thiên cơ thôi toán chi thuật sát thực rất cao minh, không bao lâu đã tìm được Tùng Văn Chân Quân, sau một khoảng thời gian lại đã tìm được Thiên Thanh Chân Quân, chỉ có điều trải qua mấy lần suy tính lại bắt không đến Trần Phong tung tích. Kỳ quái, lại không có Trường Thiên Đạo Hữu dấu vết. Thần cơ đạo nhân có chút kỳ quái nói, Trường Thiên Đạo Hữu mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là sức chiến đấu rất cường, tự làm một mình một người tại trong cuồng triều cũng có thể tự bảo vệ mình, muốn chắc có lẽ không có việc. Tùng Văn Chân Quân nói ra. Suy tính không ra, bất quá nghĩ đến vô cực cuồng triều cũng sắp hết rồi, trước khi coi như là có chút thu hoạch, chúng ta tiếp được hay là dùng tu luyện làm chủ a? Thần cơ đạo nhân nói ra. Đúng vậy a, trước khi bị thương, thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục đâu rồi, ai? Chỉ tiếc Kim Quang Đạo Hữu không có vượt qua một kiếp này. Tùng Văn Chân Quân lắc đầu thở dài. Đây cũng là chúng mục tiêu một kiếp. Thần cơ đạo nhân gật gật đầu. Thần Cơ đạo nhân ba người tìm chỗ tu luyện, Trần Phong tu luyện lại tiến nhập thời khắc mấu chốt. Trần Phong tại Đại Hoang đỉnh bên trong đã tu luyện hơn 1000 năm, thôn phệ chi quang bị Trần Phong luyện hóa về sau chính một tia cùng bất hủ chi quang dung hợp, chỉ có điều cái này dung hợp quá trình lại cực kỳ chậm chạp. Oen, dung hợp quá trình xuất hiện biến cố, bất hủ chi quang mạnh mà nổ tung, ngay tiếp theo Trần Phong thần hồn đều nhận lấy ảnh hưởng, trong thức hải năng lượng phiên cuộn, thật lâu mới vững vàng xuống. Hai chủng thần quang đồng thời dung hợp quả thật có chút phiền toái, ta đã đem tốc độ bỏ vào chậm nhất rồi, hiệu quả như trước không tốt. Trần Phong thở dài một tiếng, bất quá rất nhanh tập hợp lại lần nữa bắt đầu tu luyện, tịch diệt chi quang dung hợp quá trình coi như thuận lợi, nhưng là một khi thôn phệ chi quang tham dự vào, Trần Phong cũng có chút khống chế không thể, đây cũng là Trần Phong tu luyện ngàn năm như trước không có thành công nguyên nhân, mà Trần Phong cũng biết đạo nhất sáng chính mình thành công dung hợp tịch diệt chi quang cùng thôn phệ chi quang, như vậy chính mình bất hủ chi quang sẽ vượt qua một bộ. Phần thái ớt kim tiên thái ớt chi quang, vận dụng tốt, trong chiến đấu đánh chết một ít thái ớt kim tiên hoàn toàn không thành vấn đề. Oen, dung hợp vài tia thôn phệ chi quang về sau Trần Phong bất hủ chi quang lại lần nữa nổ tung, thức hải một mảnh hỗn loạn. Bất quá chờ an tĩnh lại về sau Trần Phong lại lần nữa tu luyện. Cứ như vậy một mực không ngừng tu luyện, 2000 năm về sau Trần Phong hoàn toàn dung hợp tịch diệt chi quang, lại lần nữa tu luyện, lại là 3000 năm, thôn phệ chi quang cũng dung hợp tiến đến bất hủ chi quang bên trong. Có thể nói Trần Phong bất hủ chi quang cùng mặt khác kim tiên hoàn toàn bất động, vốn nên là kim sắc bất hủ chi quang một mực đang không ngừng biến hóa lấy nhan sắc, có đôi khi là kim sắc, có đôi khi là màu sắc rực rỡ, có đôi khi rồi lại biến thành màu đen. Lại lần nữa tu luyện 1000 năm, tại bất hủ chi quang phương diện Trần Phong đã đến một loại phản pháp quy chân hoàn cảnh, bất hủ chi quang lại lần nữa khôi phục kim sắc, bất quá Trần Phong tâm niệm tầm đó bất hủ chi quang sẽ chia liệu biến hóa tịch diệt cùng thôn phệ thuộc tính. Tại Đại Hoang đỉnh trong tu luyện gần 5 năm, mà Đại Hoang đỉnh bên ngoài bất quá là qua đi 10 năm thời gian, mặc dù Trần Phong có thể đem thời gian rút ngắn đến một ngày công phu, nhưng là Trần Phong lại không có làm như vậy. Theo Trần Phong tu vi tăng lên, đối với thời quang chi bản vận dụng càng lúc càng thâm nhập, đối với thời gian đại đạo tìm hiểu cũng có càng sâu rất hiểu rõ, có thể nói dùng Trần Phong hiện tại bổn sự tiểu là trong nháy mắt cũng có thể hóa thành ngàn vạn năm, nhưng lại có chút tiêu hao cùng một ít che giấu nguy hại, cho nên tại thời quang chi bản phục hồi như cũ trước khi hoặc là thời gian pháp tắc lại lần nữa cô động trước khi Trần Phong sẽ không trên phạm vi lớn cải biến thời gian pháp tắc. Tu vi càng là cao thâm, tại tu luyện trên đường đối với con đường tu luyện cảm nhận được huyền cơ thì càng nhiều, trước khi Trần Phong còn có thể bắt một ít thiên cơ, nhưng là những năm này tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đối với thiên đạo vận chuyển lại có một ít mơ hồ, Trần Phong biết rõ cái này là tự mình cảnh giới tăng lên gặp được một ít quá trình biến hóa. Hy vọng ta có thể một mực giữ vững vị trí bản tâm, nhận rõ mình, không muốn tại trong sức mạnh đã bị mất phương hướng. Trần Phong nhàn nhạt thở dài một tiếng. Vành, vành, vành, vành. Đại Hoang đỉnh bên ngoài không ngừng có tiếng va đập truyền đến, Trần Phong tâm niệm vừa động tiểu xem đã đến tình huống bên ngoài, tiểu chứng kiến chính mình Thương Ưng phân thân đang tại cùng một gã toàn thân mạo hiểm tử quang tu sĩ đấu không ngừng, một chỉ huyết hồng sắc bàn tay lớn lại chộp vào Đại Hoang đỉnh phía trên, chỉ là Đại Hoang đỉnh hữu lực lượng không ngừng phấn dũng, làm cho cái này chỉ bàn tay lớn thời gian ngắn không cách nào thành công, lại nhìn bốn phía còn có hai gã tu sĩ thủ. Ở một bên, hai người này một người sau lưng có phong chi lực quần quần mà ra, một người sau lưng thì là gào thét lôi điện, phong lôi nảy ra từng dùng, vậy mà tạo thành một phương kết giới, đem bốn phía không gian cực kỳ chặt chẽ bao phủ. Không phải thôn phệ khu vực người, bất quá thực sự có bốn người, nếu một cái ứng phó không tốt, cũng là một hồi phiền toái, bất quá đào thoát ngược lại là không có vấn đề, có lẽ ta có lẽ thử một lần những năm này tu luyện thành công. Trần Phong ý niệm trong đầu không ngừng cuốn lấy. Ông. Trần Phong tâm niệm vừa động, Đại Hoang đỉnh mạnh mà một cái xoay tròn, đem cái này chỉ huyết sắc bàn tay lớn chấn rơi xuống, Trần Phong thân hình nhoáng một cái tựu ra đến bên ngoài, vây tay một cái Đại Hoang đỉnh rất nhanh co lại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay. Huyết sắc bàn tay lớn một hồi vặn vẹo hóa thành một gã mặc áo bào hồng đạo nhân, trong hai mắt có huyết quang phun ra nuốt vào, càng có tí tí huyết quang vây quanh thân không ngừng lưu chuyển, Trần Phong đồng dạng tiểu nhìn người nọ tu luyện chính là huyết chi đại đạo. Không nghĩ tới có thể gặp được đến tinh tu huyết chi đại đạo thái ớt kim tiên, theo lý thuyết có thể tu luyện tới thái ớt kim tiên chi cảnh, người này không có lẽ chỉ có điểm ấy bản thân mới là, ta đến xem, à, nguyên lai là phân thân, phân thân có loại thực lực này coi như là không tệ rồi. Trần Phong ánh mắt quét qua, đối với bốn gã đối thủ tình huống đều đã có một chút giải. Vốn Trần Phong là muốn thi triển bí thuật ly khai tại đây, nhưng là hiện tại lại cải biến chủ ý, tại Trần Phong xem ra đánh chết người này huyết tu, luyện nhập tụ huyết châu ở bên trong, chẳng phải là một đại thu hoạch. Nghĩ vậy Trần Phong trong nội tâm quyết định được chủ ý, sau đó cười hắc hắc, các vị đạo hữu làm như vậy không là có chút hơi quá đáng. Bất hủ kim tiên. Chứng kiến Trần Phong cái này, bốn gã tu sĩ đồng thời sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không tin mình trước mắt chứng kiến. Tiểu Băng Hữu, chúng ta vừa ý cái này bảo vật rồi." Huyết tu nói ra. "Ta cái này bảo vật quả thật không tệ, đây là tại tất cả đại tiên vực đều lừng lẫy nổi danh đại hoang đỉnh, năm đó tiến giai cực phẩm thần khí thất bại, bất quá đã đến trong tay của ta dần dần khôi phục thực lực, chỉ chờ thời gian vừa đến sẽ tiến giai cực phẩm." Vị đạo hữu này ánh mắt cũng không phải sai. Trần Phong vừa cười vừa nói, đại hoang đỉnh trong tay chậm rãi chuyển động. "Ít nhất những cái kia vô dụng, cái này kiện bảo vật lấy ra, chúng ta tha cho ngươi một gã." Huyết tu nhàn nhạt nói ra, trong mắt huyết quang lại càng thêm tràn đầy rồi. "Đã không có cái này pháp bảo, ta ở chỗ này có thể không cách nào sinh tồn a, các ngươi đây là muốn lấy tính mạng của ta a?" Trần Phong vừa cười vừa nói. "Tiểu tử chân rong dài." Người này huyết tu nhịn không được, trong hai mắt huyết quang phun phát ra tới, hóa thành hai đạo huyết kiếm đối với Trần Phong xoắn rơi tới. Vèo. Chiến đấu khôi lỗi bỗng nhiên bay ra, trường mâu huy động đánh nát huyết kiếm, sau đó chiến đấu khôi lỗi vừa nhanh chóng tiến lên đối với người này huyết tu đã phát động ra điên cuồng công kích, huyết tu ngăn cản vài cái. Tiêu chứng kiến Trần Phong trong mắt lưu quang lóe lên, một đám kim sắc lưu quang bay ra đã rơi vào huyết tu trên người. "Hừ, vậy mà dùng bất hủ chi quang đối phó ta." Đây là huyết tu đệ nhất ý niệm trong đầu, bất quá rất nhanh đã biết rõ sự tình không phải mình tưởng tượng cái tia dạng, cả người bị đạo này bất hủ chi quang từ trung gian cắt thành hai nửa, thân hình hóa thành hai luồng huyết quang, cái này hai luồng huyết quang rất nhanh tiêu tán lấy, trong chớp mắt tiểu co lại ra rồi một nửa, huyết tu hoảng hốt, muốn dây rủi lại không thể, chỉ có huyết tu bản thân có thể tinh tường cảm nhận được cái này hai luồng tiêu tán huyết quang vẫn còn có chút bất đồng, một đoàn huyết quang là bị cắn nuốt, một đoàn huyết quang thì là trực tiếp bị phân giải. Đạo hữu cứu mạng. Huyết tu cuối cùng vẫn là phát ra cầu cứu chấn động, sau đó huyết quang biến mất, cả người đều biến mất không thấy. Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc, trong miệng lại vẫn còn nói lẩm bẩm, vốn cho rằng đối với bất hủ chi quang vận dụng đã hoàn toàn thuần thục, không nghĩ tới vừa động thủ hay là xuất hiện một ít độ lệch, ngược lại là lãng phí một ít huyết khí tinh hoa. Người này huyết tu nhưng thật ra là bị Trần Phong cắn nuốt, chỉ có điều tại thôn phệ trong quá trình tịch diệt chi quang lực lượng lộ ra, phân giải đối phương một ít lực lượng, cuối cùng Trần Phong chỉ có điều cắn nuốt người này huyết tu tám thành lực lượng, những lực lượng này động thủ về sau đã bị Trần Phong chuyển rời đến tụ huyết châu bên trong. Đánh chết người này huyết tu, phong lôi chi lực một trái một phải đối với Trần Phong oanh kích tới, Trần Phong đỉnh đầu đại hoang đỉnh bao phủ xuống đến, phong lôi chi lực xông vào đại hoang đỉnh phía trên chỉ là phát ra cực lớn tiếng oanh minh, lại không có thương tổn đến Trần Phong mảy may. Chạm giết một người về sau Trần Phong tựu đủ hài lòng, không muốn tranh cãi nữa đấu xuống dưới, dù sao đối phương còn có ba người, đều là thái ớt kim tiên, một loạt mà lên mình cũng muốn chịu thiệt, cho nên Trần Phong thu chiến đấu khôi lỗi cùng thương ứng phân thân, thúc giục đại hoang đỉnh đối với tu luyện phong chi đại đạo tu sĩ xông tới qua đi. Các vị đạo hữu tránh ra a, nếu lại đấu xuống dưới nói không chừng còn sẽ có người vẫn lạc. Trần Phong tại xông tới đồng thời phát ra thanh âm. Tại Trần Phong muốn đến mình đã chém giết một người, ba người này có lẽ sẽ có một ít kiêng kỵ mới là, bất quá Trần Phong nghĩ lầm rồi, người này tu sĩ chứng kiến đại hoang đỉnh vào tới, thi triển ra phong chi đại đạo đối với đại hoang đỉnh phô thiên cái địa trùng kích đi qua, dĩ nhiên là toàn lực ngăn cản Trần Phong, đồng thời hai người khác cũng rất nhanh đối với Trần Phong vào tới. Phiền toái. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đại hoang đỉnh tiếp tục xông về phía trước đi, bất quá bất hủ chi quang lại lần nữa quét ngang đi ra, chỉ có to bằng ngón tay kim quang một cái quét ngang sẽ đem đối phương phong chi đại đạo phá vỡ. Sau đó Trần Phong thi triển thần hành chi thuật cầm trong tay đại hoang đỉnh mấy cái lập lòe tiểu liền xông ra ngoài, tại ba người vây quanh trước khi liền vọt vào trong hư không, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại ba người có chút mà người. Làm sao bây giờ? Huyết ảnh thần ma phân thân bị chém giết, chúng ta trở về không thể nói trước sẽ có một chút phiền toái. Toàn thân mạo hiểm tử quang tu sĩ nói ra. Hừ, có thể có phiền toái gì, chúng ta cũng là tận lực. Tu luyện phong chi đại đạo tu sĩ nhàn nhạt nói ra, bất quá ngựa khí vẫn còn có chút nhuyễn, rất rõ ràng hai người nhọt gãy bên trong huyết ảnh thần ma có chút sợ hãi. Tốt rồi, không cần nhiều lời rồi. Đối phương tu vi bất phàm, liền huyết ảnh thần ma phân thân đều có thể đánh chết, cái này cũng không trách được chúng ta, nói sau huyết ảnh thần ma mặc dù lợi hại, cũng sẽ không cầm chúng ta thế nào. Tu luyện lôi chi đại đạo tu sĩ mở miệng nói ra. Nói ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy bất hủ kim tiên đấy. Thử quang tu sĩ nói ra. Đối phương bất hủ chi quang có chút kỳ quái, so chúng ta thái ớt chi quang còn cường đại hơn, không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là đối phương bản thân cảnh giới cực cao, tu luyện che giấu bí thuật. Đối phương là bất hủ kim tiên không thể nghi ngờ, điểm này không sai được, hắc, đối phương khẳng định có chút địa vị. Hơn nữa các ngươi chú ý không có, đối phương khẳng định còn có một chút sát chiêu, tiêu thật sự lưu lại, đánh nhau chết sống tầm đó chúng ta cũng không nhất định có thể chiếm hết tiện nghi. Ý của ngươi là, huyết ảnh thần ma không phải là rất lợi hại sao, ta ngược lại là hy vọng huyết ảnh thần ma ăn điểm văn mải. Tiểu tử này mặc dù có chút quỷ dị, nhưng khẳng định không phải huyết ảnh xà ma đối thủ, đừng quên lão gia hỏa này đã đến trung cấp cấp độ. Hắc, việc này cũng khó mà nói. Cái này ba gã tu sĩ đàm luận một phen về sau cũng biến mất tại năng lượng loạn lưu bên trong. Và ba người ly khai sau một khoảng thời gian, một đoàn huyết quang phá vỡ khí lưu bỗng nhiên xuất hiện, huyết quang vặn vẹo hóa thành một gã mặc áo bào hồng đạo nhân, cùng trước khi bị Trần Phong đánh chết huyết ảnh thần ma giống như lúc. Đáng giận, thậm chí có người đánh chết ta một gã phân thân, ta đến xem rốt cuộc là ai. Người này đạo nhân quanh thân huyết khí lưu động, đang đằng sát khí, làm cho người nhìn không rét mà run, lúc này thi triển một loại bí thuật, lập tức cái này một phiến không gian trong chuyện đã xảy ra một lần nữa cất đi một bên. Ồ, bất hủ kim tiên. Chờ biết rõ ràng về sau áo bào hồng đạo nhân có chút kinh ngạc, bất quá cuối cùng cười hắc hắc, biến mất ngay tại chỗ, nguyên lai là men theo Trần Phong khí tức đuổi theo. Thoát khỏi vòng vây về sau Trần Phong tìm tòi thoáng một phát quanh thân, mặc dù không có phát hiện dị thường, nhưng vẫn là thi triển thần hành chi thuật không ngừng biến hóa lấy vị trí, bốn phía không ngừng có hỗn loạn năng lượng bắt đầu khởi động, lại không thể trói buộc Trần Phong, tựa hồ Trần Phong thần hành chi thuật thật sự đã đến siêu thoát hết thể tình trạng. Chiều dâng loạn lưu uy lực tựa hồ có chút yếu bớt, chẳng lẽ lại vô cực cuồng chiều muốn đi qua. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vậy anh. Trần Phong ỷ vào thần hành chi thuật đúng là tự do tiến lên thời điểm, thình lình một cái lỗ đen xuất hiện tại trước mặt, cái hắc động này cùng Trần Phong trước khi bái kiến lại có chút bất đồng, vạn dặm lớn nhỏ lỗ đen tản ra ngăm đen sáng bóng. Cửa động lại có một đạo vết dạn xuất hiện, hai đầu vốn lượn, lại đem lô đen tạo thành thái cực hình dạng, sau đó tựu là âm dương chi lực theo trong hắc động phun dung mãnh tiến đến ra. Kỳ quái, theo năng lượng trông được đây là âm dương lô đen, chỉ có điều rồi lại cùng ta trước khi bái kiến có chút bất động. Trần Phong kinh ngạc, thân hình phiêu động, hướng một bên trốn đi, bất kể thế nào nói, cái này một cỗ âm dương năng lượng hay là rất cường đại, nếu như bị cuốn vào trong đó hay là rất phiền toái. Một đen một trắng hai cỗ khí lưu không ngừng trùng kích, hắc bạch lượng khí không ngừng quấn quanh, lẫn nhau dung hợp, sinh ra âm dương biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn uy lực càng hơn, không ngừng trùng kích lấy bốn phía không gian. Vốn Trần Phong là muốn trực tiếp ly khai, nhưng lại ánh mắt quét qua cả người sửng sốt một chút, sau đó trong mắt có tinh quang lập lòe, vậy mà trực tiếp đối với âm dương khí lưu phóng đi, đã đến trước mặt càng là thò tay hướng khí lưu trong chụp tới. 3333. Đây là âm dương năng lượng xông vào Trần Phong trên bàn tay phát sinh tiếng va chạm, Trần Phong thân hình chấn động mạnh một cái, sau đó bay rất ra ngoài, bất quá trong tay lại nhiều hơn một kiện đồ vật, một khối tinh lừng lánh tinh thạch. đây là vật gì? Tinh thạch vừa đến tay Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì Trần Phong cũng không biết cái này là vật gì. Tinh thạch lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn như bình thường như thủy tinh, nhưng là Trần Phong thi triển đồng thuật quả thật có thể chứng kiến tinh thạch bên trong có màu xám khí lưu đang không ngừng lưu động lấy, ngẫu nhiên còn có ánh sáng lập lòe một hai. Phải biết rằng cái này một cỗ âm dương khí lưu uy lực vô cùng lớn, tựa là Thái Ức Kim Tiên tiến vào trong đó không vận chuyển pháp lực bí thuật cũng không chịu được nổi, bình thường trung phẩm thần khí tiến vào trong đó đều bị mài thành mảnh vỡ, cái này khối tinh thạch lại có thể tồn ở trong đó, bản thân đã nói lên bất phàm. Quy 1 chương 1609, vô cực cuồng chiều 6. Tinh thạch trong hẳn là hỗn độn chi lực, bất quá lại bị phong ấn nghiêm mật, làm cho người chút nào cảm ứng không đến, mặc kệ theo cái nào một phương diện đến xem, cái này khối tinh thạch đều là đồ tốt. Trần Phong ánh mắt lộ ra kỳ quang, sau đó chiến đấu khôi lỗi cùng thương ứng phân thân bay ra, tại bốn phía không ngừng bay múa lấy, rốt cục chiến đấu khôi lỗi rất nhanh tiến lên, trong tay trường mâu mãnh liệt đâm ra, đem âm dương chi khí mở ra một cái độc lớn, thương ứng phân thân rất nhanh tiến lên, lóe lên là sẽ quay về, móng vuốt sắc bén trong nhiều hơn một khối tinh thạch, cái này khối tinh thạch cùng Trần Phong trước khi lấy được tinh thạch từ bên ngoài nhìn vào cùng loại, nhưng là Trần Phong thi triển đồng thuật có thể chứng kiến tinh thạch trong có một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm yên tĩnh chi cực, tiểu thật giống chỗ không gian thời gian đình chỉ. Linh hỏa, huyền hỏa, hay là hỗn độn chi hỏa, ha ha, tiểu tiểu nhất khối tinh thạch vậy mà ngăn trở thần trí của ta cảm ứng, bất kể thế nào nói cái này đều là đồ tốt. Trần Phong cười đem tinh thạch thu. Xem ra cái này âm dương lỗ đen thật không đơn giản à, chỉ là uy lực quá lớn, rất khó tới gần. Trần Phong nói xong vẫy tay, ngăn cản ngược lại bay tới chiến đấu khôi lỗi, ngay tại vừa rồi chiến đấu khôi lỗi lại lần nữa xông đi vào cướp đoạt thứ đồ vật, lại bị âm dương nhị khí lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Ngay tiếp theo cái kia khối bị nhắm trúng tinh thạch cũng xông về xa xa. Bèo. Thương ứng phân thân rất nhanh đuổi tới, Trần Phong thi triển đồng thuật không ngừng quét ngang, tại âm dương nhị khí trong siêu tầm lấy, gần như vậy khoảng cách, mặc dù âm dương nhị khí đầy đủ cường đại, nhưng vẫn là không thể gạt được Trần Phong con mắt. Tại đây, Trần Phong hai mắt sáng ngời, bất hủ chi quang bay ra, coi như kiếm khí đi phía trước thiết cắt đi ra ngoài, trực tiếp đem âm dương nhị khí mở ra, tạo thành một đầu đạo đường, tiêu chứng kiến con đường cuối cùng xuất hiện một khối khoảng chừng đầu người lớn nhỏ tinh thạch, bất hủ chi quang mạnh mà một cuốn sẽ đem cái này khối tinh thạch thu trở lại. Tinh thạch vừa đến tay Trần Phong cũng cảm giác trong tay nhiều hơn một tòa đại sơn, hơn nữa làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là ngũ hành chi lực theo tinh thạch trong phát ra, không ngừng hướng bốn phía chạy xuôi. Trần Phong tâm thần khẽ động, ngũ hành chi lực tiến vào Trần Phong trong cơ thể, hơi chút một luyện hóa tựu bị hấp thu, dĩ nhiên là tinh thuần chi cực phẩm giai cực cao bổn nguyên ngũ hành thời điểm. Lại nhìn trong tay tinh thạch, bên ngoài da sắc có trong mắt mài mòn bộ dạng, bên trong ngũ hành chi lực xuyên thấu qua một ít lỗ thủng ra bên ngoài chạy xuôi theo. Xem ra là bị âm dương chi lực mài mòn. Trần Phong nói xong bàn tay phát lực mạnh mà sờ, chợt nghe đến trong lòng bàn tay có lôi âm nổ vang, nhưng là trong tay tinh thạch lại không chút sức mẻ. Trần Phong lại lần nữa kinh ngạc, phải biết rằng dùng Trần Phong lực lượng tiểu là một khỏa kim loại tinh cầu đều có thể bắt vỡ, lại không làm gì được rảnh tay bên trong cái này khối tinh thạch, có thể tưởng tượng cái này khối tinh thạch đến cỡ nào chắc chắn. Chắc không được có thể ngăn ở âm dương nhị khí ăn mòn. Trần Phong gật gật đầu, trong mắt có một tia chùm tia sáng kích xạ đi ra, rơi vào tinh thạch phía trên, hỏa hoa vang khắp nơi, tinh thạch bên trên nhiều hơn một cái trống rỗng, Trần Phong há mồm khẽ hấp, một cầu ngũ hành chi lực bị Trần Phong lôi kéo đi ra, cuối cùng tinh thạch thành một cái không vào bọc. Lúc này thời điểm Trần Phong tâm thần khẽ động, thoát ra, hư không tinh thạch. Tinh thạch bên trong năng lượng bị Trần Phong thu về sau, Trần Phong rốt cục nhận ra cái này khối tinh thạch lai lịch, trong lòng có chút kinh ngạc, hư không tinh thạch mặc dù chân quý hi hữu, nhưng là đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, Trần Phong trên người thì có một ít hư không tinh thạch, chỉ dùng để đến cô động kiến tạo không gian truyền tống trận trọng yếu tài liệu, nhưng là như vậy chắc chắn hư không tinh thạch Trần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá Trần Phong kinh ngạc về sau vẫn là đem cái này khối hư không tinh thạch thu, mặc dù chỉ còn lại có không vỏ bọc, nhưng là cái này không vỏ bọc bản thân cũng là một kiện bảo vật, Trần Phong đương nhiên sẽ không ném đi. Tại Trần Phong xem ra dùng loại này phẩm giai hư không tinh thạch khung không gian truyền tống trận, như vậy truyền tống tốc độ khẳng định còn sẽ tăng lên. Vèo. Lúc này thời điểm Thương Ưng phân thân đã phản hồi, trong tay cầm lấy một khối nước sơn đen như mực tinh thạch vừa đến tay Trần Phong tựu cảm nhận được tử vong khí tức, nhưng là chờ Trần Phong thi triển đồng thuật tựu chứng kiến tinh thạch bên trong bao khỏa nhưng lại cực kỳ cường đại sinh cơ, cái này một cỗ sinh cơ làm cho Trần Phong khí tức đều sôi trào, Trần Phong tu luyện công pháp nhất định đối với loại này năng lượng không có chống cự chi lực. Tiếp được Trần Phong thi triển thủ đoạn, theo âm dương loạn lưu trong lại thu đi một tí tinh thạch, những tinh thạch này hoặc lớn hoặc nhỏ, mỗi một khối đều trong đó đều có tinh thuần bổn nguyên chi lực. Những tinh thạch này hẳn là hỗn độn bên trong tạo ra, chỉ là có chút kỳ quái chính là tinh thạch sắc ngoài cùng tinh thạch bên trong năng lượng thuộc tính lại không giống nhau, cùng ta trước kia lấy được hỗn độn tinh thạch ngược lại chút yếu kém đường. Trần Phong âm thầm nói ra. Bất quá vũ trụ vô cùng mênh mông, đại đạo vận chuyển biến hóa thất thường, xuất hiện bất kỳ tình huống đều là bình thường, chỉ tiếc chính là cái hắc động này trong phun phát ra tới âm dương nhị khí thật sự là quá mạnh mẽ, làm cho ta không cách nào thu sở hữu hỗn độn tinh thạch, hơn nữa nhất làm cho người lo lắng đúng là đưa tới các tu sĩ khác, nói như vậy tránh không được một ít tranh đấu. Trần Phong thấp giọng nói ra. Trần Phong nói xong lời này về sau lại thu mấy khối tinh thạch, sau đó thì có tu sĩ đi tới nơi đây. Đạo hữu vận khí tốt. Người tới là một gã thân mặc áo bào trắng lão đầu, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, lộ ra dáng tươi cười, cầm trong tay một căn trúc côn lấp lánh vô số ánh sao, thượng diện lại treo một cái tử kim hồ lô, nhất làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là lão nhân này trong tay cầm một khối màu xanh nhạt tinh thạch, cái này khối tinh thạch Trần Phong trước khi đã từng gặp, chỉ là tại âm dương nhị khí vị trí trung tâm, Trần Phong không có cách nào thu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lưu lạc. Đến xa xa, lại không nghĩ rằng bị lão nhân này đã nhận được. Đạo hữu đến cũng rất xảo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Áo bào trắng lão đầu nhìn Trần Phong lại nhìn một chút chiến đấu khôi lỗi thương ưng phân thân, ánh mắt ở chỗ sâu trong lưu quang lập lòe thoáng một phát, cũng không biết lại nghĩ cái gì, chỉ là ở một bên đứng lại, thần niệm lan ra ra, bắt đầu ở âm dương nhị khí trong tìm tòi. Lão già này, muốn hay không tiêu diệt đối phương đấy? Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, trong nội tâm thì là so đo. Ngay tại Trần Phong suy tư về muốn hay không tiêu diệt đối phương thời điểm, lại có một ít tinh thạch trộn lẫn tại âm dương nhị khí bên trong phun phát ra rồi, lúc này đây tinh thạch số lượng nhiều tiểu là Trần Phong vận dụng toàn bộ thủ đoạn đều thu không đến, vì vậy Trần Phong cũng không có thời gian đi để ý tới tên kia lao đầu, mà là thi triển bí thuật đi thu tinh thạch. Trần Phong cùng Thương Lương phân thân cùng với chiến đấu khôi lỗi cùng một chỗ động thủ, thôn vệ giả phân thân cũng đang âm thầm pháp lực, không ngừng có tinh thạch rơi vào Trần Phong trong tay, mỗi một khối tinh thạch đến tay sẽ làm cho Trần Phong kích động thoáng một phát, chờ thu mấy chục khối tinh thạch về sau, âm dương nhị khí mạnh mà tăng cường, đem Trần Phong cùng phân thân cùng một chỗ cuốn bay ra ngoài. Trần Phong tốt không dung dịch tài dãy rùa đi ra, quá trình này liền bỏ qua một ít tinh thạch sói mòn đi ra ngoài. Mặc dù có chút đáng tiếc, Trần Phong cũng là bất đắc dĩ, thực lực của chính mình ở chỗ này để đó, cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Lúc này thời điểm áo bào trắng lao đầu mở miệng hỏi thăm Trần Phong, dáng tươi cười xem rất chân thành. Trường Thiên. Trần Phong bỗng nhiên cũng cười. Xin hỏi đạo hữu danh hảo. Nguyên lai là Trường Thiên đạo hữu có thể xưng hô ta là Tinh Vân Chân Quân, có chuyện muốn cùng đạo hữu thương lượng một chút. Lao đầu vừa cười vừa nói. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó nói, đạo hữu mời nói. Nếu ta không có đoán sai, trước mắt hẳn là Hỗn Độn Lỗ Đen, đây chính là một chỗ bảo địa a, loại này bảo địa đương nhiên là người biết càng ít càng tốt, đạo hữu ngươi nói đúng không? Tinh Vân Chân Quân vừa cười vừa nói. Có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu. Cho nên nếu bất quá người xuất hiện, hy vọng chúng ta có thể liên hợp cùng một chỗ. Tinh Vân Chân Quân trầm giọng nói ra. Đây là đương nhiên, hy vọng có thể chứng kiến đạo hữu thủ đoạn. Trần Phong gật gật đầu, nghĩ thầm như vậy tốt nhất, chính mình một người thủ hộ nơi này có chút ít không ổn, hiện tại nhiều hơn một cái giúp đỡ, tiếp được xuất hiện một sự tình cũng dễ dàng ứng phó rồi. Làm cho Trần Phong kinh hỉ chính là cái này Hỗn Độn Động Thiên dĩ nhiên thẳng đến không có biến mất, mặc dù tinh thạch không phải một mực xuất hiện, nhưng là vài ngày xuống Trần Phong cũng là thu hoạch tương đối khá. Rốt cục lại có người tới rồi, hơn nữa đối phương thứ nhất là hai người, có ý tứ chính là đối phương đi vào về sau vậy mà lựa chọn chủ động đối với Trần Phong ra tay, mà Tinh Vân Chân Quân thì là cười ha hả đứng ở một bên xem náo nhiệt. Trần Phong trong nội tâm cười thầm, tập hợp phân thân chi lực, thi triển bí thuật, chạm giết một người, trọng thương một người, sau đó Trần Phong lại đưa ánh mắt theo dõi Tinh Vân Chân Quân. Đối mặt Trần Phong ánh mắt nhìn gần Tinh Vân Chân Quân sắc mặt lạnh nhạt, hồn nhiên không có không có ý tứ, cũng không có một tia lo lắng, Trần Phong nghĩ còn không có ra tay, chỉ là lạnh lùng cười cười, cũng không hề cùng đối phương trao đổi. Tiếp được Trần Phong thay đổi trước khi thủ đoạn, xuất động thôn phệ giả phân thân, thi triển thôn phệ chi thuật, bắt đầu thu âm dương nhị khí trong tinh hoa. Chứng kiến Trần Phong lại lấy ra một gã thái ớt kim tiên phân thân, Tinh Vân Chân Quân ánh mắt rụt rụt, lại cũng không nói gì. Rốt cục, cái này Hỗn Độn Động Thiên biến mất, âm dương nhị khí đã sớm lan tràn tới bốn phía không gian. Chứng kiến Tinh Vân Chân Quân phải đi, Trần Phong lạnh lùng cười cười, thân hình nhoáng một cái tựu ngăn cản đối phương, đồng thời chiến đấu khôi lỗi cùng hai cỗ phân thân đồng thời tiến lên tạo thành tứ tướng pháp trận đem lão đầu này vây. Đạo hữu đây là ý gì? Tinh Vân Chân Quân vừa cười vừa nói. Không có gì, chỉ là muốn bắt hồi đồ đạc của ta mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong mắt có sát cơ không ngừng bắt đầu khởi động, 1v1 Trần Phong vẫn có nắm chắc, nói sau lão đầu này trước khi cũng thu đi một tí tinh thạch, Trần Phong cũng là sinh ra lòng tham lam. Đồ đạc của ngươi? Tinh Vân Chân Quân cười lạnh, sau đó há miệng thậm chí có một đoàn hắc khí đối với Trần Phong trước mặt phun tuôn đi qua, trong hắc khí tử vong chi lực làm cho Trần Phong đều âm thầm nhíu mày. Cái này cũng chưa tính, Tinh Vân Chân Quân trong tay tinh quang trúc côn thì là hóa thành một đầu tinh quang sáng chói tinh hà hướng bốn phía quét ngang ra. Lão nhân này vậy mà đã sớm đang chuẩn bị lấy động thủ, lúc này vừa ra tay chỗ bạo phát đi ra lực lượng vậy mà vượt ra khỏi Trần Phong tính toán. Bất quá Trần Phong cũng không có kinh hoàng, đại hoang đỉnh chấn động, bao phủ bốn phía không gian, đồng thời phân ra hai cỗ năng lượng, một cỗ ngăn trở tử vong hắc khí, một cỗ chặn tinh hà, mà Trần Phong hai gã phân thân cùng chiến đấu khôi lỗi thì là rất nhanh vây quanh đi lên, triển khai sát chiêu bắt đầu mời đến Tinh Vân Chân Quân. Rầm rầm. Tinh Vân Chân Quân trên người áo bào trắng thì là có điểm điểm tinh quang lập lòe, coi như tinh thần khảm nạm tại áo bào phía trên, phát ra lực lượng chặn một ít công kích, cái này áo bào vậy mà cũng là một kiện không tệ pháp bảo. Cái này Tinh Vân Chân Quân tu luyện chính là tinh thần chi thuật, biến hóa thất thường lại uy lực vô cùng lớn. Nếu Trần Phong một trọi một thực còn không thấy được là đối phương đối thủ, nhưng là Trần Phong tại phân thân dưới sự trợ giúp một phát tay tiểu chiếm được thượng phong, huống chi còn có đại hoang đỉnh loại này pháp bảo tọa chấn, giao thủ không bao lâu Tinh Vân Chân Quân quanh thân tinh quang tiểu không ngừng nổ tung, ngay tiếp theo trên người màu trắng áo bào đều trở nên rách tung tóe. Bất quá Tinh Vân Chân Quân trong tay tinh quang trúc côn nhưng lại một kiện không tệ pháp bảo, trong tay không ngừng thi triển các loại công kích, ngẫu nhiên biến hóa thành tinh hà ngăn địch, cũng là có thể ngăn cản một hồi. Đạo hữu làm gì như thế đâu rồi, đem động thủ lấy ra ta cái này tiểu bung ra một đầu đạo đường, bằng không thì ngươi muốn đi ra ngoài thế nhưng mà khó càng thêm khó. Trần Phong vừa cười vừa nói, do phân thân cùng chiến đấu khôi lỗi tại chỗ gần công kích, mà Trần Phong thì là ở phía xa không ngừng hai tay biến hóa, điều động đại hoang đỉnh lực lượng tiến hành áp chế. Rốt cục Trần Phong bắt được một cái cơ hội, Thương Lương phân thân rất nhanh chộp vào Tinh Vân Chân Quân trên người, bắt đi một khối huyết nục, đại hoang đỉnh lực lượng huyễn hóa ra một cái ngọn núi trùng trùng điệp điệp giáng xuống, Tinh Vân Chân Quân có chút bối rối, sau đó Trần Phong thi triển ra Bất Hủ Chi Quang quét ngang tại đối phương trên người. Xuy. Bất Hủ Chi Quang đem Tinh Vân Chân Quân cắt thành hai nửa, ai biết Tinh Vân Chân Quân trong cơ thể đã có một nhúm tinh quang bay ra, cái này một nhúm tinh quang xuyên thủng ngọn núi, quét đã bay chiến đấu khôi lỗi, tại Thương Lương trên người đã lưu lại rồi một đạo vết máu. Sau đó Tinh Vân Chân Quân thân hình rất nhanh liên tiếp, cả người lại cao lớn thêm vài phần, hét lớn một tiếng. Mi tâm trong lại lần nữa có một nhúm tinh quang rơi đi ra, vừa vặn cùng Trần Phong Bất Hủ Chi Quang đụng vào nhau, lập tức tựu là đoạt mục đích ánh sáng không ngừng tách ra, Trần Phong tự nhận là vô kiên bất tối Bất Hủ Chi Quang lại bị đối phương chặn, bất quá thôn phệ giả phân thân thừa cơ ra tay, lúc này đây thôn phệ giả phân thân không có sử dụng thôn phệ chi thuật, mà là phát ra một đám thai ớt chi quang, tử sắc quang bó quét ngang, lại lần nữa đem Tinh Vân Chân Quân mở ra, Thương Ưng phân thân cùng chiến đấu Khôi Lỗi thì là tiến lên phân biệt đối phó Tinh Vân Chân Quân hai đoạn thân hình. Tinh Vân Chân Quân cũng là bất phàm, ngăn ra hai đoạn thân hình rất nhanh biến hóa, thành hai người, đồng dạng cầm trong tay tinh quang trúc côn, đồng dạng phát ra một đốn tinh quang không ngừng ở bốn phía quét ngang thiết cắt. Thằng này cũng không phải đơn giản. Trần Phong thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên, bất hủ chi quang lại lần nữa bay ra, lúc này đây thuộc tính là thôn phệ chi quang, đồng thời đại hoang đỉnh lực lượng lại lần nữa ngưng kết ra một cái ngọn núi trấn áp xuống tới. Giết lao ra hỏa này, thôn phệ đối phương một tiếng tinh hoa, khẳng định tu vi tiến nhanh, hơn nữa lao nhân này trên người thứ tốt cũng không ít. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vâng. Song phương lại lần nữa chém giết mấy cái hiệp, thôn vệ giả phân thân triển khai thôn vệ chi thuật, một cái hắc động thật lớn xuất hiện, Tinh Vân Chân Quân một cái thân hình bất ổn, sau đó bị Thương Ưng trên phân thân trước bắt thoáng một phát, đón lấy trong cơ thể tinh khí lập tức phun dũng mãnh tiến đến ra, Trần Phong bất hủ chi quang cũng quét đông lúc đích, Tinh Vân Chân Quân cái này thân hình rốt cục hỏng mất, hóa thành một cỗ tinh khí nước lũ tiến nhập trong hắc động. Làm một nửa, Trần Phong trong nội tâm quyết định, tiểu tử, ngươi thật sự đuổi tận giết tuyệt, sẽ không sợ ta dốc sức liều mạng à? Tinh Vân Chân Quân rốt cục biến sắc, khàn giọng hô gọi, ta cũng muốn nhìn ngươi như thế nào dốc sức liều mạng. Có thủ đoạn gì tranh thủ thời gian xử đi ra, bằng không thì cũng không kình hội rồi. Trần Phong cười lạnh, thôn vệ giả phân thân cắn nuốt đối phương một nửa năng lượng, xác thực là lực lượng hùng hồn, đại bổ chi cực. Tốt, đây chính là ngươi bức ta. Tinh Vân Chân Quân cắn răng nói ra, sau đó cả người vang một tiếng nổ tung, hóa thành vô số tinh quang hướng bốn phía phi đột. Hắc, ta còn tưởng rằng là thủ đoạn gì, nguyên lai bất quá là trốn chạy để khỏi chết chi thuật mà thôi. Chỉ tiếc ngươi bây giờ là tại ta đại hoang đỉnh bên trong, ta nhìn ngươi như thế nào chạy ra đi. Trần Phong cười. Bất quá chờ sở hữu tinh quang liền biến thành từng đoàn ngọn lửa màu tím về sau Trần Phong tiểu cười không nổi rồi, mặc dù song phương trải qua giúp nhau giao thủ đánh nhau chết sống, nhưng là Trần Phong như trước tưởng tượng không đến đối phương thần hồn chi lực cường đại như vậy, thiêu đốt đi ra thần hồn chi hỏa đủ để uy hiếp được chính mình, đồng thời Trần Phong cũng đã minh bạch vì cái gì Tinh Vân Chân Quân ngưng luyện ra được thái ớt chi quang cường đại như vậy, vậy mà có thể cùng chính mình dung hợp tịch diệt chi quang cùng thôn vệ chi quang bất hủ chi quang môn kháng. Không hổ là tu luyện không biết bao nhiêu ức năm lão gia hỏa, tu vi thâm hậu, không phải ta còn trẻ như vậy người có thể so. Trần Phong nghĩ vậy thúc dục đại hoang đỉnh, lập tức tiểu có vô số vòng xoáy tại bốn phía xuất hiện, đem bốn phía không gian cực kỳ chặt chẽ phong tỏa, đồng thời Trần Phong cũng thi triển ra bất hủ chi quang bắt đầu quét ngang, thôn phệ giả phân thân đem thôn phệ chi thuật thi triển đến mức tận cùng, thì có từng đoàn hỏa diễm bị lỗ đen thôn phệ, Thương Ưng phân thân cùng chiến đấu Khôi Lỗi cũng là không ngừng oanh kích những hỏa diễm này, chỉ cần đem những hỏa diễm này toàn bộ hủy diệt. Như vậy Tinh Vân Chân Quân tiểu là thân hình đều diệt, bất quá nếu là có một đoàn hỏa diễm chạy đi, Tinh Vân Chân Quân sẽ ngưng tụ thân hình một lần nữa tu luyện trở lại. Trần Phong coi như là thi triển toàn lực, mắt thấy Tinh Vân Chân Quân phân phát hỏa diễm bị cắn nuốt hơn phân nửa, lại không nghĩ rằng bên ngoài có người đến, hơn nữa còn là tìm phiền toái. Liên tiếp mấy cái lỗ đen đâm vào Đại Hoang Đỉnh phía trên, sau đó Đại Hoang Đỉnh chấn động lay động không thôi, làm cho Trần Phong pháp lực vận chuyển bị trở ngại, Đại Hoang Đỉnh cũng xuất hiện một ít lỗ thủng. Tinh Vân Chân Quân đã nhận được cơ hội, mấy chục đoàn hỏa diễm rất nhanh chạy ra khỏi Đại Hoang Đỉnh, ra đến bên ngoài về sau hỏa diễm dung làm một thể, lại hóa thành Tinh Vân Chân Quân bộ dáng, tinh quang trúc côn cũng rơi trong tay. Lúc này Tinh Vân Chân Quân sắc mặt rất khó nhìn, vừa rồi nếu không có ngoại lực xuất hiện, chính mình khẳng định bị luyện hóa tại Đại Hoang Đỉnh bên trong rồi. Ngay tại lúc này toàn thân thực lực cũng chỉ còn lại có một nửa không đến, hơn nữa còn là làm bị thương bổn nguyên, không biết lúc nào có thể khôi phục lại rồi, xem ra chỉ có tìm chỗ tu luyện rồi. Nghĩ vậy Tinh Vân Chân Quân tránh thoát hai cái lỗ đen bắt giết, thi triển bí thuật hóa thành một mảnh tinh quang rất nhanh vọt vào loạn lưu bên trong, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Là Tinh Vân Chân Quân, không nghĩ tới lao nhân này lại bị Trường Thiên vây khốn rồi, hắc, chúng ta xem như giúp hắn một thanh. Một người mặc màu trắng chiến giáp tu sĩ vừa cười vừa nói, cầm trong tay quyển trượng, huy động tầm đó thì có lỗ đen sinh ra, đúng là cùng Trần Phong từng có tranh đấu Mani Tôn giả, ngoại trừ Mani Tôn giả bên ngoài còn có hai người, hai người này cùng Mani Tôn giả đều là cùng thuộc tại thôn phệ khu vực, mặc dù sức chiến đấu so ra kém Mani Tôn giả, nhưng cũng giống như vậy thái ớt kim tiên. Mani Tôn giả cùng Trần Phong từng có giao thủ kinh nghiệm, lại đang Trần Phong trên người để lại một ít ấn ký, mặc dù Trần Phong từng có khu trừ, lại vẫn còn có chút lưu lại, hơn nữa có chút trùng hợp, cho nên Trần Phong tu luyện sau khi chấm dứt đã bị Mani Tôn giả cảm ứng được, lúc này mới dẫn người đến đây, tại Mani Tôn giả muốn đến chính mình ba người liên thủ, bắt Trường Thiên hẳn không phải là vấn đề. Tại Đại Hoang Đỉnh lọt vào công kích trong nháy mắt Trần Phong tiểu biết bên ngoài đã xảy ra biến cố, chờ xem đi ra bên ngoài người tới về sau Trần Phong cũng là âm thầm tiêu khổ, nếu chỉ có Mani Tôn giả một người, Trần Phong còn có thể đấu một trận, những năm này một mực tại tu luyện, đã luyện hóa được tịch diệt chi quang cùng thôn phệ chi quang coi như là thực lực đại tiến, nói không chừng còn có thể thừa cơ làm đối với phản, nhưng là hiện tại một đối ba, Trần Phong tiểu là tại tự đại cũng không có nắm chắc. Vâng. Cho nên Trần Phong cũng không có đi ra, ngay tại Đại Hoang Đỉnh trong thi triển bí thuật, sau đó Đại Hoang Đỉnh mạnh mà biến lớn, đem sông lại lỗ đen đụng nát, đón lấy Đại Hoang Đỉnh rất nhanh xoay tròn sông về phía trước đụng qua đi. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy. Mani Tôn giả nói xong vung trong tay quyền trượng lập tức liền có hai cái lỗ đen bay ra, cái này hai cái lỗ đen phát ra cường hoành sức đẩy, làm cho Đại Hoang Đỉnh tốc độ chậm lại, đồng thời hai người khác thì là thi triển thần thông, hai cái cực lớn bàn tay đồng thời vỗ vào Đại Hoang Đỉnh phía trên. Đại Hoang Đỉnh phát ra nổ vang nổ mạnh, Trần Phong tại Đại Hoang Đỉnh bên trong mặc dù không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là biết rõ muốn lao ra có chút khó khăn rồi, vì vậy Trần Phong tại Đại Hoang Đỉnh trong thi triển bí thuật, hai cỗ khí lưu theo Đại Hoang Đỉnh trong bay ra. Hóa thành Trường Tiên một trái một phải đem hai cái lỗ đen đánh tan, đồng thời Thương Ưng phân thân cùng chiến đấu Khôi Lỗi cũng rất nhanh xung ra, mà Trần Phong thì là vận chuyển bất hủ chi quang, chỉ thấy một nhúng kim quang theo Đại Hoang Đỉnh trong bay ra, ngay từ đầu chỉ có to bằng ngón tay, nhưng là rất nhanh tựu rơi vãi rơi xuống, bao phủ chung quanh hơn phân nửa không gian. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Kim sắc vầng sáng những nơi đi qua, bất kể là hỗn loạn năng lượng hay là tung bay lỗ đen lập tức tiêu tán hóa thành hư ảo. Mani tôn giả tốc độ so sánh mau tránh tránh tới, hai người khác mặc dù có pháp bảo hộ thân nhưng cũng bị kim sắc vầng sáng va chạm vào, trên người rầm rạp chẳng chỉ xuất hiện một ít lỗ nhỏ. Tại sao có thể có lợi hại như vậy bất hủ chi quang? Một người trong đó kinh hô. Hai vị cẩn thận một ít, đối phương đã luyện hóa được tịch diệt chi quang cùng thôn vệ chi quang. Mani tôn giả mở miệng nói ra, trong mắt thần sắc có chút phức tạp, ám đạo lúc này đây kế hoạch sẽ không lại thất bại à? Tịch diệt chi quang, thôn vệ chi quang. Hai người khác có chút nhíu mày, âm thầm lo lắng, hai người này đương nhiên biết rõ cái này hai chủng thần quang uy lực, minh bạch bị luyện hóa đại biểu cho cái gì. Nếu chỉ có chính mình một mình ở chỗ này, như vậy trước tiên tiểu muốn chạy trốn rồi. Mani, ngươi xem làm sao bây giờ, đối phương khó đối phó a? Một người trong đó âm thầm hỏi thăm. Là khó đối phó, nhưng là tiểu tử này trên người có rất nhiều bảo vật, các ngươi chứng kiến đại hoang đỉnh chỉ có điều là một cái trong số đó, nếu có thể cầm xuống tiểu tử này, đại hoang đỉnh uy hai người các ngươi thấy thế nào? Mani tôn giả âm thầm trả lời. Chuyện này là thật. Một người trong đó kinh hỉ nói, hai người này cũng đã được nghe nói đại hoang đỉnh danh hiệu, minh bạch đại hoang đỉnh là cái gì cấp bậc bảo vật. Đương nhiên. Mani tôn giả thản nhiên nói. Nói như vậy tiểu tử này trên người khẳng định cũng có là trọng yếu hơn thứ đồ vật, bất quá cũng tốt, chúng ta muốn đại hoang đỉnh rồi, động thủ đi, xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Hai người này nói xong rất nhanh động tác, một người trong đó thò tay một điểm, một trương tử kim sắc kia lưới nổ tung, dũng tiến trong không gian đối với thương ưng phân thân cùng chiến đấu khôi lỗi che đậy qua đi, thương ưng phân thân cùng chiến đấu khôi lỗi còn không có cùng kia lưới tiếp xúc cũng cảm giác tốc độ nhanh nhanh chóng chậm lại, đồng thời mạnh mẽ chói buộc chi lực từng vòng quấn quanh tới. Mà một người khác thì là vung tay lên, một cái đen kịt tiểu cầu rất nhanh bay ra, đối với đại hoang đỉnh va chạm qua đi. Tịch diệt thần lôi. Đại hoang đỉnh trong Trần Phong lập tức kinh hô, hai mắt lóe lên thì có một cỗ cụ phong bay ra, đối với hắc cầu phóng đi, ai biết hắc cầu tản mát ra một cỗ màu đen khí lưu, ngạnh xanh xanh đã phá vỡ vòng xoáy, sau đó đâm vào đại hoang đỉnh phía trên. Oanh! Tịch diệt thần lôi nổ tung, khủng bố màu đen năng lượng bao khỏa đại hoang đỉnh kịch liệt chấn động, thanh âm hỗn thành một mảnh, Trần Phong trong đỉnh chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, tráng váng đầu hoa mắt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Quy 1 chương 1610, vô cực cuồng triệu 7. Mặc dù tịch diệt thần lôi không có nổ tung đại hoang đỉnh, nhưng là Trần Phong lại thương tại lực chấn động phía dưới, đại hoang đỉnh không ngừng chuyển động. Đại hoang đỉnh bên trong thì là một mảnh hỗn loạn, khí lưu tán loạn, rất nhiều cấm chế đều bị phá vỡ, làm cho Trần Phong cùng đại hoang đỉnh liên tiếp ngắn ngủi ngăn ra, bất quá Trần Phong rất nhanh tựu khôi phục lại, thi triển đồng thuật. Mắt trái trong là hư không phong bạo, hạo hạo đang đối với tử kim sắc kia lưới trùng kích qua đi, mắt phải là cực từ phong bạo, trong đó cất giấu một vạn thanh phi kiếm, những phi kiếm này mặc dù phẩm giai không cao, nhưng cũng đều là hạ phẩm thần khí cấp bậc, là Trần Phong theo một gã thái ớt kim tiên trong bảo khố đạt được, vạn thanh phi kiếm tạo thành một bộ kiếm trận, uy lực bất phàm, bị Trần Phong luyện hóa dung tiến vào cực từ trong gió lốc càng là biến hóa thất thường, cùng cực từ phong bạo phối hợp với nhau, uy lực so ra mà vượt một ít thượng phẩm thần khí. Cực từ phong bạo mục tiêu là phóng thích tịch diệt thần lôi tu sĩ, kỳ thật tịch diệt thần lôi thứ này Trần Phong cũng có thể cô động, dù sao Trần Phong đã luyện hóa được tịch diệt chi quang, cô động ra tịch diệt pháp tắc, phất tay tầm đó có thể nhẹ nhõm luyện chế ra tịch diệt thần lôi, chỉ có điều Trần Phong ngưng luyện ra được tịch diệt thần lôi liền vừa rồi thần lôi một phần vạn uy lực đều không có. Tại vừa rồi trong lúc nổ tung Trần Phong thậm chí biết rõ đại hoang đỉnh đều thụ đi một tí tổn thương. Loại này cấp bậc tịch diệt thần lôi không biết muốn luyện chế bao lâu, đối với thái ớt kim tiên mà nói cũng rất khó được a. Đối phương xuất ra loại này thần lôi cũng nói rõ đối phương quyết tâm muốn đối phó chính mình. Trần Phong tại thời gian cực ngắn trong liền nghĩ đến nhiều như vậy, mà bởi vì tịch diệt thần lôi xuất hiện làm cho vốn muốn đi ra ngoài Trần Phong lại tan vỡ cái này tâm tư. Nếu sau khi ra ngoài bị tịch diệt thần lôi lại đến chính mình, nhục thể của mình có thể ngăn cản không nổi. Trước khi bởi vì tịch diệt thần lôi cùng đại hoang đỉnh va chạm kỳ thật cũng sinh ra cường đại dư ba, tranh đấu song phương đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Trần Phong phân thân cùng chiến đấu khôi lỗi cùng với một gã khác thái ớt kim tiên cũng đều bị mang tất cả đi ra ngoài, mà ngay cả phát ra tử kim sắc kia lưới đều nhận lấy ảnh hưởng. Không đợi dư ba tiêu tán, Trần Phong công kích cũng đã đến, hư không phong bạo còn đỡ một ít, cùng tử kim sắc tia lưới trùng kích cùng một chỗ, làm cho tia lưới bao phủ không xuống, mà ẩn chứa vạn thanh phi kiếm cực từ phong bạo uy lực tiểu lớn hơn, trong gió lốc phi kiếm rậm rạp chẳng chỉ không ngừng trùng kích, nhìn như tán loạn rồi lại kết thành trận thế, vậy mà làm cho thần lôi chân quân không có cơ hội lại lần nữa phong thích tịch diệt thần lôi. Bất quá còn có một gã càng thêm lợi hại Mani tôn giả, người này cổ động hai vị đồng bọn xuất ra sát chiêu chính là vì chém giết Trần Phong cướp đoạt bảo vật, tịch diệt thần lôi cùng tử kim sắc tia lưới đã xuất động, Mani tôn giả đã biết rõ cơ hội tới. Vì vậy thúc dục trong tay quyền trượng liên tiếp phát ra hơn 10 đoàn lỗ đen, những lỗ đen này xuất hiện về sau cũng không có lập tức công kích, mà là dần dần dung hợp, cuối cùng hòa hợp thành một cái mới lỗ đen, cái này mới lỗ đen ngược lại trở nên nhỏ hơn, nhưng là đen nhánh, làm cho người liếc mắt nhìn tựa hồ liền thần hồn đều có thể hút vào trong đó. Thằng này cũng thi triển đại chiêu rồi, bất quá ta cũng đang chờ ngươi, dựa vào loại thủ đoạn này chỉ sợ còn không đối phó được ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thôn vệ giả phân thân xuất động, đồng dạng thi triển ra thôn vệ chi thuật, xem đồng dạng lỗ đen xuất hiện, nhưng là Trần Phong lại biết song phương lỗ đen không có cùng bản chất. Đối phương tu luyện chính là Hỗn Nguyên Không Cực Chân Pháp, sinh ra lỗ đen chú trọng hơn tại vũ trụ vận chuyển một loại hiện tượng, mà Trần Phong thi triển đi ra lỗ đen thì là trắng trận thôn vệ chi đạo rồi. Nếu song phương cảnh giới tương đương, Trần Phong khẳng định có thể nhẹ nhõm triển áp đối phương, nhưng là hiện tại đối phương tại cảnh giới bên trên cao hơn với mình, hơn nữa trong tay quyền trượng cũng không phải phàm phẩm, Trần Phong xuất động thôn vệ giả phân thân cũng không có quá lớn nắm chắc. Bất quá tại ba gã thái ớt kim tiên trong vây công Trần Phong có thể làm được một bước này coi như là không tệ rồi, hai cái lỗ đen đụng vào nhau, cũng không có kinh thiên động địa nổ mạnh, hai cái lỗ đen vậy mà đồng thời tiêu tán không thấy. Bất quá theo hai cái lô đen biến mất, nhanh tận lực đổi tiếp một bộ bộ trầm trọng lại nồng đậm năng lượng hướng bốn phía mang tất cả, năng lượng cường đại làm cho Trần Phong cùng Mani Tôn giả đều âm thầm khiếp sợ, hai người này cũng thật không ngờ nghĩ đến. Song phương giao thủ hội sinh ra như vậy biến hóa lớn. Thôn vệ giả phân thân quanh thân xuất hiện vô số màu đen vòng xoáy, cắn nuốt bốn phía năng lượng, ý đồ cải biến thoáng một phát cục diện, mà đại hoang đỉnh thì là trong lúc hỗn loạn không ngừng chuyển động xoay quanh, Mani Tôn giả thì là bay rất ra ngoài. Một phương diện khác, hư không phong bạo tiêu tán, tử kim sắc kia lưới hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Thiên La chân quân trong tay, cực từ phong bạo cũng tiêu tán, nhưng là trong đó phi kiếm thì là hóa thành nước lũ chui vào đại hoang đỉnh bên trong, về phần thần lôi chân quân cùng Trần Phong thương ưng phân thân cùng với chiến đấu khôi lỗi cũng bị hỗn loạn trầm trọng năng lượng bao phủ. Ly khai cơ hội tới. Trần Phong ngược lại là có chút kinh hỉ. Toàn lực thúc dục đại hoang đỉnh ra bên ngoài phóng đi, đại hoang đỉnh trong lúc hỗn loạn xoay tròn lóe ra tiến lên, ỷ vào pháp bảo chi thân thể không ngừng ngăn cản tại trước mặt năng lượng. Bất quá ngay tại đại hoang đỉnh sắp lao ra thời điểm một cây thanh sắc đại kỳ bỗng nhiên xuất hiện, chỉ là mở ra, sẽ đem đại hoang đỉnh quấn ở trong đó, Trần Phong lập tức cũng cảm giác đại hoang đỉnh không ngừng núp đích, muốn thoát cách khống chế của mình. Không tốt, đối phương còn có mai phục, cái này cắn đại kỳ vậy mà cũng là thượng phẩm thần khí. Trần Phong trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, toàn lực vận chuyển đại hoang đỉnh muốn thoát ly đối phương khống chế. Ha ha ha ha, may mắn ta còn có bố trí, bằng không thì chẳng phải là bị ngươi đào thoát. Mani Tôn giả cầm trong tay quyền trượng chân đạp hư không cười lớn đã đi tới, thò tay một điểm, thanh sắc đại kỳ hoành một tiếng trướng lớn đến ngàn vạn trượng, tí ti rung động, bốn phía năng lượng đều không thể tới gần. Oanh! Bất quá lại là một tiếng oanh minh, đại hoang đỉnh hay là vọt ra, đồng thời thanh sắc đại kỳ bên trên lại nhiều ra mấy cái đại động. Thấy như vậy một màn, Mani Tôn giả sắc mặt biến đổi, duỗi ngón một điểm, thanh sắc đại kỳ biến mất tại không gian loạn lưu bên trong, mà đồng thời bốn phía thì có vài luồng cường hoành năng lượng bốc lên, Trần Phong lúc này mới chú ý tới chúng quanh thậm chí có 12 cán thanh sắc đại kỳ, tạo thành một tòa đại trận, bao phủ bốn phía hư không. Chính mình cùng phân thân bị vây quanh ở trong đó, muốn thoát đi ra ngoài thế nhưng mà khó càng thêm khó rồi. Đây là ta luyện chế ra 1 tỷ năm hôn nguyên vô cực chiến kỳ, không biết vây giết bao nhiêu thái ớt kim tiền, ngươi nếu không có đại hoang đỉnh thủ hộ, trong chớp mắt có thể cho ngươi hóa thành một bãi nùng huyết. Mani Tôn giả đắc ý nói, thân hình tại 12 cán đại kỳ bên trong không ngừng lóe ra, cuối cùng lại hiện ra thân hình, cầm trong tay quyền trượng đối với Trần Phong đã đi tới, mà hắn hai gã đồng bọn thần lôi chân quân cùng Thiên La chân quân cũng từ phía sau đi tới, Trần Phong phân thân cùng chiến đấu khôi lỗi cũng nhao nhao phản hồi. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, theo đại hoang đỉnh trong đi ra. Đại hoang đỉnh thì là rơi vào Trần Phong trong tay không ngừng chuyển động. Lúc này thời điểm lại ẩn nút tại đại hoang đỉnh trong đã không có ý gì rồi, đối phương thi triển bí thuật, lấy ra pháp bảo, hiện tại lại xuất hiện đại trận, lúc này thời điểm mà ngay cả Trần Phong cũng là thở dài trong lòng rồi. Loại tình huống này muốn lao ra thế nhưng mà làm khó cực điểm, trừ phi hủy diệt chiến đấu khôi lỗi hoặc là phân thân, nhưng là bởi như vậy hao tổn quá lớn, loại tình huống này tự bạo tinh hạch chính là ta cũng trốn không thoát, đây mới thực sự là lưỡng bại câu thương đấu pháp, tranh đấu đến bây giờ bốn phía cục diện đều không có quá biến hóa lớn. Nghĩ đến vô cực cuồng chiều sắp đã xong, nói như vậy lời nói chỉ có thể cùng đối phương lại đấu một trận, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không thi triển hao tổn bí thuật. Trần Phong trong nội tâm âm thầm so đo, tiểu tử cho tới bây giờ còn muốn chống cự à? Mani Tôn giả cầm trong tay trường kiếm đối với Trần Phong chém dụng tới, Trần Phong đồng dạng cầm trong tay trường kiếm nên đón tiếp lấy, đồng thời thương ứng phân thân thân hình nhoáng một cái tiểu đối với thần lôi chân quân phóng đi. Trần Phong nghĩ cách rất đơn giản, cái kia chính là không làm cho đối phương phóng thích tịch diệt thần lôi, mà chiến đấu khôi lỗi cùng thôn phệ giả phân thân thì là liên thủ đi công kích Thiên La chân quân. Hai người đánh nhau chết sống mấy hiệp, Mani Tôn giả cười hắc hắc, tay trái quyền trượng lại lần nữa nhoáng một cái lô đen bay ra đối với Trần Phong đánh tới, mà Trần Phong thi triển bất hủ chi quang trực tiếp đem đối phương lô đen phá vỡ. Bất hủ chi quang phá vỡ lô đen về sau một cái chuyển biến lại lần nữa đối với Mani Tôn giả quét ngang qua, mà Mani Tôn giả lại đột nhiên biến mất không thấy, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một cây thanh sắc chiến kỳ một cuốn đem bất hủ chi quang quét ngang trở lại, đón lấy lại là lượng cán chiến kỳ xuất hiện, một trái một phải đối với Trần Phong bay tới. Trần Phong biết rõ cái này 12 cán chiến kỳ bất phàm, nếu như bị đối phương cuốn vào trong đó, muốn phá vỡ trong đó động thiên đi ra cần tốn hao rất lớn công phu, nói sau lần thứ nhất mình có thể lao tới, không biết lần thứ hai còn có thể hay không thành công. Cho nên Trần Phong không dám khinh thường, thi triển thần hành chi thuật tránh né lấy đại kỳ công kích, bất quá Trần Phong thấy hoa mắt, đại kỳ mang tất cả, lại đem chiến đấu khôi lỗi thu, mà thương ưng phân thân thắng tại tốc độ rất nhanh, cái này mới tránh thoát một kiếp. 12 cán hỗn nguyên vô cực chiến kỳ vốn chính là thượng phẩm thần khí, lại luyện thành một bộ pháp trận, uy lực vô cùng lớn, mang tất cả trấn áp bình thường thái ớt kim tiên hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ có điều thi triển trong quá trình pháp lực tiêu hao lợi hại, nếu không phải vì đối phó Trần Phong, Mani Tôn giả còn sẽ không vận dụng đấy. Chiến kỳ xoắn tới, Trần Phong liên tục trốn tránh, thình lình Mani Tôn giả xuất hiện, một kiếm bổ vào Trần Phong trên người, đem Trần Phong bổ cái té ngã, một đạo vết máu thật sâu xuất hiện, đây là Trần Phong trốn tránh cực nhanh, bằng không thì khẳng định bị đối phương phân thây rồi. Bá. Chiến kỳ lại lần nữa mang tất cả tới, Trần Phong không dám liều mạng, chỉ có thể trốn tránh, sau đó Mani Tôn giả tiến lên giáp công, Trần Phong lập tức tựu là luống cuống tay chân, không để ý đã bị chiến kỳ cuốn ở bên trong, cũng cảm giác bốn phía tràng cảnh chuyển đổi, đã đến một mảnh cho mênh mông trong không gian. Không tốt. Trần Phong biết rõ nơi này là chiến kỳ bên trong động tiên, lúc này thời điểm cũng không thể trì hoãn, bằng không thì đối phương thi triển cấm chế chính mình muốn đi ra ngoài tiểu khó khăn, cho nên Trần Phong không chần chờ lập tức vận dụng thời quang chi bản lực lượng. Xuy. Kim quang lưu quang trùng kích mà ra, đem trước mặt không gian xé mở, Trần Phong dễ dụa chiến kỳ tốc độ, mượn nhờ tại thời quang chi bản lực lượng Trần Phong rất nhanh đi vào Mani Tôn giả trước mặt, chỉ là một kiếm sẽ đem đối phương đánh bay, đồng thời bất hủ chi quang theo sát lấy quét ngang qua. Mani Tôn giả một tiếng kêu đau đớn, bắp chân bị quét ngang xuống,